Cửu Nhi quái dị nhìn hắn, ngươi có việc? Không có việc gì. Không có chuyện gì sao đi theo ta, mau hồi ngủ, bên ngoài quá nguy hiểm, không thích hợp ngươi đãi. Cửu Nhi không khách khí đuổi người, dường như mang theo hắn có bao nhiêu bị người ghét bỏ dường như. Phượng Vân Cảnh sờ sờ chính mình mặt, hắn là lớn lên có bao nhiêu nhận người chán ghét sao. Hơn nữa này tiểu cô nương nói, hắn như thế nào cảm thấy là trái lại, hẳn là nam nhân đối nữ nhân nói mới là. Gì, ngươi như thế nào hướng thôn ngoại đi liền ở Phượng Vân Cảnh thất thần thời điểm, Cửu Nhi từ thôn vòng đi ra ngoài, hướng tới thâm sơn cùng cốc đi đến. Ngươi quản không được, ngươi đừng lại đi theo ta, xảy ra chuyện, ta nhưng không phụ trách. Cửu Nhi đi càng nhanh, cô ý muốn ném rớt hắn. Phượng Vân Cảnh không nhanh không chậm đi theo Cửu Nhi, hắn hiện tại cũng không có ngủ hứng thú, đêm dài từ từ, vô tâm giấc ngủ, còn không bằng ra tới trường cùng kiến thức, tựa hồ rất có ý tứ đâu. Tới rồi thâm mương biên, Cửu Nhi bắt đầu bố trí bẫy dập, đều là dùng nhánh cây cùng dây thừng làm thành bẫy dập, chung quanh dùng cỏ xanh che giấu, bảo đảm sẽ không lộ ra một chút tung tích. Chỉ cần có động vật trải qua, đều sẽ bị bẫy dập vướng, lại sẽ không thương cập chúng nó tánh mạng. Trên mặt đất bẫy dập bố trí xong, Cửu Nhi lại bò đến trên cây, bố trí bẫy dập. Phượng Vân Cảnh cũng không biết, một cái nho nhỏ bẫy dập, còn có thể chơi ra nhiều như vậy đa dạng. Hơn nữa này tiểu nha đầu leo cây động tác cũng quá nhanh, vài bước liền đang đi lên, so con khỉ còn muốn lợi hại. Cửu Nhi từ trên cây nhảy xuống, vô vô tay thượng hồi, lại trở về đi, trải qua Phượng Vân Cảnh bên cạnh khi, ánh mắt càng ghét bỏ, ngươi có phải hay không nhàn chứng đau, đại buổi tối không ngủ được, đi theo ta làm gì. Phượng Vân Cảnh thần sắc một ngưng, còn tuổi nhỏ, đừng nói thô tục. Cửu Nhi mặc kệ hắn, trong thôn người đều chờ nàng. Nàng nào có không nghe một cái người xa lạ quở trách, nói nữa, nàng muốn hay không nói thô tục, cùng hắn có quan hệ sao? Quả nhiên, có tiền người, luôn là thích lấy chính mình vì trung tâm, thật là nhàm chán. Cửu Nhi không điều hắn, bước nhanh hướng trong thôn đuổi. Lúc này trong thôn đã thực náo nhiệt, trẻ tuổi lực tráng thôn dân, đều cầm xương tay ra hỏa cái, đuổi theo con khỉ đánh. Chính là đám kia dã con khỉ, nhất am hiểu chính là chạy trốn cùng trốn tránh. Hiện tại lại là buổi tối, có khi đuổi theo, liền tìm không đến. Hơn nữa chúng nó còn sẽ làm phá hư, hủy đi nóc nhà, hủy tương viện, còn có dã con khỉ, thế nhưng chạy tới lồng gà vịt lùng, thật là gà bay chó sủa, nháo gà chó không yên a. Cửu Nhi đuổi tới thời điểm, Bào Tam Nhi chính nắm sèn đem, đuổi theo mấy chỉ dã hầu đánh, nhưng nàng không có con khỉ chạy nhanh, nhất khôi hài chính là, kia mấy con khỉ giống như cố ý tốc nàng dường như. Chạy một hồi, liền dừng, quay đầu lại đối nàng nhe răng trợn mắt, hình như là ở cười nhạo nàng. Bào Tam Nhi càng tức giận, hận không thể một sẻng, chụp chết một tảng lớn. Bào Xuân Thụ nhưng thật ra tóm được một con dã hầu, bóp nó cổ, đem nó buộc chặt lên, treo ở trên cây. Chính là nó quay người lại, lập tức liền có con khỉ trộm đi lại đây, gặm cắn dây thừng, đem tù binh cứu. Một chúng thôn dân, bị dã con khỉ chơi xoay quanh. Nhìn thấy Cửu Nhi tới, mọi người phảng phất tìm được rồi người tâm phúc, đại đại nhẹ nhàng thở ra. Phượng Vân Cảnh cảm giác rất mới lạ, có chút người phục chúng, là hy vọng chấn áp ra tới, có chút người là thông qua ân uy cũng thi. Nhưng là Cửu Nhi phục chúng năng lực, tựa hồ đều không phải trở lên nguyên nhân, nàng hướng kia vừa đứng, thôn dân chỉ là thấy nàng, đều cảm thấy an tâm. Cửu Nhi a, ngươi xem này phải làm sao bây giờ, chúng ta đều mau mệt chết. Lấy chúng nó không có cách ra. Chính là, đừng quay đầu lại không đánh thắng giá hầu, chúng ta đảo mệt nằm sắp xuống. Cửu Nhi, ngươi mau tưởng cái biện pháp trị một trị chúng nó, nếu không chúng ta năm nay mùa đông tổn lương, còn không được bị chúng nó trộm cái sạch sẽ. Tàng không được, căn bản tàng không được, trong núi con khỉ đầu góc tặc thông minh, cùng trồn dường như, một cái so một cái tặc. Đừng nóng nội, trước bắt được kia chỉ thủ lĩnh con khỉ, chờ ta đem nó thuần phục. Lại chúng nó còn dám không dám càng hẳn rỡ. Phượng Vân Cảnh vẫn luôn không xa không gần đi theo, lại cố ý chặn góc, không khiến cho thôn dân chú ý. Thật là không biết trời cao đất dày tiểu nha đầu, cái gì mạnh miệng đều dám nói. Cửu Nhi mới không rảnh quản hắn là nghĩ như thế nào, đưa tới Bào Xuân Thụ đám người, đối bọn họ dặn dò một phen. Ở cách xa, nghe không được nàng đối kia mấy người nói gì đó, chỉ nhìn thấy kia mấy người sôi nổi gật đầu, thực mau lại tứ tán tách ra. Chỉ chốc lát, rời đi người, phùng các loại mới mẻ trái cây, tất cả đều giao cho Cửu Nhi. Bào Tam Nhi còn có thể Cửu Nhi dọn đem ghế dựa, làm nàng ngồi. Cửu Nhi gì cũng không làm, làm mọi người đều tản ra, chính mình ngồi ở kia, một ngụm gặm trái cây. Một tay quả táo, một tay chuối, ăn lần hương. Phượng Vân Cảnh thật sự cười, tiểu nha đầu là muốn dẫn xà xuất động. Biện pháp là không tồi, chính là dẫn ra tới lại có thể thế nào, chọc mau những cái đó con khỉ, còn không được ngạnh đoạn. Cửu Nhi cũng không nổi, ca băng cắn, yên tĩnh ban đêm, nghe tới phá lệ rõ ràng. Phu cận giấu đi con khỉ, đều nghe thấy trái cây hương, đầu tiên là một đám thăm dò, chiều nàng bên này nhìn xung quanh. Một lát sau, thấy nàng ném xuống quả táo hạch. Có chút cái thèm ăn con khỉ, liền kìm nén không được, một chút chiều nàng dịch gần. Thấy nàng không có phản ứng, nào qua đi bắt lấy quả táo hạch, bế lên tới liền gặm. Có một thì có hai, thực mau liền có top 5 top 3 con khỉ, chiều Cửu Nhi dịch gần, vừa mới bắt đầu ngồi xổm nàng trước mặt, ngưỡng đầu nhìn nàng gặm quả táo. Chính là Cửu Nhi đột nhiên không gặm, trong tay cầm quả táo, từ bên trái chuyển qua bên phải. Con khỉ nhóm đôi mắt, cũng đi theo tay nàng hoạt động. Đợi không được quả táo hạch, con khỉ nhóm nóng nảy, nhảy dựng lên, nhào lên đi liền phải đoạt. Bang! Ai cũng chưa thấy Cửu Nhi từ nào rút ra roi, ai cũng không phát hiện nàng là như thế nào ra tay. Chỉ nghe được một tiếng tiên vang, tiếp theo là con khỉ đau hô kêu thảm thiết. Bị đánh trúng con khỉ, đau trên mặt đất nhảy a nhảy. Mặt khác con khỉ, thấy đồng bạn bị đánh, sôi nổi nhe răng, mắt lộ ra hung quang, muốn thế đồng bạn báo thù. Chương 302 đánh đêm, tam. Vì thế, Cửu Nhi lại cầm lấy chuối, từ tả hoàng đến hữu, từ hữu hoàng đến tả. Con khỉ nhóm đôi mắt lại bị hấp dẫn đi qua, phẫn nộ gì đó, bị vứt chi sau đầu. Chỉ chốc lát, lại có đệ nhị con khỉ nhào lên đi, kết quả vẫn là giống nhau, bị roi chịu đau hô kêu thảm thiết. Một màn này, không chỉ có làm Phượng Vân Cảnh xem choáng váng, ngay cả Tín Nghĩa thôn thôn dân, cũng chưa thấy qua cái này cảnh tượng. Nếu là bọn họ không liêu sai, Cửu Nhi là ở thuần hầu đi. Bị đánh con khỉ, thấy đồng bạn không giúp chúng nó báo thù, chính mình cũng không dám đi lên đoạn, kia roi đánh quá đau, da lông đều bị đánh vỡ, chỉ có thể đáng thương hề hề tránh ở một bên. Liên tiếp có 7-8 con khỉ bị đánh, sau đó có như vậy một con, học thông minh, nó không hướng trước phát, thật cẩn thận tới gần, thấy Cửu Nhi không hung nó, lại gần một chút, chờ dịch đến Cửu Nhi bên chân thời điểm. Kinh hồn táng đảm chiều nàng vươn một bàn tay, một đôi vô tội đôi mắt, mắt trông mong nhìn nàng. Cửu Nhi cười, ân, như vậy mới ngoan. Nàng bẻ nửa căn chuối, đặt ở con khỉ trong tay. Kia tiểu hầu được chuối, cao hứng cơ chân múa tay. Mặt khác con khỉ nhìn thấy, đầu tiên là yên lặng sửng sốt đã lâu, sau đó tất cả đều vừa lên, chiều Cửu Nhi chen qua đi. Bạch bạch, Cửu Nhi lại vứt ra roi, hung ác hai thiên. Đánh đám kia con khỉ kêu thảm thiết thoát đi. Chúng nó đã bị Cửu Nhi khí thế dọa sợ, căn bản không nhớ tới tập thể nhào lên đi phản kích. Sau một lúc lâu, lại có học thông minh con khỉ, chậm rãi dịch lại đây, học kia chỉ biết lấy lòng con khỉ, duỗi tay chiều Cửu Nhi muốn ăn. Cửu Nhi mỉm cười, không chỉ có cho chúng nó trái cây, còn thân mật sờ sờ chúng nó đầu. Năm lần bảy lượn, giá hầu nhóm tìm được rồi quy luật, sôi nổi ngồi xổm ngồi ở Cửu Nhi trước mặt. Lại không dám lỗ mãng. Lúc trước bị Cửu Nhi đánh mấy chỉ giá hầu, vẫn luôn không dám lên trước, chính là một đám tất cả đều mắt trông mong nhìn bên này. Trong núi giã trái cây tuy nhiều, nhưng là chỉ có ngây ngô giã quả đào, mùa thu cũng có giã quả táo, không phải ăn rất ngon. Ba cánh trong nhà trái cây, cũng là từ Quan Dương Thành mua tới, đều không phải là bản địa đặc sản. Đồng nhiên, nơi xa trong rừng, truyền đến vài tiếng bén nhọn gầm rú. Vừa mới còn vây quanh Cửu Nhi giã con khỉ nhóm, lập tức giải tán, hướng tới thanh âm nơi phát ra chỗ chạy đi. Xuân Thụ ca, ngươi cùng Lương Tân một khối đi bàng Nguyệt Mương, ta ở đàng kia thiết không ít bấy dập, có thể đi nhìn một cái Cửu Nhi phủng dư lại trái cây đứng dậy, sau đó lại đối vây xem thôn dân, nói, mọi người đều trở về ngủ đi, kia giúp giã con khỉ, sẽ không lại đến náo sự. Đại gia trong lòng đều thực nghi hoặc, những cái đó chạy trốn con khỉ. Chẳng lẽ sẽ không tới trả thù sao? Cửu Nhi, vạn nhất chúng nó lại đến đánh lén làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không phái người thủ cửa thôn, nếu là chúng nó tới phạm, cũng hảo có cái chuẩn bị. Cửu Nhi lắc đầu, chúng nó nếu là thật đánh cái kia chủ ý, chỉ dựa vào các ngươi trông coi, căn bản không được việc. Hảo, thiên cũng đã trưởng, các ngươi đi về trước ngủ ngon giấc, có chuyện gì, ngày mai lại nói. Bào Xuân Thụ cùng Lương Tân chạy đến bà Nguyệt Mương khi, có thể trốn con khỉ đều chạy thoát, cũng có không có thể đào tẩu, bị ở Cửu Nhi thiết bây dập vướng. Hơn nữa trên cây bị xuyên trụ con khỉ, tổng cộng bắt được đến 7-8 chỉ. Chạy trốn tới bờ bên kia giá hầu, thấy đồng bạn bị bắt, cũng không có can đảm đi cứu, bởi vì bị bắt trụ con khỉ bên trong, có bọn họ thủ lĩnh, không có người tâm phúc, chúng nó rắn mất đầu a. Bao Đồng Thụ hai người đem con khỉ, bó ba, đều đưa đến Cửu Nhi ra trong viện. Bên kia, Cửu Nhi thu đồ vật, trở về đi. Phượng Vân Cảnh từ bóng ma chỗ đi ra, trên người áo choàng đều đã dính lên sương sớm, nhìn không ra tới, ngươi tuổi không lớn, điểm tử đảo không ít, ở đâu học. Ở Phượng Vân Cảnh xem ra, nàng điểm này tiểu siếp, cũng chỉ có thể đối phó cái giá hầu, đều là tiểu hài tử siếp. Cửu Nhi suy một tiếng, cùng ngươi không quan hệ, ta phải trở về ngủ, ngươi nếu là tưởng lưu lại, kia liền tiếp tục lưu lại hảo. Đang nói, hạt mưa tử bùn bùn đi xuống rớt. Rồi dăm suốt một buổi tối mưa to, rốt cuộc hạ, lần này chính là tầm tã mưa to. Cửu Nhi mang thanh xui xẻo, giải khai chân, liền hướng ra chạy. Phượng Vân Cảnh đem áo choàng mũ cái ở trên đầu, cũng đi theo nàng bước chân trở về đi, bất quá hắn đi không nhanh không chậm, tựa hồ một chút đều không nóng nảy. Cửu Nhi về đến nhà, thấy nơi xa Bảo Xuân Thụ cùng Lương Tân, đang ở hướng bên này đuổi, các ngươi bắt lấy mấy chỉ. Tam chỉ Bào Xuân Thụ đem trong tay dây thừng xách lên tới, cấp Cửu Nhi xem. Da hầu móng vuốt đều bị xuyên, đảo treo lên, treo ở hai người trên vai. Cửu Nhi gật đầu, đem chúng nó cố chắc, miệng cũng tắc thượng, quan đến lồng sát, ngày mai ta lại thu thập chúng nó. Hào liệt. Hai người cùng nhau động thủ, lộng mấy cái trúc lồng sát, đem con khỉ nhốt lại, tắc trụ miệng, là lo lắng chúng nó ban đêm kêu to, xảo khuếch đại ra ngủ. Phượng Vân Cảnh mặc không lên tiếng trở lại chính mình ngủ trong phòng, Mục Anh thấy hắn thật lâu không trở lại, đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm đâu. Chủ tử, ngươi đây là đi đâu? Bên ngoài trời mưa, Mục Anh thấy hắn áo cho ướt, vội vàng tiến lên thế hắn cởi áo. Ngủ không được, đi ra ngoài xoay chuyển. Phượng Vân Cảnh cũng không nhiều ngôn, cởi giày vớ, nằm thượng giường đất. Đệm chăn đều là chính hắn mang đến, thực mềm mại, chính là hắn nằm ở mặt trên, lại như thế nào cũng ngủ không được. Qua đã lâu, lâu đến Mục Anh cho rằng hắn ngủ rồi, liền nghe hắn bỗng nhiên nói, Mục Anh, ngũ hoàng tử phủ trước kia quản sự đi đâu vậy? Chủ tử, ngài như thế nào đột nhiên hỏi cái này, trước kia quản sự không phải bị ngài xử quyết sao? Mục Anh ghé vào cái bàn biên, đang muốn nghỉ ngơi. Kia chúng ta trong phủ có phải hay không thiếu cái quản sự? Có chọn người thích hợp sao? Cái này, tạm thời còn không có Mục Anh trả lời thực miễn cưỡng. Tìm cái quản sự không khó, nhưng nếu là muốn tìm cái làm chủ tử vừa lòng quản sự, kia quả thực so lên trời còn khó. Đã đến quản được trong phủ sự, đem trong phủ lớn lớn bé bé lý, sửa sang lại gọn gàng ngăn nắp, còn phải có nhãn lực thấy, sẽ đón đi rước về, biết tiến thối, nói chuyện không đắc tội người, xử lý quyết đoán lại không cường ngạnh. Càng quan trọng là, còn phải vi chủ tử tống cổ, những cái đó muốn hướng ngũ hoàng tử phủ tắc mỹ nhân bọn quan viên. Cái này tống cổ, cũng không phải lạnh mặt đem người hoành đi, nói vậy, chỉ biết đắc tội rất nhiều người. Chính là Phượng Vân Cảnh cũng không tán thành, trong phủ tiến mỹ nhân. Có một thì có hai, thu cái thứ nhất, mặt sau quan viên liền có tự tin, nếu là chỉ thu một người, mà không thu những người khác, lại phải đắc tội càng nhiều người. Cho nên, này ngũ hoàng tử phủ quản gia, trách nhiệm trọng đại, thân ở kinh thành, còn phải có tự bảo vệ mình năng lực, bát diện linh lung, xảo lưỡi như hoàng. Đôi hắn cũng muốn có cũng đủ trung thành. Tưởng tượng đến này đó điều kiện, Mục Anh chỉ cảm thấy một cái đầu, mười cái đại. Phượng Vân Cảnh bỗng nhiên từ từ nói, ngươi cảm thấy, vị này Cửu Nhi cô nương như thế nào? Mục Anh trinh lăng, chủ tử, ngài không nói dẫn đi. Ngươi xem bổn vương bộ dáng, như là nói dẫn sao? Phượng Vân Cảnh thanh âm lạnh lạnh. Không, không giống Mục Anh dọa thẳng xúc cổ, chính là nàng xuất thân, hơn nữa thuộc hạ cảm thấy. Nàng trừ bỏ đánh đá một chút, giống như cũng không khác ưu điểm. Chương 303 đầu hồ. Chẳng lẽ là chủ tử coi trọng nhân gia mỹ mạo, muốn tìm cái lấy cớ đem người mang đi. Mục Anh bị chính mình cái này ý tưởng dọa đến, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Phượng Vân Cảnh ném cho hắn một cái lạnh lẽo ánh mắt, Mục Anh trong lòng tưởng cái gì, hắn rõ ràng, bổn vương đã có quyết định này, liền có bổn vương lý do, kinh thành trung sự, không đổi. Bổn vương ở chỗ này đãi hai ngày. A, ngài không nóng nảy đi trở về. Ừ, càng là loại này thời điểm, càng là nếu có thể vững vàng, ngươi biết cái gì? Phượng Vân cảnh ngại hắn phiền, nhắm mắt lại ngủ. Một anh hậm hực nhắm lại miệng, chủ tử thật là ở thay đổi thất thường a, giống như đề tài này là hắn dẫn ra tới đi. Mưa to tầm tã suốt hạ nửa đêm, rạng sáng thời gian, hết mưa rồi, không trung trong. Nhưng là ở nông thôn con đường lầy lội ướt hoạt, thật không tốt đi. Cửu Nhi sáng nay thượng khởi có điểm muộn, đêm qua vội quá muộn, nàng cũng sẽ mệt. Ngãi ngãi sáng sớm liền lên quét tức sân, uy gia súc, mở ra lồng gà vịt lùng, thả ra đóng cả đêm gia súc. Tiểu con lửa cũng sẽ uy thực, gia hỏa này ăn no liền bắt đầu a nga kêu to. Cửu Nhi không ngủ hảo, đẩy ra cửa sổ, mắng to một tiếng, câm miệng. Sau đó, phanh một tiếng, lại đóng cửa lại. Tiểu con lừa vẻ mặt mờ mịt, ném lừa đầu, vẫn là không dám a nga kêu to. Bị nhốt ở lồng sắt dã con khỉ nhóm, một đám dùng tinh quang lấp lánh đôi mắt, nhìn trong viện hết thảy, kia chỉ dẫn đầu giá hầu, không biết khi nào giải móng vuốt thượng dây thừng, cọ hạ ngậm miệng bố. Nhưng nó không có đào tẩu, ngồi xổm lồng sắt, cũng không lên tiếng, không hiểu được kia đầu nhỏ dưa ở mưu hoa chút cái gì. Phượng Vân cảnh cũng bị con lừa thanh âm đánh thức, hơi mang mỏi mệt ngồi dậy. Một anh sớm đã rửa mặt thỏa đáng, bị hào sạch sẽ quần áo. Tuy rằng là ở bên ngoài, nhưng chủ tử áo cơm cuộc sống hàng ngày, như cũ không thể chậm trễ. Canh giữ ở trong thôn hộ vệ đội, sớm đã đem chủ tử cơm sáng chuẩn bị thỏa đáng, chuẩn sắc giảng, là ở trong doanh địa, dùng thịt gà nấu cháo. Khá tốt nguyên liệu nấu ăn, đáng tiếc các hộ vệ tay nghề không tinh, nấu ra tới đồ vật, sắc hương vị, một đầu cũng không chiếm. Cửu Nhi khởi so với hắn sớm chút. Rửa mặt trải đầu một phen, liền mang theo hai thúc thúc hạ hà bắt cá. Tín Nghĩa thôn láng giềng gần một cái sông lớn, nước sông một năm bốn mùa không làm cạn, con sông trung tâm, dòng nước chảy xiết, không phải quen thuộc biết bơi người, giống nhau không hướng giữa sông chèo thuyền. Cửu Nhi từ nhỏ liền ở bờ sông lớn lên, khi còn nhỏ, nàng kêu biến thái sư phó, chuyên môn huấn luyện quá nàng biết bơi. Nàng có thể cái gì đều không mang theo lẻn vào đáy sông chỗ sâu nhất, ước 15 mệ thâm địa phương. Có thể không ngoi đầu, từ hà này một đầu, lặn xuống bờ bên kia. Thường thường là, Cửu Nhi ngồi ở trên thuyền, hướng trong nước ngắm liếc mắt một cái, liền biết nơi nào cá nhiều. Cho nên, người trong thôn đều thích đi theo Cửu Nhi ra hà bắt cá, có nàng ở, đại gia trong lòng đều sẽ kiên định vài phần. Hà gia có một con thuyền tiểu thuyền gỗ, có bên tàu, ngày mưa có thể tránh né. Tín Nghĩa thôn thổ địa không tính thiếu, cũng đủ các thôn dân lấp đầy bụng, nộp lên trên địa tô. Ngẫu nhiên thu hoạch tốt niên đại, còn có thể bán chút lương thực, trợ cấp gia dụng. Bất quá khẩn lâm sản vật phong phú sông lớn, chỉ cần là chịu nỗ lực, đủ cân mẫn, tưởng đem nhật tử quá hảo, tuyệt đối không thành vấn đề. Cửu Nhi, hôm nay chúng ta đến bên kia bắt cá. Dì lão nhị hoa thuyền mái chèo hỏi nàng. Cửu Nhi ngẩng đầu, dùng tay chống ở trên trán, nhìn ra xa bị ánh sáng mặt trời chiếu sóng nước long lánh mặt sông, hôm nay thời tiết hảo. Đêm qua lại hạ một hồi mưa to, không cần đến giữa sông, liền ở bờ sông bên cạnh đi dạo, khẳng định có thể đánh tới cá. Dì Lao Tam sửa sang lại lưới đánh cá, hỏi nàng, Cửu Nhi, đêm qua ngươi thật đúng là đem trong núi dã con khỉ đều bắt được. Ngươi dùng chính là gì biện pháp? Ta nghe nói con khỉ nhưng khó tóm được, một đám khôn khéo đâu. Cửu Nhi cười nói, cũng không gì đặc biệt phương pháp, lại thông minh con khỉ cũng là xuất sinh, đánh một cái tát. Cấp một cây táo, lặp lại vài lần, chúng nó trong lòng kính sợ, tự nhiên không dám lại lỗ mãng. Dì lão nhị ngạc nhiên nói, ta là nghe nói có người đem dã con khỉ thuần phục, kéo đến chợ thượng bán nghệ, cái này kêu chơi hầu, nguyên lai nhà chúng ta Cửu Nhi cũng hiểu được chơi hầu, nếu không về sau ta nông nhàn thời điểm, cũng đi chơi hầu bán nghệ. Cửu Nhi lắc đầu, con khỉ cũng là có tính tình, đừng đem chúng nó bức nóng nảy, cẩu nóng nảy còn nhảy tường đâu. Tiểu thúc. Mau hạ vong đi. Hảo liệt. Dì Lao Tam sửa sang lại hảo lưới đánh cá, thân mình vừa chuyển, đối với lưu động mặt sông, đem lưới đánh cá giải đi xuống. Phượng Vân Cảnh không biết khi nào đi tới bờ sông biên, rất có hứng thú xem bọn họ bắt cá. Một anh không cảm thấy này có cái gì đẹp, chủ tử, ngài đang xem cái gì? Không có gì, ngươi không cảm thấy hạ quá sau cơn mưa, nơi này cảnh sắc thực mỹ sao? Một anh nhìn mắt không trùng, không cảm thấy a. Cùng phía trước cũng không khác nhau. Phượng Vân Cảnh chừng hắn, thật là không hiểu tình thú. Lúc này, Cửu Nhi thuyền nhỏ thượng đột nhiên truyền đến dì Lao Tam tiếng kinh hô. Phượng Vân Cảnh cùng Mục Anh Ly quá xa, không nghe rõ hắn kinh hô chính là cái gì, chỉ nhìn thấy trên thuyền Cửu Nhi, một cái lặn xuống nước chui vào trong nước, động tác kia kêu một cái nhanh chóng. Mục Anh kinh hô, chủ tử, kia tiểu cô nương làm gì đâu. Nàng nên không phải là tưởng đầu hồ đi. Câm miệng, ban ngày ban mặt, nàng đầu cái gì hồ, bụn. Phượng Vân Cảnh cảm thấy hắn bạch dài quá một cái đầu, một đầu hồ nháo. Không phải đầu hồ. Không đợi Mục Anh suy nghĩ cẩn thận đâu, chỉ thấy bình tĩnh trên mặt hồ, đột nhiên lộ ra một con cá lớn, ngay sau đó một con mảnh khảnh cánh tay, đem cái kia cá lớn cao cao dơ lên, theo hắn nhìn ra, cái kia đại liên cá, chừng 20 cân, cũng khó trách Cửu Nhi muốn nhảy xuống hà bắt cá, giống nhau lưới đánh cá, căn bản vớt bất động. Ta thiên, nàng đều không sợ lạnh không? Mục Anh đứng ở bờ biển, đều cảm thấy lạnh lẽo tập người. Kia tiểu nha đầu cư nhiên còn ở trong sông du thực vui sướng. Cửu Nhi vào thủy, thật là như cá gặp nước, chút nào không cảm giác được rét lạnh, có lẽ là nàng tu tập nội lực nguyên nhân, so người bình thường khiêng lãnh, hơn nữa ở trong nước luyện khí tức, làm ít công to. Cửu Nhi, mau lên đây đi, chúng ta phải đi về ăn cơm sáng gì. Lão nhị nhìn thuyền ca hóa, cười tiếp đón Cửu Nhi lên thuyền. Sáng nay thượng bắt cá, đủ chúng ta ăn mấy ngày rồi. Quay đầu lại làm ngươi mãi mãi làm thành hơn cá, treo phơi khô, bắt được chợ thượng cũng có thể đổi tiền đâu. Dì Lao Tam cười tủm tỉm thu hồi lưới đánh cá. Bọn họ đều thói quen Cửu Nhi thường thường nhảy vào trong sông, ngẫu nhiên còn sẽ cách thật lâu nhìn không thấy thân ảnh của nàng. Cửu Nhi từ nước sông ngoi đầu, đã biết. Bò lên trên thuyền, đem chính mình trên người quần áo vắt khô, tóc cũng nhỏ nước, thuyền có nàng áo choàng khóa lại trên người. Từ bên ngoài cũng nhìn không ra có cái gì bất đồng. Đem thuyền đuổi kịp ngạn, Cửu Nhi trước nhảy xuống thuyền về nhà, cá cùng thuyền, có hai cái thúc thúc phụ trách thu thập. Đi đến Phượng Vân Cảnh cùng Mục Anh bên người khi, ngó bọn họ liếc mắt một cái, cũng không tính toán để ý tới, nhấc chân liền phải đi. Phượng Vân Cảnh bỗng nhiên gọi lại nàng, Cửu Nhi cô nương, có nghĩ rời đi thôn nhỏ, đến đại thành trấn sinh hoạt, lấy bản lĩnh của ngươi, thật sự không nên lưu tại một cái nho nhỏ trong thôn. Cái này kêu nhân tài không được trọng dụng. Chương 304 ấm áp một màn. Cửu Nhi đứng lại, quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt thật sâu, ngươi hình như là ở khen ta, tuy rằng không biết ngươi nói có vài phần là thật sự, nhưng ta nghe vẫn là thực hưởng thụ, ta chính mình có vài phần bản lĩnh, ta chính mình nhất rõ ràng, ở chỗ này đợi khá tốt, an nhàn. Nói xong, nàng tiếp tục đi phía trước đi rồi. Phượng Vân Cảnh bất đắc dĩ cười, thật là quật cường tiểu nha đầu. Có ý tứ. Hắn thật lâu không đụng tới như vậy có ý tứ người, cùng trong kinh thành lục đục với nhau người bất đồng, Cửu Nhi tính tình ngay thẳng không làm ra vẻ, tuy rằng có khi nói chuyện thực sự người, nhưng không thể không nói, nàng là cái có ý tứ tiểu cô nương, không thiếu vị. Chủ tử, nàng như vậy vô lễ, ngươi thật muốn tìm nàng làm quản gia. Thuộc hạ chỉ sợ nàng được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều a. Phượng Vân liếc xéo hắn một cái, ném xuống một câu. Nàng so ngươi có bản lĩnh. Liền đi rồi. Mục Anh buồn bực, hắn rất kém cỏi sao. Hắn vẫn luôn là chủ tử bên người nhất được sủng ái thuộc hạ được không. Phượng Vân Cảnh trở lại Hà Gia thời điểm, Cửu Nhi đã đổi hảo quần áo, tán cập eo tóc dài, ngồi ở mái hiên hạ, một bên phơi nắng, một bên trêu đùa kia mấy chỉ dã con khỉ. Phượng Vân Cảnh chú ý tới, nàng đem kia chỉ thủ lĩnh hầu đơn độc đóng lại, mặt khác dã hầu đều nhốt ở cùng nhau. Cửu Nhi hai cái thầm thầm. Nhìn thấy Mỹ Nam trở về, trộm nhìn vài mắt, nhưng là không dám lên đi đáp lời. Dì mãi mãi ánh mắt không tốt lắm, nhưng chính là cảm thấy Phượng Vân Cảnh lớn lên tuấn tiếu, từ nhà chính đi ra, nhiệt tình lôi kéo hắn, vị công tử này người ở nơi nào a? Năm nay bao lớn rồi? Đón dâu không có a? Phượng Vân Cảnh bị lão nhân gia nhiệt tình làm cho thực xấu hổ, cái này, ta. Mãi mãi, nhân gia chỉ là cái qua đường. Ngươi làm gì bắt lấy nhân gia không bỏ, tiểu tâm nhân gia đem ngươi trở thành sắc ma. Cửu Nhi đứng lên, chào quá dì nãi nãi tay. Dì nãi nãi giả vờ tức giận, nói, ngươi nha đầu này, nói bậy gì đó đâu, nãi nãi một phen tuổi, như thế nào là sắc ma, ta còn không phải là vì cho ngươi thu xếp việc hôn nhân, liền ngươi tính tình này, lại không thu liễm một ít, ai còn dám cưới ngươi. Trong thôn cùng tuổi nam loa, đều đem Cửu Nhi đương anh em. Thật muốn nói đến cưới nàng làm tức phụ, phỏng chừng cũng chưa cái này lá gan. Cửu Nhi vô ngữ mắt trợn trắng, mãi mãi, ta mới 15, quá 2 năm ngươi lại sốt ruột đi, mau tới đây xem ta thuần con khỉ, nhưng có ý tứ. Cửu Nhi đem dì mãi mãi kéo đến ghế nhỏ ngồi hạ, tam hạ hai hạ chát khởi bím tóc, chạy tới mở ra lồng sắt, bắt kia chỉ đầu lĩnh con khỉ, dùng dây thừng tròng lên nó trên cổ, căng trùng thích hợp, vừa không làm nó đào tẩu, cũng sẽ không đem nó lọt chết. Cửu Nhi đem con khỉ treo ở trong viện một thân cây thượng, ở con khỉ dưới chân lót mấy tảng đá, bảo đảm con khỉ sau chảo có thể được đến, sẽ không bị treo cổ. Kia giá hầu cũng là cái chấn định, chút nào không phản kháng, tùy ý Cửu Nhi bài bố. Một anh tiến sân thời điểm, vừa vặn thấy Cửu Nhi đem con khỉ treo lên một màn, tức khắc cảm thấy này tiểu nha đầu hảo tàn nhẫn, chủ tử, thuộc hạ cho ngài dọn cái ghế đi. Phượng Vân Cảnh gật đầu, đôi mắt lại không rời Cửu Nhi động tác. Đầu lĩnh hầu bị treo lên, hai chỉ chân trước ở trước ngực xúc, một đôi hầu mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Nhi, trong ánh mắt cất dấu hận. Cửu Nhi dùng ngón tay chọc nó chán, người thắng làm vua, người thua làm giặc, là chính ngươi rơi vào ta thiết bấy giờ, kia có thể trách ai được. Có phải hay không không phục? Nhưng ngươi không phục không được a. Cửu Nhi hắc hắc cười, từ nó dưới lòng bàn chân rút ra một cục đá, đầu lĩnh hầu lập tức banh thẳng chân, bởi vì độ cao không đủ. Nó chỉ cần một loan chân, trên cổ dây thừng liền sẽ thít chặt nó, lạc nó thở không nổi. Cửu Nhi cười thực tà tính, như thế nào? Này tư vị dễ chịu không? Dì mãi mãi nhìn quái đau lòng, Cửu Nhi, nó bất quá là cái xuất sinh, ngươi nếu là không đành lòng sắt nó, đem nó thả chính là, lan lộn nó làm gì? Mãi mãi, cái này ngươi đừng động, hôm nay ta phi đem nó thuần phục không thể, nếu không lấy này giã hầu tính tình, không chừng ngày nào đó lại tới trả thù ta. Cửu Nhi nói chuyện thời điểm, đôi mắt cũng không rời đi quá con khỉ, như thế nào? Thoải mái không? Muốn hay không lại chịu một khối? Cửu Nhi lại chịu rất một cục đá, cái này càng với không tới, nó thế nào cũng phải thiếu khởi móng vuốt, liều mạng đem chính mình kéo thẳng. Còn là không đủ, Cửu Nhi ở nó dễ rùa thời điểm, lại rút ra đệ tam khối. Giá hầu chịu đựng không nổi, đầu bị cao cao kéo, bốn con móng vuốt lung tung muốn bắt cái gì. Một anh cái này càng cảm thấy đến Cửu Nhi tàn ngược ngon độc, là cái đỉnh đáng sợ tiểu nha đầu. Cửu Nhi đánh giá thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm, liền đem rút ra tam tảng đá, từng khối hướng lên trên lót. Đáng thương giá hầu, từ sinh đến tử, lại từ chết đến sinh, chờ nó hoán quá mức tới thời điểm, đã hưu khí vô lực. Cửu Nhi lại như thế nào chọc nó cũng chưa phản ứng, hải, muốn hay không lại đến một lần. Đều cho rằng kia con khỉ nghe không hiểu, chính là mọi người đều sai rồi. Giá hầu đột nhiên ngẩng đầu, dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn Cửu Nhi. Bà, Cửu Nhi, ăn cơm sáng gì? Lão nhị tức phụ đứng ở phòng bếp cửa lớn tiếng kêu. Ở nông thôn phụ nhân, giọng đại, tự tin đủ, những cái đó trên mặt đất làm việc các nam nhân, ở bên ngoài chơi đùa bọn nhỏ, đều có thể nghe, thấy, đây cũng là thói quen cho phép. Dì lão nhị ra hoa nhi mới 3 tuổi, ở trên giường đất ngủ. Dì lão tam ra hoa nhi, vừa qua khỏi xong 1 tuổi, tiểu nhân so đại còn sẽ ngủ, tối hôm qua động tĩnh như vậy đại, cũng chưa đem bọn họ đánh thức. Hảo, ăn cơm Cửu Nhi vô vô tay thượng cho bụi, đứng dậy lôi kéo nãi nãi, hướng phòng bếp đi. Thấy Phượng Vân Cảnh giống cái đại gia dường như ngồi ở kia, nàng thói quen khách khí một chút, vị công tử này, ngươi muốn hay không cùng ăn một chút. Kỳ thật nàng tưởng nói chính là, thiên đều sáng, người này như thế nào còn không đi đâu. Nàng còn chờ thu bạc đâu. Phượng Vân Cảnh chớp chớp mắt, hảo a, ta cơm sáng cũng vô dụng. Một anh thiếu chút nữa kinh rất cảm, chủ tử, chủ cái gì tử, liền các ngươi làm vài thứ kia, bản công tử có thể ăn sao? Phượng Vân Cảnh ghét bỏ đã chết, khó ăn còn chưa tính, mấu chốt là nhìn căn bản không giống người ăn. Một anh ấy nay không thôi, kia thủ hạ đi giúp ngài bố trí. Hắn đương nhiên không thể làm chủ tử tiến nhân ra phòng bếp, đoan cái chén, lại đi xuất hiện đi. Chủ tử là Bắc Lương Ngũ Hoàng tử. Tuy nói Bắc Lương quốc lực không bằng Đại Du, kia cũng là thiên chi kiêu tử, giá trị con người không thể rơi chậm lại a. Dì Lao Tam cùng dì Lão Nhị, nâng thùng nước tiến sân, vừa ở vào cửa liền ồn ào, hôm nay lại có đại thu hoạch, giữa trưa lại có thể ngao canh cá. Dì Lão Nhị cũng cười nói, đều là Cửu Nhi công lao, nếu không chỉ bằng vào hai chúng ta, nhưng bắt không được lớn như vậy cá. Dì mãi mãi bưng cháo cơm, vội vội vàng vàng chạy ra. Vừa thấy bọn họ nâng cá cái sọt, vui sướng không thôi, như thế rất tốt, thời tiết lạnh, cũng có thể làm cá mặn, phơi cá khô, hai người mau đem cá lộng tới lu nước, đừng cho giết chết, cá chết nhưng không thể ăn. Ai, này bất chính muốn bỏ vào đi sao? Hà ra trong viện bãi cái vài cái lu nước to, các có các tác dụng. Có chuyên môn trang nước giếng, cũng có chuyên môn dùng để yêm dương muối, còn có một ngụm lớn nhất, rót thượng nước sông, tạm thời dưỡng trong sông cá hóa. Chương 305 lưu trữ ăn cơm sáng. Hai cái hán tử đảo xong rồi cá, lại đem lưới đánh cá cầm treo lên tới. Từng người tức phụ, cầm sạch sẽ xiêm y hề, sạch sẽ khăn, cùng bọn họ lau đổi mới. Các nam nhân đổi hảo quần áo, lại về phòng, nhìn mắt đang ở ngủ say hoa nhi, lúc này mới đi đến phòng bếp ăn cơm sáng. Phượng Vân Cảnh lẳng lặng ngồi ở một bên, xem này người một nhà hòa thuận vui vẻ. Nhìn như bình phàm, không xuất sắc nhật tử, lại là hoàng gia xuất thân người, cả đời tưởng đều tưởng không tới hạnh phúc. Hắn là trong cung không được sủng ái hoàng tử, nhưng mặc dù là được sủng ái hoàng tử, sinh hạ tới cũng sẽ không giao cho chính mình mẫu thân nuôi lớn. Đây là Bắc Lương hoàng cung truyền thống, quốc sư nói, mẫu thân con nuôi, chỉ biết đem hoàng tử dưỡng ra lòng dạ đàn bà. Nhân mẫu thân cưng chiều, hoàng tử đi theo mẫu thân bên người, ở mẫu thân cưng chiều chung, trường không lớn, gánh không được trách, tính tình mềm yếu, làm không được một quốc gia chữa quân. Ở hoàng tử trăng tròn lúc sau, liền giao tử trong cung ma ma cùng bà vũ trông giữ lớn lên. Mẫu thân mỗi tháng chỉ có thể thấy một lần, thả còn có thời gian hạn chế. Phượng Vân Cảnh mẫu phi, địa vị thấp hèn, càng không có tư cách dưỡng hải tử. Ở Phượng Vân Cảnh trong trí nhớ, mẫu thân chỉ biết tránh ở chỗ tối trộm rớt nước mắt, cũng không dám vì hắn động thân mà ra, càng không dám biểu lộ cho hắn tưởng niệm. Phượng Vân Cảnh sau trưởng thành, đã bị hoàng đế khiển ra hoàng cung, mở phủ đệ, lại không cho hắn thân vương phong hào. Bắc Lương hoàng đế, hoàng tử đông đảo, phỏng chừng là thân vương danh hiệu không đủ dùng. Một anh phủng trang trao chén, thật cẩn thận đưa đến Phượng Vân Cảnh trước mặt. Tuy rằng hắn rất muốn trang cao lớn thượng, nhưng cháo chính là cháo, lại trang cũng không thể đem cháo biến thành vây cá canh. Lại nói này trang cháo chén, thô sứ chén lớn, ở mặt trên liền cái thanh hoa đều không có, chén khẩu còn có cái lỗ thủng. Đây là Hà gia đồ ăn tủ, tốt nhất chén, một anh chọn hơn nửa ngày mới tìm. Chủ tử, ngài mau thừa nhiệt uống lên đi. Bất quá này cháo có điểm năng, ngài để ý một anh vốn định làm chủ tử tiến nhà chính ngồi dùng cơm sáng, nhưng hắn lại ngượng ngùng mở miệng. Này Hà gia người cũng đúng vậy, trong nhà tới khách nhân, cũng không biết đem người nên tiến nhà chính. Phượng Vân Cảnh nhưng thật ra không thèm để ý, thản nhiên tiếp nhận chén, tư thái ưu nhã ăn lên. Một đĩa tiểu dưa muối, ngoài ý muốn đưa đến trước mặt hắn. Phượng Vân Cảnh vừa nhấc đầu, đối thượng gì mãi mãi hiển từ gương mặt tươi cười, Phượng Vân Cảnh trong lòng nóng lên, đã lâu ấm áp cảm giác, nháy mắt thổi quét toàn thân. Dì mãi mãi từ ái đối hắn nói, đây là nhà ta cửu nhi yêm tiểu dưa muối, không mặn không nhạt, liền cháo vừa và tốt, mau kẹp à. Phượng Vân Cảnh hơi hơi mỉm cười, này phân cười, là phát ra từ nội tâm cười. Hắn đã không nhớ rõ chính mình bao lâu không cười qua, cả ngày treo ở trên mặt, kia không phải cười, chỉ là mặt nạ giả mà thôi. Lão nhân ra đối hắn thiện ý, cũng không có bất luận cái gì mục đích, thuần túy sạch sẽ. Cảm ơn. Phượng Vân Cảnh vươn chiếc đũa, ý tứ gấp một chút. Nay hẳn là trong núi một loại rau dại, dù sao hắn là trước nay chưa thấy qua, ăn ở trong miệng, giòn giòn, mang theo một kia vị ngọt, ngoài ý muốn ăn ngon. Dì mãi mãi nhìn thấy hắn biểu tình, kéo qua một cái ghế nhỏ, liền ở hắn bên cạnh ngồi xuống, hiến vật quý nói, nhà ta cửu nhi lợi hại đi. Tiểu công tử, ngươi khẳng định đoán không được, trước kia nhà của chúng ta là cái dạng gì nhi, cửu nhi hắn ra đi kia một năm, trong nhà lộn xộn, thiếu một đống nợ, lao nhị cùng lao tam xảo muốn phân ra, không nghĩ gánh còn thiếu nợ, trong nhà phòng ở mắt thấy liền không được, ta đâu, ánh mắt không tốt, bị bọn họ khí, thân thể cũng đi theo không được. Lúc ấy, cửu nhi đi theo hắn sư phó, tha phương đi, chờ nàng trở lại thời điểm, trong tộc trưởng bối, đang ở nhà ta thương thảo phân ra sự tình, cửu nhi vào cửa lúc sau, đã biết trong nhà phát sinh sự, thực tức giận, tiện đi trong tộc trưởng bối, ta cũng không hiểu được nàng cùng hai cái thúc thúc nói gì đó, tóm lại, từ ngày đó bắt đầu, nhà của chúng ta càng ngày càng tốt. Dì mãi mãi nói đến này đó thời điểm, ngôn ngữ gian đều là kiêu ngạo. Một anh cũng đứng ở một bên nghe, nhưng hắn không cảm thấy cửu nhi có bao nhiêu lợi hại, trong nhà một ít việc vặt, có thể có bao nhiêu khó xử lý, đến nôi tránh bạc, hắn giống như cũng không thấy ra tới. Phượng Vân Cảnh lại nghe đi vào, hắn đem không rất chén, giao cho một anh, rút ra khăn xoa xoa miệng, mới hỏi nói, bà, nếu hiện tại có một cơ hội, làm Cửu Nhi đi theo ta đi, ngài sẽ đồng ý sao? Dì mãi mãi vẫn đục đôi mắt, đột nhiên trợn to, Hầu Nghi đem hắn từ trên xuống dưới nhìn một lần, công tử đây là có ý tứ gì? Ngươi muốn cho nhà ta Cửu Nhi làm cái gì? Dì mãi mãi hiểu sai, nhà nàng Cửu Nhi lớn lên cũng xinh đẹp, người này nên sẽ không khởi sắc tâm đi. Phượng Vân Cảnh cười cười, tự nhiên không phải, không dối gạt ngài lão nhân ra, là ta trong phủ thiếu cái quản gia, ta cảm thấy Cửu Nhi là cái có khả năng cô nương, nếu nàng chịu theo ta hồi Bắc Lương, làm ta trong phủ quản gia, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Làm quản gia? Này gì mãi mãi nghe cũng chưa nghe qua, như thế nào có thể kêu một cái nha đầu làm quản gia đâu, người này nên không phải là kẻ lừa đảo đi. Phượng Vân Cảnh tiếp tục vứt mồi, các ngươi một nhà nếu là tưởng nói, cũng có thể cùng ta cùng vào kinh, ta trong phủ địa phương rộng mở, phát cho các ngươi một cái sân, nhà ngươi nhi tử tức phụ, cũng có thể ở trong phủ làm chút tạp dịch sống. Không cần phải nói Cửu Nhi lạnh mặt, không biết đi khi nào lại đây, chúng ta nào cũng không đi, mặc kệ là Bắc Lương Kim Dương Thành vẫn là Đại Du Kinh Thành, chúng ta đều không đi, các ngươi hẳn là nghỉ ngơi tốt, nếu không khác sự, liền chạy nhanh lên đường đi. Ngươi! Một anh giận. Phượng Vân Cảnh ngăn lại một anh, ta để lại cho ngươi một thứ, chờ ngày nào đó ngươi nếu là nghỉ thông suốt, tùy thời đều có thể đến Bắc Lương Kinh Thành tới tìm ta, cầm cái này, ở cửa thành chỗ hỏi một câu, liền sẽ có người mang các ngươi đi. Phượng Vân Cảnh từ trên eo cởi xuống một khối ngọc bội, mặt trên có khắc Phượng Vân Cảnh hào, không màng Cửu Nhi phản đối, chính là nhét vào tay nàng trung, thế sự vô tuyệt đối, ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì, cho nên ngươi không cần cự tuyệt như vậy dứt khoát, cho chính mình lưu điều đường lui, không phải cái gì chuyện xấu. Hảo, ngọc bội ta lưu trữ, bất quá này dừng chân tiền, các ngươi vẫn là đến phó. Việc nào ra việc đó Cửu Nhi không hề chối từ, đem ngọc bội nhét vào trong lòng ngực. Phượng Vân Cảnh vừa lòng cười, thức hảo, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ngươi là cái bất phàm tiểu cô nương, ta ở Kim Dương Thành chờ ngươi. Phượng Vân Cảnh làm một anh lưu lại 50 lượng bạc, lấy làm đêm túc phí dụng, liền không lại dừng lại, sai người thu thập hành trang, tức khắc lên đường. Chờ ngươi của hắn mã rời đi thôn, hai cái thúc thúc thầm thầm, vây quanh Cửu Nhi, có chút oán trách nàng. Cự tuyệt quá dứt khoát, nếu là bọn họ có thể đi Kim Dương Thành, sau này chẳng phải là liền phải quá thượng cẩm y lìa ngọc thực ngày lành, nào còn dùng đến ở chỗ này làm ruộng bán cá. Cửu Nhi lạnh lùng nhìn bọn họ, các ngươi cho rằng đi Kim Dương Thành là có thể quá tốt nhất nhật tử. Người kia vừa thấy chính là xuất thân tôn quý, các ngươi cho rằng ở hắn trong phủ làm tạp dịch, cũng là dễ dàng sự sao. Chương 306 ưu oán tiểu thủ lĩnh. À, càng là phú quý địa phương. Quy củ càng là nhiều, cho dù là không cẩn thận va chạm khách nhân, đều là muốn bị phạt, có khi khả năng còn sẽ bị đánh. Thiên tử dưới chân, làm chuyện gì đều phải cẩn thận, lời nói không thể nói bậy, sự không thể loạn làm, đôi mắt càng không thể loạn xem, hơi không lưu ý, mạng nhỏ khó có thể bảo toàn. Lại nói, kinh thành loại địa phương kia, cái gì không được tiêu tiền, các ngươi cảm thấy bằng ta điểm này gia sản, có thể ở kinh thành sống bao lâu? Mọi người nghe Cửu Nhi nói xong, chỉ cảm thấy kinh thành thật là cái đáng sợ địa phương, trừ bỏ phồn hoa một chút, giống như không khác chỗ tốt rồi. Dì lão nhị vỗ ngực thẳng lắc đầu, đích xác không thể đi, liền ngươi thẩm thẩm này há mồm, dễ dàng nhất đắc tội với người, đến lúc đó còn không được bị người mắng chết đánh chết. Dì lão tam cũng gật đầu, kỳ thật ta cảm thấy lưng dựa hoàng thổ mà nhật tử khá tốt, có sống làm, liền nhiều làm lụng vất vả điểm, không sống thời điểm. Hoa ở nhà, đầu bọn nhỏ chơi chơi, nhìn bọn họ lớn lên, đời này cũng đủ rồi. Dì mãi mãi từ bên ngoài đi vào tới, nàng kỳ thật nghe thật lâu, cũng có chuyện muốn nói, lao nhị, lao tam, các ngươi không rời đi là đúng, các ngươi huynh đệ hai cái, từ nhỏ trí khí liền không cao, đầu óc cũng không thông minh, Cửu Nhi hắn cha mẹ đi lúc sau, hai ngươi càng là kém cỏi, hiện tại có tức phụ, có hài tử, cũng không gì nhưng cầu. Dì mãi mãi lại đem ánh mắt, đặt ở hai cái tức phụ trên người, hai ngươi cũng đừng nhúc nhích cái kia tâm tư, chúng ta là tiểu địa phương người, tới rồi kia kinh thành loại địa phương kia, có thể hảo quá được sao? Chính là chúng ta Cửu Nhi không giống nhau, nàng năm nay mới 15, sau này nhật tử còn trường đâu, hơn nữa đi, ta lão bà tử vẫn luôn đều biết, ta Cửu Nhi là cái có đại trí hướng người, tựa như kia vàng giấu ở xa, dù sao cũng phải sáng lên, đúng không Cửu Nhi? Lão nhân ra nhìn Cửu Nhi, từ ái cười. Cửu Nhi đứng dậy, nhào hướng mãi mãi ôm ấp. Cửu Nhi muốn làm cái gì, cứ việc đi làm thì tốt rồi, không cần bận tâm chúng ta, trong nhà phòng ở có, ngươi hai cái thúc thúc khác không được, chồng chọn cũng là đem hảo thủ. Hơn nữa nhà của chúng ta ở Sơn Lom Tử còn cất giấu mấy khối hảo mà, sau này nhật tử không lo quá gì mãi mãi vô về nàng đầu. Chính là ta tưởng hiếu thuận ngài lão nhân ra, ta cha mẹ không có thể cho ngài tận hiếu, ta phải đại bọn họ cho ngài tận hiếu. Cửu Nhi thanh âm nghẹn ngào. Mãi mãi đôi mắt cũng đỏ, ngươi có này phân tâm, mãi mãi liền thấy đủ, đáng thương ngươi còn tuổi nhỏ không có cha mẹ. Nghĩ đến chính mình qua đời đại nhi tử con dâu cả, lão nhân cũng nhịn không được rơi lệ. Hai cái thúc thúc cũng đi theo chua xót. Cửu Nhi, phụng dưỡng ngươi mãi mãi, còn có ta cùng ngươi tiểu thúc đâu, ngươi đều làm, còn muốn ta cùng ngươi tiểu thúc làm cái gì? Dì lão nhị lau mặt, miễn cưỡng cười, nếu ngươi muốn đi kinh thành, chỉ lo đi, trong nhà còn có nhiều người như vậy đâu. Nhị thẩm cũng nói, đúng vậy, ngươi mãi mãi đều có chúng ta chiếu cố. Nói nữa, ngươi nếu là ở kinh thành hôn hảo, có lẽ quá chút năm, chúng ta còn có thể đi theo thơm lây đâu. Cửu Nhi buông ra mãi mãi, lau sạch khỏe mắt ướt nước mắt, hít sâu một hơi, các ngươi đều đừng nghĩ nhiều, ta muốn làm cái gì, đều có ta quy hoạch, hiện tại còn không phải đi thời điểm, thời cơ chưa tới, chờ thời cơ tới rồi, ta khả năng thật sự sẽ rời đi, ta vẫn luôn không nói cho các ngươi, ta cái kia sốt ruột sư phó, đi lạc có đã hơn một năm, một chút tin tức cũng không có, ta cuối cùng thu được tin tức, là hắn đi Kim Dương Thành. Ta bổn tính toán qua năm, lại đi tìm hắn. Nàng đánh giá, nàng kia sốt ruột sư phó, hiện tại còn không biết ở đâu cái góc xó xỉnh loa, nói không chừng là ở xin cơm, hoặc là lại ở đâu lưu lạc, nàng nhất định đến đem sư phó tìm trở về. A, sư phó của ngươi lại ném. Dì mãi mãi rành mạch nhớ rõ Cửu Nhi sư phó, kia thật là cái quái thai. Lúc trước hắn lưu lạc đến trong thôn, một thân rách nát, cùng khất cái không hai dạng. Người còn có điểm điên điên ngây ngốc, căn bản không ai nguyện ý phản ứng hắn. Chính là mỗi khi Cửu Nhi từ hắn trước mặt đi qua, hắn sẽ đột nhiên mở to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Nhi. Lại sau lại, toàn thôn chỉ có Cửu Nhi phản ứng hắn, cho hắn mang ăn, cho hắn lộng xiêm y đi. Tới rồi kia một ngày, phá khất cái chạy đến dì mãi mãi trước mặt, thực trịnh trọng đối nàng nói, muốn thu ở Cửu Nhi vì đồ đệ, muốn đem nàng mang đi. Dì mãi mãi lúc ấy cũng không để ý. Kết quả vào lúc ban đêm liền tìm không thấy Cửu Nhi. Lúc sau, mỗi cách một đoạn thời gian, này hai người tựa như đột nhiên từ dưới nền đất nhảy ra tới, một hồi biến mất, một hồi xuất hiện. Lúc này thời gian quá dài, ta phỏng chừng là ném, tìm không trở lại Cửu Nhi cũng thực phiền nàng sư phó. Ai có thể thích một cái kẻ điên, ở nàng lớn hơn một chút lúc sau, mỗi lần sư phó tìm không thấy trở về lộ, đều là nàng dẫn đường. Sư phó tuy rằng điên, cũng không thế nào quản nàng chết sống, nhưng dù sao cũng là nàng sư phó, Cửu Nhi có đôi khi cũng tưởng, này khả năng chính là hắn hành sự làm phong, không giống người thường. Không phải nói thiên tài, đều là không giống người thường sao. Có lẽ nàng sư phó thật là võ học phương diện thiên tài, cũng là cái quái tài. Dì mãi mãi khẽ gật đầu, sư phó của ngươi sự, chính ngươi quyết định, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, người trong nhà đều sẽ duy trì ngươi. Cửu Nhi bắt được kia chỉ giã hầu thủ lĩnh, còn ở trong sân treo đâu. Bị điếu mấy cái giờ, chờ Cửu Nhi khởi lên thời điểm, nó chỉ còn nửa cái mạng. Cửu Nhi đem nó buông xuống, tìm cái quả táo, đút cho nó ăn. Con lửa ở trong giới thấy, lại á nga kêu to. Giã hầu oán hận chừng nó, hai chỉ chân trước nắm quả táo, cố ý làm cho con lửa mặt, đem quả táo gầm xong. Con lửa cấp ở trong giới buôn tẩu, mặt khác con khỉ đắc ý. Cửu Nhi liền đem chúng nó thả ra, giải dây thừng, không hề câu thúc chúng nó. Hiếm lạ chính là, chúng nó cũng không có lập tức rời đi, cũng không có quấy rối, mà là tất cả đều ngồi xổm trong viện, một hồi nhìn xem thủ lĩnh, một hồi nhìn một cái Cửu Nhi, cũng không biết kia đầu nhỏ suy nghĩ cái gì. Cửu Nhi chọc chọc tiểu thủ lĩnh đầu, về sau còn dám quấy rối không? Còn dám quấy rối, ta đem ngươi đầu khai gáo, đào ra đầu góc hầm hầu nào ăn, có nghe thấy không? Tiểu thủ lĩnh dọa run lập cập, xem ánh mắt của nàng đều mang theo ưu hoán, mặt khác con khỉ, càng là dọa ôm thành một đoàn. Kỳ thật chúng nó cũng nghe không hiểu Cửu Nhi nói chính là cái gì, chỉ là xem Cửu Nhi biểu tình hung ác, cho nên sợ. Cửu Nhi vô vô nó đầu nhỏ, lại cho nó một chút ngon ngọt. Đi, ta mang các ngươi đi săn thú, ta biết trong núi có cái hảo địa phương, ăn ngon đồ vật không ít nga. Cửu nhi, ngươi lại muốn ra cửa a? Nhị thẩm vừa mới ăn mặc nhi tử, 3 tuổi tiểu béo bảo bảo, sẽ gọi người, thấy cửu nhi, cũng không cứ gọi cô, học đại nhân, kêu nàng cửu nhi. Ta đi trong núi nhìn xem, mấy ngày hôm trước thiết bộ, có lẽ có động tĩnh, dù sao trong nhà sống, đều có các ngươi đâu, quay đầu lại đánh giá vật, thay đổi bạc, cấp đại béo tiểu béo mua chút thịt ăn. Cửu nhi nắm tiểu thủ lĩnh, đi lấy cùng tiễn cùng khảm đao. Hạ quá vũ đường núi, thật không tốt đi. Nhưng là đối với từ nhỏ leo núi cửu nhi tới nói, đi đường núi như dâm trên đất bằng. Lật qua một đạo trên núi, trừ bỏ nàng trong tay còn nắm tiểu thủ lĩnh, mặt khác dã con khỉ đột nhiên biến mất. Chương 307 Mai Phục 1. Cửu nhi không để ý, vẫn cứ kéo tiểu thủ lĩnh đi phía trước đi. Non nửa cái canh giờ lúc sau, trong rừng rậm đột nhiên trào ra thượng chăm chỉ dã con khỉ. Không rõ tình huống người, khẳng định sẽ quay đầu liền chạy, vừa thấy này tư thế, chính là đến đánh lộn A. Cửu nhi không chạy, ngược lại đi đến một thân cây hạ, đó là một cây hạch đào thụ, hạch đào đã thành thụ, có chút rơi xuống trên mặt đất. Cửu nhi tìm mấy tảng đá, ngồi xuống, cầm cục đá bắt đầu gõ hạch đào. Tiểu thủ lĩnh ngồi xổm nàng bên cạnh, khi thì xem nàng gõ đồ vật động tác, khi thì nhìn về phía bốn phía chậm rãi tụ lại đây đồng bạn. Này đó đương nhiên là tới cứu nó, bằng không nó đem đồng bạn đều đưa tới làm gì. Hạch đào bị gõ khai thật nhiều, cửu nhi chính mình ăn một cái, cảm giác hương vị cũng không tệ lắm, liền cầm lấy một cái hạch đào nhân, nhét vào tiểu thủ lĩnh trong miệng. Tiểu thủ lĩnh đầu tiên là trốn, kết quả không né tránh, chỉ có thể bị bắt ăn luôn. Ăn ăn, nó biểu tình thay đổi, đại khái là nếm hương vị không tồi. Ăn ngon đi. Cửu nhi cười rất xấu, lại tạm chút hạch đào, đưa cho nó. Lúc này không cần nàng tắc, tiểu thủ lĩnh chính mình đoạt lấy, vội vã liền hướng trong miệng tắc. Nó đói bụng cả đêm, bụng sớm đói bụng. Cửu nhi ý xấu chiều phụ cận vây lại đây con khỉ nhóm vây tay, đều lại đây à, lại đây ăn hạch đào. Kết quả là, vốn là muốn quần thể vây công, kết quả biến thành tập thể hạch đào ăn. Cửu nhi bên người hạch đào bị ăn xong rồi, con khỉ nhóm lại đi phụ cận tìm, trên mặt đất tìm xong rồi, lại đến trên cây đi tìm. Từ nơi xa xem, chỉ nhìn thấy một đám con khỉ tung tăng nhảy nhót, còn tưởng rằng chúng nó đang làm gì đến không được đại sự đâu. Cửu nhi đem ân uy cũng thi, phát huy tới rồi cực hạn, nhẹ nhàng thu phục nhóm người này con khỉ nhỏ, còn thử cùng chúng nó giao lưu, đây cũng là nàng quái sư phó giáo. Phượng Vân Cảnh đội ngũ, dọc theo tín nghĩa thôn mặt sau chân núi, một đường đi phía trước hành. Xuyên qua này phiến núi lớn, đó là Bắc Lương lãnh thổ một nước. Nếu từ trong núi đi, có thể tiết kiệm không ít sức của đôi bàn chân, nhưng trong núi lộ, không thích hợp đại quy mô đội ngũ đi trước. Cửu nhi là ở trong núi đi qua quán, như dẫm trên đất bằng, cho nên mới không cảm thấy lộ trình khó đi. Đội ngũ đi được tới một chỗ ngọn núi cao và hiểm trở khi, phía trước dò đường hộ vệ, kinh hoàng hồi báo, phía trước có nhân thiết tạp chặt đường, nhìn tình hình, giống bản địa cường đạo. Phượng Vân Cảnh cười lạnh, cái dạng gì cường đạo, có thể đem thời cơ tính gại đúng châu ngứa, đoan chắc bổn vương sẽ từ nơi này đi qua. Một anh lo lắng nói, chủ tử, có khả năng là thái tử phái tới người, thái tử tuy rằng là bị ngài áp chế vô lực phản kháng, nhưng hắn thân là chữ quân đã có 10 năm, nghe nói hoàng hậu cũng từng giao cho thái tử không ít âm thầm thế lực, xem ra bọn họ là muốn liều chết một bác, giành trước diệt trừ ngài. Nếu không cho bọn họ thời cơ, bọn họ lại như thế nào khuynh xảo xuất động, thông chi đi xuống, nếu chính diện xung đột, không cần đuổi tận giết tuyệt, lưu một hai cái người sống, bổn vương muốn rút thái tử hạ ổ. Phượng Vân Cảnh tuyệt đối là đa mưu túc trí, tựa hồ hết thảy đều nằm trong kế hoạch của hắn, nhưng hắn cũng có tính không đến, tỉ như lần này bị phái tới tiêu diệt giết hắn người, sẽ là ai? Là, thuộc hạ Minh Bạch. Đội ngũ đi trước đến hạp cốc trung ương, nơi này tên là Nhất Tuyến Thiên. Hẻm núi khoan bất quá hơn 10 mét, hai bên huyền nhai lại cao tới vài trăm thước. Từ hẻm núi chỗ sâu trong hướng lên trên xem, không chung chỉ có một đường, cho nên mới kêu Nhất Tuyến Thiên. Loại này địa hình, nhất thích hợp thiết mai phục, Phượng Vân Cảnh tự nhiên cũng biết, bất quá ở hắn cố ý vì này hạ, nào đó người rốt cuộc đoàn không được, muốn đau ra tay tàn nhẫn. Cho nên, chuyến này tuy hung hiểm, nhưng là có thể nhổ thái tử nanh bước, cũng đáng. Tiếp tục đi trước. Phượng Vân Cảnh rục ngựa đi ở phía trước, to rộng áo choàng bị xỏ xuyên qua hẻm núi mà qua phòng, thổi trương phồng lên. Một anh cùng mặt khác đi theo nhân viên, nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Đội ngũ đi được tới trong sơn cốc cứng khi, hộ vệ chung có người hô to cẩn thận. Chủ tử cẩn thận. Một anh chạy nhanh che chở Phượng Vân Cảnh. Chỉ nghe thấy đất rung núi chuyển, vô số khối lớn nhỏ không đồng nhất núi đá, từ trên vách núi lan xuống, hướng tới bọn họ tạp lại đây. Phượng Vân Cảnh kinh hãi, tất cả đều chiều vách đá tới gần, đừng tại chỗ dừng lại. Núi đá lan xuống, tới gần vách đá là an toàn nhất, càng là ở trong sơn cốc gian, càng là nguy hiểm. Nguyên bản bảo trì đội hình, bị tách ra. Một trận đất rung núi chuyển lúc sau, bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh, chỉ có đầy trời bụi đất, mê người không mở ra được đôi mắt. Chủ tử, ngài không có việc gì đi. Một anh đỡ Phượng Vân Cảnh, vội vàng xem xét trên người hắn hay không có bị thương chỗ. Bổn vương không có việc gì, làm người chuẩn bị tốt, bọn họ muốn tới, tiềm tàng chỗ tối người, tạm thời đừng cử động, nếu là chặn giết, tuyệt không sẽ chỉ có một bát người Phượng Vân Cảnh lau mặt, lại lau một tay hôi. Bất quá này cũng không ảnh hưởng hắn bình tĩnh tự hỏi. Là, thuộc hạ sớm đã phân phó đi xuống, định gọi bọn hắn có đến mà không có về. Sơn cốc gan tĩnh chỉ duy trì một lát, chờ đến cho bụi tan hết, một đội thanh y yểm kiếm khách, đứng ở Phượng Vân Cảnh đám người cách đó không xa. Sắt. Thanh y yểm kiếm khách đến từ cùng cái môn phái, cũng là tu tập cùng loại võ công, 10 cái người chiêu thức, chỉnh tề giống như một người. Loại này chiến pháp, so 7 trận uy lực còn muốn đại. Nhưng Phượng Vân Cảnh mang đến hộ vệ đội, cũng không phải tầm thường thị vệ, đối phó bọn họ dư giả. Chủ tử, ngại nhưng nhìn ra bọn họ ra sao môn gì phái. Một anh không có tham dự chém giết, trước sau hộ ở Phượng Vân Cảnh trước người. Bọn họ hẳn là lãnh đời môn phái, có lẽ là hoàng hậu vì thái tử dưỡng tử sĩ. Này một nhóm người, chỉ là vì giải quyết bổn vương hộ vệ đội, ngươi không thấy ra tới, bọn họ cũng không tính toán công kích bổn vương sao. Đúng vậy, bọn họ tựa hồ là ở cố tình tiêu diệt sát hộ vệ đội người, không có mưu toàn đột phá phòng thủ, đối ngài bất lợi. Đừng đại ý, nói không chừng hiện tại liền có một đường nhân mã, ở bổn vương phía sau, tùy thời mà động đâu. Lời còn chưa dứt, một anh chỉ cảm thấy đến phía sau một trận đến xương lạnh leo đánh út lại, hắn theo bản năng trở tay một chán. Chỉ nghe thấy binh khí tương tiếp thanh âm, một quả ám khí, bị hắn đánh rớt, đinh ở trên vách đá. Một anh kinh hãi, này chờ công lực, tuyệt không phải tầm thường giang hồ sát thủ. Thế nào cũng là nhất đẳng nhất cao thủ. Là ai? Còn không dám hiện thân sao? Một anh cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Ha ha, giang hồ quả nhiên là nhân tài bị ra, lão phu ám khi đã có 10 năm không ai có thể tiếp được, ngươi nội lực thiếu chút nữa, chiêu thức còn tính không có trở ngại. Một cái giàn mua võ giả, từ cự thạch sau đi ra. Cùng lúc đó, ở kia lão giả phía sau, còn có 10 mấy kiếm khách. Nay hẳn là chính là một khác đội nhân mã, ở nơi tối tăm trở sát Phượng Vân Cảnh. Hừ, thái tử lần này thật là danh tác, liền ngươi đều thỉnh ra tới, xem ra trong tay hắn át chủ bài cũng không nhiều lắm. Phượng Vân Cảnh đẩy ra một anh, đi phía trước đi rồi một bước. Lão giả cũng không tiếp hắn nói, nghe nói ngũ hoàng tử vừa mới từ Quan Dương Thành trở về, nhưng có gặp qua lão phu sư đệ Phạm Giang. Chưa từng. Phượng Vân Cảnh không rõ hắn vì sao như vậy hỏi. Lão giả cao giọng cười, đáng tiếc, ta sư đệ võ công tuy kém một chút, nhưng cũng coi như giang hồ cao thủ số 1 số 2, ngươi nếu là may mắn gặp hắn một lần, nên biết, gặp được lão phu, ngươi mạng nhỏ xem như đi đến đầu. Chương 308 Mai Phục, nhị. Phượng Vân Cảnh một tay phụ ở sau người, đạm nhiên mà đứng, nghe nói Huyền Tông môn có 2 đại đệ tử, nhị đệ tử Phạm Giang, vào Đại Du Hoàng Đình. Làm huyết tẩn vệ thủ lĩnh, đại đệ tử Phạm Tăng, làm Huyền Tông môn tông chủ, chính là làm bổn vương tò mò là, năm đó Huyền Tông môn tông chủ, là mất tích, lại không phải đã chết, ngươi có quyền ngồi trên tông chủ bảo tòa sao? Phạm Tăng đại kinh, nói hiệu nói vượng. Ngũ hoàng tử vô căn cứ bản lĩnh, thật đúng là lợi hại, lão phu sư phó, nhiều năm trước đã mất, Huyền Tông môn sự, cũng không cần phải ngũ hoàng tử lo lắng, xin khuyên một câu, ngũ hoàng tử vẫn là không cần phản kháng hảo. Để tránh gặp ra thịt chi khổ. Đa tạ nhắc nhở, chỉ là bổn vương tuổi còn trẻ, còn không có sống đủ, như thế nào có thể chết đâu. Phạm Tăng quanh thân khí thế biến đổi, hét lớn một tiếng, vậy đắc tội, thượng. Phạm Tăng phía sau kiếm khách, cùng thời gian, giơ kiếm chiều Phượng Vân Cảnh giết qua tới. Chủ tử lui ra phía sau. một anh đối với không trung thổi tiếng vang lượng huýt sáo. Mấy đạo hắc y rìa thân ảnh, từ sơn trên bờ nhảy xuống, đón nhận huyền tông môn kiếm khách. Phạm Tăng hơi hơi kinh ngạc, nhưng hắn như cũ tự tin, ngũ hoàng tử quả thật là sẽ mưu tính, khó trách thái tử điện hạ một hai phải diệt trừ ngài không thể, ẩn tàng rồi nhiều năm như vậy, bồi dưỡng nhiều như vậy tử sĩ, chỉ tiếc hôm nay đều phải táng thân tại đây. Phượng Vân Cảnh nhìn kỹ quá hắn biểu tình, nguyên tưởng rằng chết lão nhân là tự tin qua đầu, nhưng hồi tưởng một chút, hắn có lẽ tính sót cái gì. Liên ở hắn thất thần là lúc, Phạm Tăng thân ảnh, như đại bàng dương cánh, chiều Phượng Vân Cảnh phát lại đây. Phượng Vân Cảnh kinh hãi, lão nhân này muốn đích thân ra trận, xem ra là không chết không ngừng. Chủ tử tránh ra. Một anh đẩy ra Phượng Vân Cảnh, đón nhận Phạm Tăng. Bên kia, hộ vệ đội cùng thanh y hề kiếm khách, từng người tử thương nửa này nửa nọ, thanh y kiếm khách mắt đặt tới, nhanh chóng bỏ chạy, lưu lại mấy cái thương tàn hộ vệ. Phượng Vân Cảnh tử sĩ cùng huyền tông môn cao thủ, cũng chiến thập phần kịch liệt. Thấy Phượng Vân Cảnh bên này gặp nạn, tử sĩ trung phân ra một hai cái, giúp đỡ một anh ngăn cản Phạm Tăng. Nhất tuyến thiên bên trong sơn cốc, trong lúc nhất thời tiếng giết rung trời, máu chảy thành sông. Cửu Nhi ở trong núi đi qua, nhận thấy được trong rừng khác thường, rất nhiều động vật ở tứ tán đào tẩu. Nàng đi tắt, chiều nhất tuyến thiên chạy đi. Gần lộ yêu cầu quá khe núi, phía dưới là lao nhanh con sông, nàng rất sớm liền tại nơi đây lộng dây mây, có thể mượn dùng dây mây đãng đến bờ bên kia. Tiểu thủ lĩnh bất đắc dĩ đi theo nàng phía sau, Cửu Nhi chưa cho nó giải dây thừng, mặc kệ lên cây vẫn là qua sông, đều đem nó kéo. Mặt khác con khỉ nhóm, cũng chỉ hảo không xa không gần đi theo bọn họ phía sau. Ở ăn qua hạch đào lúc sau, chúng hầu đối Cửu Nhi sùng bái, sắp vượt qua thủ lĩnh. Chờ Cửu Nhi đuổi tới vách núi biên, chiều phía dưới nhìn lại khi, trong sơn cốc chém giết đã tiếp cận gay cấn. Một anh bị thương, Phượng Vân Cảnh trên người cũng có thương tích, hắn đã phóng tín hiệu, viện binh lại còn không có tới. Cái này Phạm Tăng cũng là đủ biến thái, nội lực cường đại không nói, chiêu thức cũng thực biến thái. Chẳng lẽ huyền tông môn võ công, đều là như thế? Phạm Tăng nhìn bị thương, làm hấp hối dây rủa Phượng Vân Cảnh đám người, cười càng hằn rỡ, ngũ hoàng tử, lão phu phía trước lời nói, ngươi không nghe, bị lão phu mấy trưởng, hiện tại cảm giác như thế nào? Sớm chút đầu hàng, lão phu còn có thể làm ngươi chết cái thông khoái. Một anh phun rớt trong miệng máu loãng, hừ. Thiếu tới mèo khóc chuột, các ngươi huyền tông môn người, dám mưu hại Bắc Lương hoàng tử, liền chờ diệt môn đi. Phạm Tăng châm chọc cười, ngươi thật đúng là vụ về, ra nhất tuyến thiên, lại có ai sẽ biết, là lão phu giết ngũ hoàng tử, một đường sĩ hung hiểm, có lẽ ngũ hoàng tử là trượt chân ngã xuống huyền ngai, thi cốt vô tồn, lại hoặc là, bị dã thú lẩm bẩm đi đâu. Phượng Vân Cảnh tuy rằng quần áo có chút hỗn độn, nhưng như cũ bình tĩnh, Phạm Tông chủ là thật tiểu nhân, bổn vương chơ chén ngươi làm, nhưng không thể không thừa nhận, ngươi thủ đoạn, đủ âm hiểm. Nhận được ngũ hoàng tử khích lệ, ngũ hoàng tử sau khi chết, lão phu sẽ làm người cho ngươi nhặt xác. Phạm Tăng đã không cần tự mình ra tay, giao cho các đồ đệ là đủ rồi, hắn chỉ cần đứng ở một bên, nghiệm thu thành quả. Một anh nắm chặt kiếm, chủ tử, đợi lát nữa ta đưa bọn họ dẫn dắt rời đi, ngài thừa cơ đào tẩu. Hộ vệ đội cùng tử sĩ sở thừa người không nhiều lắm, chỉ cần có thể đem chủ tử mang ra nhất tuyến thiên, chủ tử liền có một đường sinh cơ. Không thể. Phượng Vân Cảnh lắc đầu cự tuyệt, các ngươi là bổn vương hộ vệ, cùng bổn vương đồng sinh cộng tử. Dư lại như cũ đứng người, trong lòng nhiệt huyết sôi trào, bọn họ quả nhiên không cùng sai chủ tử. Phạm Tăng cười nói, hảo, ngươi thật sự có phong độ đại tướng, chỉ tiếc sinh không gặp thời, đáng tiếc. Phạm Tăng một cái thủ thế, huyền tông môn người vây công đi lên. Đồng nhiên, một tiếng khinh thường hừ lạnh, từ đỉnh núi phương hướng truyền đến. Ngay sau đó, trên đỉnh núi phi xuống dưới một bóng người. Nàng tuy che mặt, nhưng một anh cùng Phượng Vân Cảnh, từ thân hình cùng quần áo thượng, liếc mắt một cái liền nhận ra, nàng là Cửu Nhi. Phượng Vân Cảnh trong lòng không biết không gì, có vài phần tức giận. Thật là, nàng tới xem náo nhiệt gì, còn ngại chết người không đủ nhiều sao. Một anh tưởng chính là, nàng tới quản cái gì dùng A. Tiểu nha đầu thật đủ buồn, tới tìm chết sao. Phạm Tăng ở nhìn thấy Cửu Nhi khi, cũng vẫn chưa để ý, tiểu nha đầu, ngươi lạc đường. Xâm nhập nơi này, ngươi đã có thể xui xẻo, các lão nhân không đã nói với ngươi, nhất tuyến thiên là cái có đến mà không có về địa phương sao. Ta chỉ hỏi ngươi. Ngươi sử chính là huyền tông môn võ công. Cửu Nhi sắc mặt thực lãnh, hai tay trống trơn, nàng không mang binh khí, một tay phụ ở sau người, đầu óc nhanh chóng chuyển, cân nhắc muốn hay không mượn thanh kiếm tới dùng. Ngươi còn biết Huyền Tông môn? Ai nói cho ngươi? Ta chỉ hỏi ngươi có biết hay không, đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa. Cửu Nhi không kiên nhẫn. Phạm Tăng bị người ném mặt mũi, sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới. Ừ, lão phu là Huyền Tông môn tông chủ, sử tự nhiên là Huyền Tông môn võ công. Ngươi nói xong không có, lão phu hiện tại không rảnh để ý tới ngươi. Hắn vừa thấy các đồ đệ đứng không nhúc nhích, khí quát lớn, các ngươi còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đưa bọn họ tru sát. Là, sư phó, cho ta kiếm. Cửu Nhi thân ảnh bất động, cũng không nói rõ làm ai cho nàng kiếm, nhưng Phượng Vân Cảnh nghe hiểu, ném ra trong tay kiếm, tiếp theo. Tuy rằng hắn không biết Cửu Nhi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng không rõ ràng lắm Cửu Nhi chân chính thực lực. Ở Quan Dương Thành lần đầu tiên gặp được Cửu Nhi khi, nàng từng cùng Mạc Á giao thủ, lấy ngay lúc đó thực lực tới xem, Cửu Nhi đều không phải là cao thủ. Nhưng là ở Tín Nghĩa thôn tái ngộ thấy Cửu Nhi khi, Cửu Nhi tựa hồ lại cho hắn rất nhiều kinh hỉ. Tiểu nha đầu thâm tàng bất lộ a. Cửu Nhi tiếp kiếm động tác thật xinh đẹp, nắm kiếm kia một khắc, nàng quay đầu nhìn mắt thân kiếm, là đem tốt nhất hàn thiết kiếm, đúc công nghệ tinh vi. Giống nhau hàn thiết kiếm, thân kiếm to rộng dày nặng, cầm trong tay nhìn uy vũ, kỳ thật có điểm xuẩn. Nhưng nàng trong tay hàn thiết kiếm, cùng bình thường trường kiếm vô dị, nắm trong tay lại có thể rõ ràng cảm giác được nó không giống người thường. Phạm Tăng thấy nàng nhìn chằm chằm kiếm, cười nhạo nói, tiểu nha đầu chưa thấy qua tốt như vậy kiếm đi. Thật là đặc hư, lão phu thủ hạ đồ đệ, ngươi thật sự có thể ngăn lại sao? Chương 309 Mai Phục, Tam. Cửu Nhi che mặt, một đôi mắt lại lượng kinh người, thử xem đi. Cửu Nhi huy kiếm ngăn trở công đi lên vài người, vốn tưởng rằng thực mau là có thể giải quyết rất phiền toái, lại không nghĩ, 10 chiêu qua đi, ngã xuống lại là Phạm Tăng đồ đệ. Cửu Nhi trên thân kiếm còn dính huyết, chỉ thấy nàng an tĩnh đứng ở một khối cự thạch thượng, bệ nghệ Phạm Tăng, còn có ngươi. Phạm Tăng đại kinh thất sắc, ngươi là ai? Ngươi võ công là ai dạy cho ngươi? Vấn đề của ngươi nhiều như vậy, chính là ta một cái đều không nghĩ trả lời, ngươi cái này tổng chủ chi vị, ngồi danh không chính luôn không thuận, thật là không xong môn phái, không xong bản tính, ta nếu là ngươi, liền chạy nhanh trở về, đem tổng chủ chi vị thoái nhượng ra tới, bởi vì ngươi căn bản không xứng. Phạm Tăng đại giận, hôn trướng, ngươi tính cái thứ gì, cũng dám tới giao huấn lão phu, tìm chết. Cửu Nhi cười lạnh, nắm chặt trong tay kiếm, nội lực tăng lên tới tối cao, giơ kiếm liền muốn đón nhận hắn thế công. Đã có thể vào lúc này, trong sơn cốc đột nhiên vang lên từng đợt bén nhọn giã hầu tiếng kêu. Phạm Tăng bất đắc dĩ, nửa đường dừng lại công kích động tác, ngẩng đầu hướng lên trên vừa thấy, tức khắc kinh sởn tóc gáy. Nguyên lai nhất tuyến thiên hai bên sơn trên bờ tụ tập mấy trăm chỉ hầu, ở núi đá gian nhảy lên, đối với Phạm Tăng rít gào. Tiểu thủ lĩnh cũng không biết khi nào giải dây thừng, đứng ở nhất nổi lên một khối trên nham thạch, một đôi hầu mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Phạm Tăng, cái kia ánh mắt sắc bén, ngay cả Phạm Tăng đều cảm thấy kinh ngạc. Hừ, một đám tiểu xuất sinh. Phạm Tăng kinh ngạc về kinh ngạc, còn không đến mức đem chúng nó để vào mắt, chúng nó nếu là dám xuống dưới, vô luận nhiều ít, định đem chúng nó một cái chém giết thành thịt nát. Cửu Nhi tà tà cười, ở Phạm Tăng ngẩng đầu hướng lên trên xem thời điểm. Làm đánh lén, trường kiếm thẳng bức Phạm Tăng huyết hầu. Một anh tấm tắc lắc đầu, đánh lén không quang minh à, bất quá này tiểu nha đầu thực lực như vậy cường, xem ra phía trước nàng vẫn luôn cất giấu, không nghĩ làm người phát hiện. Phượng Vân Cảnh chút nào đều không ngoài ý muốn, dường như hết thể đều ở hắn phỏng đoán bên trong, lấy nàng hiện tại thân phận, nếu không che giấu, sẽ rước lấy bao lớn phiền toái. Hiện tại ngươi còn cảm thấy nàng làm không được, bổn vương quản ra sao? Đương nhiên có thể. Thuộc hạ còn sợ nàng không muốn đâu. Một anh đối Cửu Nhi hoàn toàn thuyết phục. Phạm Tăng tuy căm hận Cửu Nhi đánh lén, nhưng cùng nàng đối chiến cảm giác, vẫn là làm hắn trong lòng khiếp sợ. Ngươi thế nhưng có thể cùng lão phu bất phân thắng bại, sư phó của ngươi là ai? Phạm Tăng rút khỏi một trường, chiều lui về phía sau vài bước, cùng nàng kéo ra khoảng cách. Ngươi không xứng biết sư phó của ta tên Cửu Nhi kiếm thuật xuất thần nhập hóa, lao già thúi truyền vài thập niên công lực cho nàng. Hơn nữa nàng thiên phú, cùng với sư phó biến thái huấn luyện phương pháp, mới có thể đạt tới hiện giờ cảnh giới. Phạm Tăng trong mắt sát ý bạo tăng, đã là như thế, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Phạm Tăng một cái thủ thế, lại từ chỗ tối trào ra tới một đợt người. Cửu Nhi cũng kinh ngạc một chút, không nghĩ tới này lao đông tây, để lại một tay lại một tay. Nhìn dáng vẻ những người này, cũng là hắn gốc gác tử, một hai phải trí bọn họ với chết không thể. Cửu Nhi thối lui đến Phượng Vân Cảnh bên người, bất thời giờ nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, các ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì, ngươi thế nào? Phượng Vân Cảnh ngưng nhìn nàng, ánh mắt nhu vài phần, yêu cầu một cái tiểu cô nương cứu bọn họ hai người tánh mạng, thật sự không phải cái gì sáng rọi sự. Cửu Nhi trong lòng đối bọn họ có chút thất vọng, ta có thể có chuyện gì, các ngươi trên người miệng vết thương, tốt nhất băng bó một chút, kế tiếp còn có một hồi trận đánh ác liệt, hy vọng các ngươi có thể căng qua đi. Phượng Vân Cảnh bất đắc dĩ cười, bị một tiểu nha đầu khinh bỉ, này tư vị nhưng không dễ chịu, chúng ta không sao, chỉ là kế tiếp phải đối phó nhiều người như vậy, khẳng định không được, trừ phi chúng ta có thể phá vây rời đi nhất tuyến thiên, ta người liền có thể tiếp ứng thượng. Cửu Nhi lắc đầu, không được, xuất khẩu quá xa, ta tận lực giúp các ngươi ngăn cản một lát, các ngươi tìm đúng cơ hội rời đi. Này, này sao được Mục Anh lập tức phản đối? Có thể nào làm một cái cô nương ra, thế bọn họ chắn thai, mặc dù bọn họ có thể sống sót, cũng không mặt mũi gặp người. Phượng Vân Cảnh đương nhiên cũng phản đối, muốn phá vây chúng ta cùng nhau. Cửu Nhi đối bọn họ càng khinh thường, các ngươi cho rằng ta là muốn theo chân bọn họ đồng quy vu tận, vẫn là vì các ngươi xả thân lấy nghĩa. Thật là, ta có như vậy ngốc sao? Đừng quên ta là ở nơi nào xuất thân, chỉ cần ta trốn tiến cánh rừng, bọn họ liền lấy ta không có biện pháp. Kia cũng không thành, chỉ bằng vào ngươi một người, như thế nào có thể ngăn trở, vẫn là ta cũng lưu lại, chủ tử, ngươi đi trước. Một anh hàng đầu nhiệm vụ, đương nhiên vẫn là bảo Phượng Vân Cảnh tánh mạng. Phượng Vân Cảnh bị bọn họ hai người tranh tới tranh đi, làm cho dở khóc dở cười, uy uy, các ngươi hai cái tốt xấu cũng nhìn xem tình thế, nhân ra sẽ lý ngươi sao. Phạm Tăng đã sai người vòng đến phía sau, ngăn chặn bọn họ đường lui. Cửu Nhi nắm chặt nắm tay. Đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên vách núi đá tiểu thủ lĩnh, tiểu gia hỏa này thật sự thực thông nhân tính, vẫn luôn canh giữ ở kia, không có rời đi. Cửu Nhi linh cơ vừa động, không lưng từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá, chiều Phạm Tăng ném qua đi, lại ngẩng đầu xem nó. Phạm Tăng cười nhạo, dọa choáng váng. Sửa dùng cục đá làm vũ khí. Hiện tại làm cái gì đều chậm. Lời nói đơn chưa lạc, hắn chán đã bị đánh lén, ai? Là ai ám toán lão phu? A, ai nha? Một tiếng cao hơn một tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp vang lên. Cửu Nhi kéo Phượng Vân Cảnh cùng Mục Anh, trốn đến cục đá tạm không đến địa phương. Mục Anh nhìn từ trên trời giáng xuống cục đá vũ, ngạc nhiên nói, này đó giã hầu thật sự có thể nghe hiểu ngươi nói. Ta thiên, ngươi vẫn là người sao? Cửu Nhi tưởng tấu hắn, ngươi mới không phải người đâu. Chúng nó chỉ là thích bắt chước người động tác. Ta bất quá là làm theo tử làm cho chúng nó xem thôi. Vô luận như thế nào, ngươi đã cứu chúng ta, là sự thật, này phân ân tình, ta Mục Anh nhớ kỹ. Mục Anh cũng không ngượng ngùng, Cửu Nhi đột nhiên xuất hiện, giải bọn họ nguy cơ, bảo hộ chủ tử. Đối Mục Anh tới nói, Cửu Nhi chính là bọn họ ân nhân cứu mạng. Thuận tay mà thôi, không cần để ý Cửu Nhi nói nhẹ nhàng bâng quơ, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện tình hình chiến đấu. Phạm Tăng cũng không có bị đầy trời rơi xuống cục đá tạp thương, chính là không thể hiểu được bị một đám con khỉ ngăn trở. Hắn giận không thể ác, giơ kiếm phi thân dựng lên, chân điểm vách núi, hướng tới bầy khỉ chém tới. Cửu Nhi kinh hãi, không nghĩ con khỉ nhóm bị thương, mâu chỉ cùng ngón trỏ đặt ở trong miệng, thổi một cái lại vang lại lảnh lót tiếng còi. Nàng không xác định bầy khỉ có thể minh bạch nàng ý tứ, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Tiểu thủ lĩnh đang nghe thấy nàng tiếng còi khi, từ tại chỗ nhảy ra, bén nhọn kêu vài tiếng, bầy khỉ như thủy triều rút đi, chờ đến Phạm Tăng bay đến vách núi là lúc, nào còn có bầy khỉ thân ảnh. Không tốt, chúng kế. Quả nhiên, hắn túi đầu nhìn lại, bên trong sân cốc, nào còn có Cửu Nhi đám người thân ảnh. Nhất tuyến thiên trong sân cốc, có rất nhiều cái khe. Cửu Nhi mang theo Phượng Vân Cảnh cùng một anh, xuyên qua cái khe, một lần nữa đi vào núi lớn. Tiểu thủ lĩnh ở một viên cây huệ già hạ đằng nàng, thấy Cửu Nhi rất xa đi tới, tiểu thủ lĩnh ở trên cây nhảy tới nhảy lui, chi chi tê. Chương 310 tiểu kim mao. Xem ra chúng nó thật đem các ngươi trở thành thủ lĩnh, ngươi thành chúng nó lão đại, hoàn toàn đem chúng nó thu phục. Phượng Vân Cảnh dựa vào một thân cây hạ nghỉ ngơi, nghĩ đến Cửu Nhi dẫn dắt một đám gia hầu cảnh tượng, Mạc Danh cảm thấy có chút buồn cười. Cửu Nhi không cao hứng, chúng nó rất có linh tính, không phải động vật cấp thấp. Trên đường dừng lại nghỉ ngơi khi, Cửu Nhi ngồi trên sườn núi, tiểu thủ lĩnh ngồi xổm bên người nàng, một hồi quay đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, một hồi lại cùng học nàng bộ dáng, nhìn sườn núi hạ rậm rạp rừng cây. Chúng ta thử xem tiếng còi, xem ngươi minh bạch nhiều ít, thì như vừa mới cái kia trường trạm canh gác, chính là có nguy hiểm, còn có, huyết gió là triệu tập Cửu Nhi huấn luyện động vật rất có một tay, nàng phái đi một anh đi tìm chút dã hạch đào. Có đồ ăn, huấn luyện quá trình cũng không khó. Phượng Vân Cảnh dựa vào một cục đá thượng, cười nhìn Cửu Nhi, dùng tiếng còi thao tác một đám con khỉ. Sườn núi hạ rừng cây tử, chỉ thấy một đám con khỉ tung tăng nhảy nhót, một hồi xuất hiện, một hồi lại biến mất không thấy, thật sự là rất có ý tứ. Cửu Nhi còn phát minh đặc thù tiếng còi, có thể chỉ thị chúng nó đánh lén. Con khỉ nhất am hiểu chính là làm đánh lén, chúng nó xuất quỷ nhập thần, lại lợi hại nhân loại đạo tặc, cũng không phải chúng nó đối thủ. Phượng Vân Cảnh cẩn thận quan sát, phát hiện này đàn giã hầu, lông tóc kim hoàng, dưới ánh mặt trời kim quang lấp lánh, thập phần đẹp. Ngũ quan cũng rất đáng yêu, đôi mắt lại hắc lại viền, móng vuốt luôn là xử lý thực sạch sẽ. Kia chỉ bị Cửu Nhi gọi là tiểu thủ lĩnh con khỉ, đỉnh đầu có một rốn hồng mao, cho nên nó ở bầy khỉ chung, phá lệ thấy được. Cửu Nhi lại thổi một tiếng thật dài tiếng còi, một chúng con khỉ liền ngồi xổm nàng bên chân sườn núi hạ, theo tiếng còi, tất cả đều nhìn về phía chân núi rừng rậm. Cửu Nhi tiếng còi, xuyên thấu lực cực cường, kinh bay trong rừng chim chóc, còn có nhát gan động vật, cũng bị kinh tứ tán thoát đi. Kim Mao hầu nhóm, đối tân thủ lĩnh bội phục ngũ thể đầu địa. Động vật cùng người cũng có tính chung, thờ phụng vũ lực tối thượng, cường giả vi tôn, Cửu Nhi ở chúng nó trong mắt, chính là trí cao vô thượng cường giả. Một anh nói nhỏ, chủ tử, nàng lớn tiếng như vậy âm, sẽ không sợ đem Phạm Tăng đám người đưa tới sao. Phượng Vân Cảnh cười lắc đầu, vô phòng, làm nàng chơi đi, tín nghĩa thôn nàng đã không thể lâu đãi. Phượng Vân Cảnh có thể cảm giác được Cửu Nhi không tha. Từ nàng cùng Phạm Tăng đối thoại chung, Phượng Vân Cảnh hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán ra, Cửu Nhi cùng Phạm Tăng quan hệ. Huyền Tông môn sự, hắn biết đến không nhiều lắm, nghĩ đến Cửu Nhi sư phó, đó là Huyền Tông môn trước tông chủ. Nghe nói hắn đã mất tung, lấy Cửu Nhi trọng tình trọng nghĩa tính tình, khẳng định muốn đi tìm tìm. Cửu Nhi chơi đủ rồi, phân phát bầy khỉ, đứng dậy đi đến Phượng Vân Cảnh bên người, sắc mặt ngưng trọng, ta đáp ứng đi theo ngươi Kim Dương Thành. Bất quá các ngươi phải chờ ta hai ngày, ta yêu cầu đem bên này sự an bài hảo. Có thể Phượng Vân Cảnh vô điều kiện đồng ý. Một anh trong lòng vui vẻ, có nàng cùng đường, chủ tử an toàn liền dùng hắn lo lắng. Cửu Nhi không xem một anh trong mắt vui sướng, ở trên đường, ta có thể che chở các ngươi an toàn, nhưng là tới rồi Kim Dương Thành, ngươi muốn giúp ta tìm kiếm sư phó của ta. Ở một cái xa lạ địa phương, nàng năng lực hữu hạn, nếu mù quáng đi tìm, còn không biết muốn tìm được bao lâu. Có thể Phượng Vân Cảnh trên mặt vẫn là nhợt nhạt cười. Này hai ngày, ta sẽ cho các ngươi ở trong núi tìm cái chỗ ở. Hai ngày lúc sau, ta lại đến tìm các ngươi, không cần từ đường cũ đi ra Nhất Tuyến Thiên. Ta biết một cái gần lộ, có thể trực tiếp đuổi tới Nhất Tuyến Thiên ở ngoài Cẩm Thành. Cửu Nhi đối trong núi hiểu rõ chỉ trường, nhưng là không có nàng dẫn dắt, ai cũng đừng nghĩ tìm được này gần lộ. Hảo Phượng Vân Cảnh tự nhiên cũng minh bạch, Cửu Nhi đối đường núi quen thuộc, tới rồi một loại bản năng cảnh giới, nếu thật sự có thể trực tiếp đuổi tới Cẩm Thành, bọn họ ít nhất có thể giảm đoạn 3 ngày lộ trình. Cửu Nhi đưa bọn họ dàn xếp ở một chỗ vứt đi thợ săn nhà gỗ chung, chỉ có một gian nho nhỏ nhà ở, cung mùa đông thợ săn vào núi, lâm thời tị nạn dùng. Phượng Vân Cảnh cùng một anh trên người đều có thương tích, Cửu Nhi sợ bọn họ hành động không tiện, ở trong rừng săn một con thỏ hoang, lại bắt hai con cá, giao cho một anh. Đây là các ngươi hai ngày đồ ăn, ngươi sẽ nấu đi. Nhà gỗ nhỏ có sẵn nồi và bếp cùng tủi gỗ. Đương nhiên có thể, bất quá là hai ngày, cô nương yên tâm đi thôi, ta nhất định có thể đem chủ tử chiếu cố hảo. Một anh vỗ bộ ngực bảo đảm, chính là hắn nói, tổng có thể gọi người hiểu sai, cái gì kêu nàng yên tâm đi. Nàng lại không phải trở về chịu chết. Hảo đi, các ngươi chính mình để ý. Ta đi rồi. Cửu Nhi cuối cùng nhìn mắt dựa vào đầu giường nghỉ ngơi Phượng Vân Cảnh, lúc này mới kéo ra nhà gỗ nhỏ môn rời đi. Chờ đến Cửu Nhi rời đi, một anh vội vàng quỳ gối Phượng Vân Cảnh trước mặt, chủ tử, làm thuộc hạ nhìn xem thương thế của ngươi. Phượng Vân Cảnh thương thực trọng, hắn là Phạm Tăng ám sát chủ yếu mục tiêu, Phượng Vân Cảnh cũng không phải võ công cao thủ số 1 số 2, nhịn không được Phạm Tăng trường lực, cho nên hắn trừ bỏ ngoại thương ở ngoài, nội thương cũng rất nghiêm trọng. Khu khu, ta không có trở ngại, tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể, này 2 ngày vừa lúc cho bổn vương dưỡng thương, trong rừng dã thú đông đảo, người ban đêm muốn cẩn thận. Phượng Vân Cảnh tự biết võ công vô dụng, vì không kéo chân sau, hắn cần thiết dưỡng hảo nội thương. Thuộc hạ minh bạch, đợi hồi Kim Dương Thành, điện hạ nhất định phải tiêu diệt Huyền Tông Môn, để báo này thù. Một anh hồi tưởng khởi lần này ám sát, thật sự là hung hiểm, nếu không phải Cửu Nhi kịp thời đổi tới, mặc dù hắn đua thượng tánh mạng, cũng chưa chắc có thể giữ được điện hạ bình an trở lại Kim Dương Thành. Cửu Nhi nhanh chóng ở trong rừng xuyên qua, đi rồi một đoạn, nàng đỗng nhiên dừng lại bước chân, vừa quay đầu lại, tiểu thủ lĩnh chính không xa không gần đi theo nàng, giống cái tiểu trùng theo đuôi dường như. Nhìn thấy Cửu Nhi dừng lại, nó cũng đi theo dừng lại, hai chỉ sau chảo trống ở trên mặt đất, giả vờ bình tĩnh nhìn chằm chằm Cửu Nhi. Lại đây, Cửu Nhi chiều nó ngoắc ngoắc ngón tay. Tiểu thủ lĩnh cũng không trang bình tĩnh, lập tức chiều Cửu Nhi chạy vội qua đi. Cửu Nhi xoa nó đầu nhỏ, ngươi tưởng đi theo ta hốn. Nhưng ngươi là hầu vương A. Ngươi đi rồi, ngươi bầy khỉ làm sao bây giờ? Tiểu thủ lĩnh dùng móng vuốt gãi gãi Cửu Nhi lòng bàn tay. Đầu nhỏ đổi tới đổi lui. Hào đi, ngươi muốn cùng liền cùng đi, nhưng là đừng cho ta quấy rối. Cửu Nhi nhìn chằm chằm nó mặt, nếu ngươi muốn đi theo ta, ta đây phải cho ngươi khởi cái tên, ngươi đầu này rú mau, đã kêu hồng mau đi. Tiểu thủ lĩnh một chín hầu mặt đột nhiên như là có biểu tình, Cửu Nhi đọc được một kia kiếm bỏ, không thích. Vậy kêu kim mau, thành không? Phòng trưng là thành, tiểu thủ lĩnh rũ xuống đầu, kéo kéo Cửu Nhi vào áo. Lại chỉ chính mình chán, Cửu Nhi suy đoán, nó đại ý là, chính mình toàn thân trên dưới không có nửa tấc bố, khác biệt có điểm đại. Cửu Nhi nghĩ nghĩ, dứt khoát đem chính mình khăn lụa rút ra, hệ ở nó trên cổ, có điểm giống nơ. Kim Mao vướt hoa khăn quàng cổ, cao hứng lại nhảy lại nhảy. Trở lại thôn khi, đã mau đến chẳng vạng, thiên đều phải đen. Mới vừa vào cửa, dí mãi mãi thanh âm liền chuyển tới. Cửu Nhi! Ngươi sáng sớm liền đi ra ngoài, sao hiện tại mới trở về, cơm chưa ăn không? Hiện tại có đói bụng không a? Dì mãi mãi chạy chậm từ nhà chính đi ra. Chương 311 Thê Nô. Hai cái thím cũng nghe tin chạy ra tới, vì phương tiện làm sống, hai cái hoa nhi bị trói ở sau người. Cửu Nhi, có phải hay không vào núi lúc sau, ra gì sự? Cửu Nhi, vừa rồi trong thôn tới một đội người, cũng không hiểu được bọn họ đang tìm cái gì. Nhưng đem chúng ta hù chết. Cửu Nhi sắc mặt ngưng đến lên, tiểu thẩm, ngươi đem cửa đóng lại, lại đem nhị thúc cùng tiểu thúc đều gọi tới, ta có việc cùng các ngươi nói. Mọi người thấy nàng thần sắc có gì, trong lòng biết khẳng định là có đại sự xảy ra, cũng không dám hỏi nhiều, đóng cửa, gọi người gọi người. Người một nhà ngồi vây quanh ở tứ phương bên cạnh bàn, thấy Cửu Nhi trên mặt không có chút nào ý cười, ai cũng không dám hỏi trước. Cửu Nhi suy nghĩ một chút, mới đối bọn họ nói, hậu thiên ta liền phải rời đi nơi này, đi Bắc Lương Kim Dương Thành, đi tìm ta sư phó, ta sau khi đi, nếu có người hỏi ta hành tung, chỉ lo đối bọn họ nói, ta đi tìm sư phó, liền các ngươi cũng không biết sư phó của ta là ai, người khác cũng sẽ không biết, trong nhà tiền, đều giao cho nãi nãi bảo tồn, các ngươi yêu cầu dùng tiền, có thể tìm nãi nãi muốn, nãi nãi đồng ý, mới có thể tiêu tiền, đã biết sao? Dì lão nhị nghe được nàng phải rời khỏi nói, trong lòng tổng không dễ chịu, có điểm trột dạ, Cửu Nhi, ngươi phi đi không thể sao. Nhà này thiếu ngươi, nhưng chính là thiếu người tâm phúc, chúng ta đều luyến tiếc ngươi đâu. Đúng vậy, chúng ta đều thói quen làm ngươi đương ra, chuyện gì đều có ngươi làm quyết định, này thình lình ngươi đi rồi, nếu là gặp sự, chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Dì lão tam cũng là cái này ý tưởng, Cửu Nhi nếu là đi rồi. Giống như toàn bộ da đều thiếu một nửa. Dì mãi mãi trắng bọn họ hai người liếc mắt một cái, hai người các ngươi vẫn là Cửu Nhi thúc thúc đâu. Nhưng thật ra lấy ra điểm trí khí tới, nói ra đi thật là ném Cửu Nhi mặt, các ngươi cũng không nghĩ, Cửu Nhi tổng không thể thủ chúng ta quá cả đời. Nàng sư phó tuy nói không đáng tin cậy, người lại điên khùng, nhưng cũng dù sao cũng là nàng sư phó, một phen tuổi, lá dụng về tội, Cửu Nhi đi tìm hắn cũng là hẳn là. Dì mãi mãi kỳ thật đáng tiếc, nếu Cửu Nhi là nam hải, tuyệt đối có thể xông ra một phen đại sự nghiệp. Đáng tiếc nàng là cái nữ hoa, lại quá mấy năm, phải tìm cái nhà chồng gả chồng, nếu không tuổi lớn, thành gái lỡ thì, hàng xóm nhóm nên chê cười. Nhị thẩm quải hạ gì lão nhị cánh tay, bà nói rất đúng, cửu nhi vì chúng ta làm đủ nhiều, nàng muốn làm cái gì, khiến cho nàng đi thôi, cửu nhi, mặc kệ như thế nào, nơi này đều là nhà của ngươi. Dì mãi mãi đối nhị tức phụ rộng rãi, vẫn là thực vừa lòng, các ngươi minh bạch liền hảo, nhà ta có đất, cũng có thuyền, phòng ở cũng là hiện cái, nga, còn có con lừa, có gia súc, nhật tử chỉ biết càng ngày càng tốt, cửu nhi không cần lo lắng cho chúng ta, nhưng thật ra ngươi, bên ngoài nhân tâm hiểm ác, ngươi tuy rằng có võ công, nhưng chung quy vẫn là cái cô nương gia, hành tẩu bên ngoài, nhớ rõ đổi thân nam trang, cũng đừng dễ dàng hiển lộ chính mình võ công, làm người muốn điệu thấp, biết không? Cửu nhi cười, ân, ta sẽ thường xuyên truyền tin trở về, bất quá ở sau khi đi, ta phải đi giúp các ngươi giải quyết rất một cái phiền toái. Dì lão nhị giật mình nói, cửu nhi phải đối phó vương gia mập mạp. Dì lão tam phản ứng đầu tiên là ngăn trở, cửu nhi, vẫn là thôi đi, vương mập mạp tưởng cưới ngươi làm tức phụ, việc này hắn chỉ có ngẫm lại phân, lại không dám chạy tới cầu hôn, ngươi đi rồi, hắn cũng sẽ chặt đứt này phân nhậm tưởng, vẫn là không chọc thì tốt hơn. Cửu nhi lắc đầu, vương mập mạp người này âm hiểm mang thù, nếu ta rời đi, hắn khẳng định muốn tới tìm các ngươi phiền toái. Việc này các ngươi đừng động, ta buổi tối liền đi thu thập hắn. Hà gia người biết cửu nhi tâm tính, chỉ cần là nàng quyết định sự, căn bản ngăn không được. Trăm dặm ở ngoài Quan Dương Thành, kỳ ngự vào lúc ban đêm vẫn chưa đắc thủ, ai có thể dự đoán được một đám con khỉ đánh bất ngờ Tín Nghĩa thôn, hắn có thể cùng một đám con khỉ đoạt sao? Không có đắc thủ, hắn cũng không có trở lại khách điếm, tìm kiếm Mạc Á. Mỗi lần ở Mạc Á trên người hút một hồi huyết, đối trên đỉnh 10 ngày. Hắn nhưng thật ra muốn kiến thức một chút Công Tôn Tịnh phu nhân, rốt cuộc ra sao loại nữ tử, thế nhưng có thể thắng được Công Tôn Tịnh yêu thích. Công Tôn Tịnh là người nào, kỳ ngự trong lòng rõ ràng đâu. Đã từng hắn cho rằng, trên đời này cái gì đều có khả năng phát sinh, duy độc Công Tôn Tịnh đón dâu loại sự tình này, nếu không phải thật sự phát sinh, hắn căn bản sẽ không tin tưởng. Chờ gặp qua Tô Đào, lại đi gặp một lần Tô Ly, cũng coi như là cho Mạc Cá một cái giao đái. Công Tôn Tĩnh đêm qua thiếu chút nữa bị đuổi ra nhà ở, thật vất vả đem tức phụ hứng hảo, bất thời giờ đi bàn bạc công vụ. Mỗi khi hắn rời đi ra ngoài làm công khi, phía dưới người, hận không thể đem đầu sách ở trong tay. Ai làm vị này tân nhiệm thành chủ đại nhân, thực sắp đương tra, ngẫu nhiên thần kinh hề hề, bắt được đến thành quá thân quan viên, tổng còn muốn hỏi một phen, đối phương tức phụ là như thế nào sinh sản. Nghe tới quá trình đơn giản, hắn sẽ tùng một hơi. Nếu là nghe được quá trình hung hiểm, Công Tôn công tử ánh mắt kia, hận không thể đem đối phương ăn. Sau lại, sở hữu quan viên đều học thông minh, chỉ cần Công Tôn tướng quân hỏi, mọi người nói năng thận trọng, cũng không chịu nhiều lời. Hôm nay cũng là như thế, Công Tôn Tĩnh một bên xử lý xuống tay đầu quân vụ, một bên dò hỏi trong thành vừa mới điều tới, trưởng quản lại trị quan viên. Trần đại nhân hay không thành thân? Cũng không có vị này Trần đại nhân ghi nhớ đồng liêu nhắc nhở, trả lời thời điểm, suy nghĩ cặn kẽ. Công Tôn Tĩnh nhìn hắn một cái, không có. Chính là bản tướng quân xem tuổi một đống, như thế nào sẽ không có thành thân? Chẳng lẽ là không ai nhìn chúng ngươi? Trần đại nhân để dâu, nhìn qua như là 30 tuổi nam nhân, trên thực tế, nhân gia còn chưa mãn 25 đâu. Cho nên nghe thấy chủ tử nói, Trần đại nhân thực bất đắc dĩ, thực ủy khuất, tướng quân. Thuộc hạ phía trước đính quá thân, sau lại nhà gái ngoại ý muốn mất, việc này liền không giải quyết được gì, gần mấy năm thuộc hạ bận về việc công vụ, trung thân đại sự, không để ở trong lòng. Công Tôn Tĩnh vẻ mặt hiểu rõ, nga, nguyên lai ngươi khắc thế a. Trần đại nhân hảo tưởng hộp máu, hắn như thế nào từ chủ tử nói, nghe ra một tia khoe ra hương vị. Công Tôn Tĩnh từ công vụ ngẩng đầu, đánh giá hắn, nếu vị hôn thê đã chết đã nhiều năm. Ngươi hiện tại lại là Quan Dương thành chủ sự, cho ngươi bổng lộc, cũng đủ ngươi dưỡng ra sống tạm. Trần tướng quân cảm thấy đầu đau quá nào, chủ tử khi nào bắt đầu quan tâm khởi bộ hạ trung thân đại sự. Là, thuộc hạ sẽ mau chóng tìm người ta nói môi. Ân, nghe nói vương đại nhân trong phủ, có vị thiên kim, chưa hôn phối, vương đại nhân đến cậy nhờ Quan Dương không lâu. Phu nhân đối hắn ra sự cũng rất là quan tâm Công Tôn Tĩnh để bút phê chữa công vụ, ngữ khí nhàn nhạt. Lại mang theo không dung phản bác lãnh lệ. Trần đại nhân nội tâm là hỏng mất, hóa ra phu nhân lại bắt đầu nhọc lòng khởi bọn họ này đó quan viên hôn sự, khó trách mọi người đều nói thai phụ khó hầu hạ, thuộc hạ còn phải đa tạ phu nhân nhớ mong, ngày khác thuộc hạ nhất định tới cửa nói lời cảm tạ. Tới cửa nói lời cảm tạ liền không cần, phu nhân giao đãi, hôn nhân đại sự, cương cầu không được, cho nên nàng sẽ an bài người cùng vương đại nhân thiên kim thấy thượng một mặt, lẫn nhau đều vừa lòng, bàn lại hôn sự, cái này kêu thân cận công tôn tĩnh cười sủng nịch, hoàn toàn mặc kệ Trần đại nhân là cái gì biểu tình, cùng xét đánh dường như. Tương. Thân cận. Như thế nào, có vấn đề. Công tôn tĩnh câu lấy lười biếng âm cuối, uy hiếp ý vị mười phần. Chương 312 hồng hạnh không ra tường. Không muốn lại như thế nào, ai dám đỉnh chủ thượng uy hiếp ánh mắt cự tuyệt. Bọn họ vị này chủ mẫu đại nhân, có khi nhiệt tâm, thật gọi người chịu không nổi. Kỳ ngự khinh công xuất thần nhập hóa, mặc dù là ban ngày ban mặt, cũng có thể không bị người phát hiện, ở quan dương trong phủ dạo cái qua lại. Đương nhiên, cái này tiền đề, đến là công tôn tính không ở trong phủ. Điểm này, hắn đương nhiên trước tiên tìm hiểu tới rồi. Trừ bỏ công tôn tĩnh ở ngoài, quan dương trong phủ những người khác, hắn căn bản không để vào mắt, bao gồm Tô Ly. Kỳ ngự ở trong phủ đi bộ một vòng, không phát hiện thành chủ phu nhân thân ảnh, không ở phòng ngủ, cũng không ở đình viện, càng không phát hiện nàng rời đi vương phủ, còn có thể tại làm sao. Lúc chạng vạng, quan dương trong phủ là náo nhiệt địa phương, không ngoài hai cái địa phương. Một cái là nuôi thả gà vịt hậu viên, Tô Đào thích thấy bọn nó ở trong vườn vui sướng chạy vội tình hình. Vì thế công tôn tĩnh chuyên môn lộng cái vườn, cho nàng dưỡng gà vịt. Trong phủ hạ nhân, còn ở trong vườn loại rau dưa, không phải cho người ta ăn, mà là chuyên môn cấp này đó vật nhỏ mổ chơi. Trong vườn tu lạch nước, vịt nhóm tắm rửa sạch sẽ, rất là đẹp. Tô Đào nhàn rỗi không có việc gì, liền ở vườn giúp đỡ đuổi chúng nó không ngạ, đuổi theo một đám vịt chạy. Nếu là Tô Thiên Bảo thấy, nhất định quay đầu liền đi, hắn không nghĩ thừa nhận, cái này càng ngày càng ngu ngốc cô đường. Là hắn á tỷ. Kỳ ngự đuổi tới hậu viên thời điểm, vịt đã tiến lung, lưu lại hai cái lá buộc, quét tước trải rộng phân gà vịt phân mặt đất. Kỳ ngự không tìm người, xoay người liền đi, trong lòng cái kia khinh bỉ kính liền đừng để ra, hảo hảo một tòa phủ đệ, bị làm cho cùng ở nông thôn lủi bại sân dường như, có thể thấy được kia nữ nhân có bao nhiêu tục khí. Quả nhiên, xuất thân quyết định phẩm vị, công tôn tĩnh cưới như vậy nữ nhân, hắn phẩm vị cũng hảo không đến nào đi. Chẳng lẽ hắn có đặc thù đam mê? Kỳ ngự chịu đựng buồn nôn, lại đuổi tới phòng bếp. Từ hai cái lao buộc trong miệng nghe được, kia nữ nhân ở phân gà vịt phân đái quá, lại chạy tới phòng bếp. Ta thiên, kỳ ngự tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng, hận không thể đem dạ dày đào rỗng, đỡ phải đợi lát nữa nhìn thấy nữ nhân kia, hắn nhịn không được phun đêm hôn mà. Kỳ ngự ôm vạn phần ghét bỏ tâm tình, đuổi tới phòng bếp. Quan dương phủ phòng bếp thực rộng mở. Thu thập cũng thực chỉnh tề. Tô Đào ấn hiện đại phòng bếp hình thức, một lần nữa làm nhân tu kiến. Bởi vì muốn chuẩn bị cơm chiều, trong phòng bếp tản ra nồng đậm mùi hương, nhiệt khí tràn ngập, từ bên ngoài không thế nào xem thanh bên trong tình hình. Kỳ ngự vẫn là nhịn không được tò mò, lặng lẽ tìm đi vào, tìm cái không dẫn người chú ý góc ngồi xổm, phía trước có bụi rậm đôi chống đỡ, có thể đem hắn ẩn nấp. Phu nhân, ngài đừng thượng thủ a, chúng ta tới liền thành tràn ngập hơi. Chuyển đến đầu bếp nữ nhóm hoảng sợ thanh âm. Ngài muốn làm cái gì, nói cho chúng ta biết, ngài đứng ở bên cạnh, nhưng đừng hướng bên này, nếu là làm chủ thượng đã biết, còn không được hủ chết. Đầu bếp nữ nhóm nhìn nàng múa may giao phay, các nàng tâm cũng đi theo nàng múa may động tác, một trên một dưới. Ta là mang thai, lại không phải đứt tay đứt chân, không có gì ghê gớm, yên tâm lạc, các ngươi đều đừng chống đỡ, ta phải làm bánh kem. Sương mù chung. Nữ nhân thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe, mang theo vài phần kiêu căng. Kỳ ngự hừ lạnh, khẳng định là nam nhân sủng ra tới, nếu đổi thành là hắn, chỉ biết đem nữ nhân dạy dỗ dễ bảo, thật sự không nghe lời, hắn nhào lên đi cắn một ngụm, hút nàng mấy khẩu huyết, xem nàng còn dám không nghe lời. Kia phu nhân yêu cầu thứ gì, chúng ta thế ngài chuẩn bị. Ách, cho ta chuẩn bị 10 cái trứng gà, lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng muốn tách ra, đánh lòng trắng trứng thời điểm. Muốn theo một phương hướng, động tác muốn mau, ít nhất muốn đánh một nén hương thời gian. Ngà, sữa bò cũng là Tô Đào vừa rồi thấy trong vườn gà, tại hạ trứng, liền bỗng nhiên muốn ăn bánh kem. Bụng đã hiền hoài, nhưng cũng không vụ về, nàng hành động vẫn là thực tự nhiên, cho nên liền nghĩ chính mình động thủ. Kỳ ngự hoa ở bụi rậm mặt sau, trong lòng khinh thường càng trọng vài phần. Tham ăn nữ nhân, thật là không đúng tí nào, như vậy nữ nhân, hắn nếu là diệt trừ, Công Tôn Tính hẳn là sẽ cảm kích hắn đi. Trong phòng bếp thanh âm ồn ào, mấy người phụ nhân ghé vào cùng nhau, thật sự là ầm ĩ. Kỳ Ngự cảm thấy không có gì nhưng nghe, liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Hắn hướng dưới tảng cây vừa đứng, vô rất trên người lây dính cho bụi, đồng nhiên rất tò mò, loại này nông cạn không có nội hàm nữ nhân, nếu bị Công Tôn Tính thấy, chính mình nữ nhân di tình biệt luyến, bị hắn mỹ mạo hấp dẫn, không biết Công Tôn Tính sẽ ra sao loại biểu tình. Kỳ Ngự càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, hắn gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy Công Tôn Tính bị đội nón xanh biểu tình. Nếu xem nhẹ rất Kỳ Ngự quá mức tái nhợt mặt, cùng với hắn quá mức tanh hồng môi, kỳ thật hắn còn xem như cái chính cống mỹ nam tử. Rốt cuộc có Phượng Vân cảnh gác ở kia, hắn bộ dạng lại có thể xấu đến nào đi. Kỳ Ngự sửa sang lại hạ chính mình ăn mặc, khẽ vuốt hạ má biên lưu lại tóc dài, nở rộ ra một cái điên đảo chúng sinh tươi cười, lẳng lặng đứng ở dưới tàng cây, chờ trong phòng bếp người ra tới. Hắn ăn mặc một thân bạch, cùng phía sau hợp hoan thụ hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Chính là không biết, nếu Công Tôn Tính biết người này đứng ở chỗ này, chờ ở dụ hoặc hắn tức phụ, sẽ là như thế nào hậu quả, phỏng chừng rất nhiều người cũng không dám xem. Chờ bánh kem trưng thuộc khe hở, Tô Đào đi ra hô hấp một chút mới mẻ không khí, bên trong buồn lợi hại. Đi rồi không vài bước, quay người lại, thấy nhà mình hợp hoan thụ hạ, đứng cái bạch đi hiển nhân, nàng đột nhiên hít sâu một ngụm khí lạnh. Kỳ Ngự huyết hồng khoe miệng, gợi lên một cái mê hoặc nhân tâm tươi cười, thông thả ung dung từ dưới tảng cây đi ra, chiều nàng đến gần. Hắn cho rằng, là chính mình dung mạo, làm nữ nhân trợn mắt há hốc mồm, cho nên hắn thực tự tin. Tô Đào nhìn hắn đến gần, dần dần bình phục hạ kinh ngạc tâm tình. Người này nàng chưa thấy qua, không có thông báo, đột nhiên xuất hiện ở trong phủ, là địch phi hữu, nếu gác ở trước kia, nàng khẳng định là không sợ. Nhưng hiện tại bất đồng a. Nàng đĩnh cái bụng, chạy không xa, cũng không thể chạy. Kỳ Ngự đến gần chút, phát hiện ánh mắt của nàng dần dần khôi phục bình tĩnh, trong lòng có vài phần kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nữ nhân tâm tư vốn dĩ liền rất đoán, chẳng lẽ không phải sao? Rốt cuộc, ở khoảng cách 5 mét là lúc, Kỳ Ngự ngừng lại, trong tay thưởng thức sáo ngọc, hướng tới nữ nhân cầm rối đi. Hắn tưởng khơi mào nữ tử cảm, lại đến một cái gần gũi câu dẫn, hết thể nước chảy thành sông. Bất quá gần xem lúc sau, Kỳ Ngự phát hiện nữ nhân này diện mạo vẫn là không tồi. Mỹ nhân hắn thấy được nhiều, phần lớn là bình hoa một loại, bãi ở kia, lẳng lặng thưởng thức thì tốt rồi. Ngàn vạn không thể tùy ý đi đụng chạm, nếu không sở hữu Mỹ, liền đều thành bọt biển. Mặc á là cây mang thứ tường vi hoa, đã diễm lệ, lại đủ hương vị, nàng huyết, là Kỳ Ngự thích nhất hương vị. Tại hạ Kỳ Ngự, không biết cô nương phương danh. Kỳ Ngự đương nhiên không thể nói chính mình nhận thức nàng. Chờ liên hệ tên họ, hắn có thể nói chính mình lạc đường, vào nhầm quan dương phủ. Lấy cớ này không tồi, xem ra, Kỳ Ngự làm như vậy sự, cũng không phải lần đầu tiên. Tô Đào đầu sau này ngưỡng, nỗ lực cùng hắn kéo ra khoảng cách, tránh đi hắn sáo ngọc, xem hắn ánh mắt, giống gặp quỷ dường như. Chương 313 hành hung nam tiểu tam. Kỳ Ngự trong tay sáo ngọc xoay cái phương hướng, ở không trung cắt cái ưu nhã độ cùng, cô nương vì sao không nói lời nào. Ngươi có bệnh đi. Tô Đào không nhịn xuống, kỳ thật nàng rất muốn bạo thô khẩu, nhưng là nghĩ đến ta đến chú ý thai giáo, lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Kỳ Ngự trên mặt tươi cười cứng đờ, đây là hắn căn bản không lường trước đến đối thoại, cô nương đây là ý gì? Tại hạ vào nhầm trong phủ, cô nương có không báo cho từ sao có thể rời đi. Ngươi là thật sự có bệnh, lại còn có bệnh không nhẹ. Tô Đào rốt cuộc giám định hoàn tất. Kỳ Ngự trên mặt bình tĩnh không nhịn được. Nữ nhân này không ấn kịch bản ra bài A. Cô nương nói chuyện hay không quá mức đả thương người. Mỹ Nam lộ ra một trương thương tâm muốn chết mặt, thực dễ dàng gợi lên nữ nhân tâm mềm mại. Tô Đào giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn, người lớn lên giống cái quỷ liền tính, còn xuyên giống cái quỷ, trống rông xuất hiện ở nhà ta trong viện, không phải có bệnh, chính là thích khách, chính ngươi nói, ngươi là loại nào. Kỳ Ngự ánh mắt dần dần biến hung ác nham hiểm, nữ nhân, ngươi dám chửi bới bản công tử dung mạo. Bản công tử có thể đứng ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện, đã là cho ngươi thiên đại mặt mũi. Ở bản công tử đùa giỡn nữ nhân bên trong, ngươi là xấu nhất một cái. Tô Đào bị hắn khí cười, ta xem ngươi không chỉ có bệnh, vẫn là chó điên bệnh, tự cho là đúng cũng không có ngươi như vậy. Ngươi nhìn nhìn ngươi toàn thân trên dưới, có điểm nào có thể cùng ta tướng công so. Nàng một bên nói, một bên sau này lui, nơi đây không nên ở lâu, phát cuồng biến thái, quá nguy hiểm. Kỳ ngự lại căn bản không tính toán phóng nàng đi, chậm rãi tới gần nàng, ngươi tướng công. Là công tôn tính sao? Bản công tử bội phục người không nhiều lắm, hắn tính một cái, bất quá hắn xem người ánh mắt, thật sự chẳng ra gì. Uy, ngươi có ý tứ gì? Tô Đào nổi giận. Có ý tứ gì ngươi nghe không hiểu sao? Dã gà rừng. Kỳ ngự luôn luôn miệng độc, hắn vốn dĩ chính là cái độc người, mặc gá cũng không dám cùng hắn gọi nhịp, nhưng thật ra trước mắt nữ nhân này, lá gan không nhỏ, dám cùng hắn gọi nhịp. Tô Đào thật sự sinh khí, dư quang ngắm thấy công tôn tĩnh triều bên này đi tới, âm trầm trầm cười nói, nhìn xem ngươi mặt sau là ai. Nàng biểu tình quá nghiêm túc, kỳ ngự đối nàng cũng không có phòng bị, một cái tay trói gà không chặt nữ nhân mà thôi, cho nên hắn quay đầu lại. Đương hắn thấy công tôn tĩnh gương mặt kia khi, mới hiểu được chính mình mắc mưu, quay người lại, nào còn có Tô Đào thân ảnh. Kế hoạch lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản quỹ đạo, vốn định thừa công tôn tĩnh không ở, thăm dò nữ nhân này đế, tốt nhất đem nàng bãi bình, không nghĩ tới cùng nàng đấu võ mồm, trì hoãn thời gian, thế nhưng không ý thức được công tôn tĩnh đã trước tiên trở về. Tô Đào lưu đến công tôn tĩnh bên người, ôm chặt hắn eo, đầu chôn ở trong lòng ngực hắn, ủy khuất khóc lóc kể lể, tướng công, người nam nhân này đột nhiên chạy đến nhà của chúng ta, còn muốn câu dẫn ta, làm ta cùng hắn tư buôn đâu, nhưng ta căn bản không quen biết hắn, cũng không hiểu được hắn từ nơi nào toát ra tới, dám đào ngươi góc tưởng, cũng không xem hắn trông như thế nào, quả thực kéo thấp ngươi cách điệu, thật không biết xấu hổ. Công tôn tĩnh vốn dĩ thấy kỳ ngự xuất hiện ở trong sân, cũng là lòng đấu kỵ tận trời, hiện tại lại nghe Tô Đào như vậy vừa nói, căn bản là hỏa mạo tám trượng, hận không thể bóp chết kỳ ngự. Ngươi là ai? Kỳ ngự thấy như vậy công tôn tĩnh, có điểm nghĩ mà sợ, tràn ngập sát ý công tôn tĩnh, cùng sát thần ác ma bám vào người dường như, quá đáng sợ. Kỳ ngự không phải lỗ mãng người, biết chính mình đánh không lại công tôn tĩnh, trước mắt chỉ có lưu. Tại hạ bất quá là cái qua đường người, vị này phu nhân thấy tại hạ, chủ động cùng tại hạ đáp lời, tại hạ cũng thực vô tội, công tử vẫn là quản hảo tự mình phu nhân quan trọng nhất. Tô Đào ghé vào công tôn tĩnh trong lòng ngực, nơi nào còn có ủy khuất chi sắc, lại vừa nghe kỳ ngự bẻ con sự thật nói, quả thực sắp tức chết rồi, tướng công, người này hảo vô sỉ, vừa rồi còn muốn sờ tay của ta đâu. Bị ta lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Tìm chết. Công tôn tĩnh giống giận, trong xương cốt ba đạo kính, toàn bộ xông lên, buông ra Tô Đào, huy trưởng hướng tới kỳ ngự công qua đi. Hỏa lực toàn bộ khai hỏa công tôn tĩnh, thật là thực đáng sợ. Kỳ ngự sẽ không ngốc đến cùng hắn cứng đối cứng, đối trưởng đó là tử lộ một cái, hắn càng am hiểu âm quỷ chi thuật. Liên ở kỳ ngự xoay người muốn chạy là lúc, Tô Ly không biết từ nào toát ra tới, thân pháp sắc bén ngăn chặn hắn đường đi. Nhận lấy cái chết. Tô Ly đối địch nhân tuyệt không hàm hồ, trưởng phong mang theo 8 phần nội lực, phách về phía kỳ ngự. Phía sau là công tôn tĩnh, trước người là Tô Ly. Kỳ ngự tránh cũng không thể tránh, đành phải tiếp được Tô Ly một trưởng. Tô Ly nội lực cường hãn, kỳ ngự tuy miễn cưỡng chống cự, nhưng nội tạng có điều tổn thương, phun ra một ngụm máu tươi, bất chấp thở dốc, nhắc tới 10 thành nội lực, vận khởi khinh công, nhanh chóng thoát đi. Đừng đuổi theo Tô Ly còn muốn lại truy, bị công tôn tĩnh ngăn lại. Vì cái gì không truy? Tô Ly không rõ, không truy, vạn nhất hắn lại đến làm sao bây giờ? Công tôn tĩnh cuồng vọng cười lạnh, hắn có thể chạy trốn tới nào đi? Nói cho viên thất. Toàn thành đuổi bắt người này, không tiếc bất luận cái gì đại giới, vô luận chết sống. Kỳ ngự tuyệt đối không nghĩ tới, hắn kỳ thật gì cũng chưa làm, lại chọc đến công tôn tĩnh như thế đại phản ứng. Toàn thành đuổi bắt, không tiếc bất luận cái gì đại giới, chết sống bất luận. Viên thất hiện tại là quản gia, mỗi ngày muốn làm sự thật ở là quá nhiều, đương hắn thu được cái này mệnh lệnh khi, phản ứng đầu tiên là, cái nào ngu xuẩn ăn no căng, tới trêu chọc bọn họ chủ mẫu đại nhân, đầu óc có bệnh đi. Kỳ ngự bị nội thương, nguyên bản là muốn chạy trốn nhập mạc cá nơi khách điếm, hắn hiện tại yêu cầu hút máu, mới mẻ chỗ, tử huyết. Chính là chờ hắn đuổi tới khách điếm khi, trên đường phố che kín điều tra binh lính, toàn bộ đường phố đèn đuốc sáng trưng, các ba cánh đều bị bừng tỉnh. Mẹ nó, này nam nhân chẳng lẽ là điên rồi đi? Kỳ ngự đối công tôn tĩnh cách làm, thật sự không thể lý giải. Vì một nữ nhân, như thế hương sư động chúng, ngu ngốc cách làm. Kỳ ngự không chỗ để đi, càng biết lúc này cửa thành chỗ, nhất định đề phòng nghiêm ngặt, không biện pháp, vòng một vòng, hắn chỉ có thể từ khách điếm cửa sau hồ nước du qua đi, lẻn vào mạc cá phòng. Chờ hắn bò lên trên đi khi, đã là một thân chật vật. Có thể nói, đây là hắn 10 năm tới nay, chật vật nhất một lần. Loại này chật vật cảm giác, làm Kỳ Ngự nội tâm tối tăm, như nhau năm đó bị mẫu phi ấn vào nước thùng trùng, y đổ chết chìm hắn cảm giác. Kỳ Ngự ánh mắt chậm rãi biến thanh hồng, nhìn về phía trên giường ngủ say mạc á, tựa hồ lại nghe thấy được máu tươi hương khí. Hắn chiều giường biên tới gần, mạc á ngủ cũng không an ổn, vừa mới mất máu không lâu, trên mặt huyết khí còn không có khôi phục, chính là Kỳ Ngự quản không được nhiều như vậy. Hắn điểm mạc á ngủ huyệt, bảo đảm nàng sẽ không kêu ra tới. Túi xuống thân mình, dùng sức đập vỡ vụn nàng quần áo, tham lam cắn một khát sườn đầu vai, từng ngụm hút nàng huyết. Mạc á trong lúc ngủ mơ, vẫn có thể cảm giác được thống khổ, mày khẩn thốc, trong cổ họng phát ra tiểu thú tiếng tê ơ. Đáng thương tiểu cô nương, trong lúc ngủ mơ, bị người hút rớt hai đại chén huyết. Chờ nàng ngày kế tỉnh lại thời điểm, Kỳ Ngự đã rời đi, nàng căn bản không xuống giường được, vừa mở mắt, đó là trời đất quay cuồng. Nàng chỉ có thể đối thị nữ nói dối chính mình bị bệnh, làm người chạy nhanh đi hầm đồ bổ cùng dược. Chương 314 đùa chết người. Chính là tái hảo đồ bổ, lại quý dược, cũng không có khả năng lập tức đem mất đi khí huyết bổ trở về. Kỳ Ngự cuối cùng vẫn là hôn ra khỏi thành, điểm này tiểu bản lĩnh hắn vẫn phải có. Ra khỏi thành, hắn liền một đường thoát đi Quan Dương thành, mấy độ thiếu chút nữa bị người đuổi theo. Lại Ngự Cửu Nhi, cùng ngày ban đêm, tiềm nhập Vương Mập Mạp trong nhà. Cái này Vương Mập Mạp, ăn nhiều, ngủ nhiều, té ngã heo dường như. Mới vừa vào đêm, hắn liền ngủ hạ. Kim Mao cũng đi theo Cửu Nhi cùng nhau tiềm nhập Vương Mập Mạp trong nhà, còn không có tới gần, liền nghe được Vương Mập Mạp ngáy ngủ thanh âm, chấn người lỗ tai đau. Đi, đem cửa sổ lộng khai, Cửu Nhi chỉ nhắm chặt cửa sổ. Kim Mao xem đã hiểu tay nàng thế, lặng yên không một tiếng động đến gần rồi cửa sổ, chính là nó móng vuốt ruôi không đi vào. Bất lực nhìn Cửu Nhi. Buồn nào. Cửu Nhi thầm hận, nàng như thế nào chọn cái đầu góc không linh quang con khỉ. Cửu Nhi dùng tay, ý bảo Kim Mao móng vuốt đảo phá cửa sổ hộ giấy. Kim Mao vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, dùng hầu móng vuốt đâm thủng giấy cửa sổ, mân mê khai cửa sổ, một người một hầu, phiên cửa sổ mà vào. Trong phòng hương vị rất khó nghe, Cửu Nhi ghét bỏ dùng tay phẩy phẩy, Kim Mao cũng học nàng bộ dáng, lấy móng vuốt ở cái mũi trước quạt gió. Vương Mập Mạp hình chữ ít nằm ở trên giường, tiếng ngáy đại, sắp đem nóc nhà chấn phá. Cũng khó trách hắn nhà ở ngoại, không có hạ nhân trông coi, ai có thể chịu được. Cửu Nhi trực tiếp nhảy đến hắn trên giường, rục rỗi tay chụp hắn mặt, nhưng vừa thấy hắn đầy mặt dầu mỡ, không hạ thủ được a. Kim Mao, ngươi tới, cho ta phiến hắn mặt. Cửu Nhi đối với Vương Mập Mạp mặt, hư không khoa tay múa chân vài cái. Kim Mao hưng phấn nhảy lên đi, đặt mông ngồi vào Vương Mập Mạp trên bụng, đối với hắn mặt, vươn hầu móng vuốt. Nó móng vuốt đánh đi lên không phải thực vang, nhưng hiệu quả thực rõ ràng, Vương Mập Mạp trên mặt nhiều vài đạo vết chảo, có đều phải mạo tơ máu. Kim Mao đại khái cũng cảm thấy Vương Mập Mạp mặt quá ghê tởm, liền ở hắn trên người xoa xoa. Mẹ nó, ai đánh ta? Vương Mập Mạp hậu chi hậu giác, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng chính mình nằm mơ, sau lại mặt quá đau, nóng rất đau, hắn mới giật mình tỉnh. Đương mở mắt ra, thấy Cửu Nhi ngồi ở hắn đầu giường khi... Vương Mập Mạp một lần cho rằng chính mình nằm mơ còn không có tỉnh. Cửu Nhi một tay bóp eo, một chân đạp lên mép giường biên, cười lạnh nói, còn không có tỉnh. Muốn hay không ta lại cho ngươi tới cái đột nhiên. Vương Mập Mạp sờ soạng chính mình mặt, tê, ta tỉnh, hắc hắc, Cửu Nhi đã đến, ta có thể nào không xứng, chính là Cửu Nhi à, ngươi lần tới nhắc tới trước nói một tiếng, ta chuẩn bị, đổi thân đẹp xiêm y đi, lại lộng tốt hơn rượu hảo đồ ăn. Hai ta ngồi ở một hối, liên lạc một chút cảm tình a. Cửu Nhi kéo quá một phen ghế dựa, cười lạnh ở hắn đối diện ngồi xuống, liên lạc cảm tình. Ta cùng ngươi có cái gì cảm tình nhưng liên lạc. Vương Mập Mạp còn không có gặp qua Cửu Nhi hảo ngôn hảo ngữ cùng hắn nói chuyện, tức khắc cao hứng tâm hoa nộ phóng. Đương nhiên là có, ngươi chưa gả, ta chưa cưới. Hơn nữa ngươi cũng thấy, nhà của chúng ta có tiền, có thổ địa, còn có chính mình mua bán, ngươi gả cho ta. Về sau toàn bộ vương gia đều cho ngươi quản, như vậy còn không tốt. Hảo sao? Nhưng ta như thế nào không cảm thấy có cái gì tốt địa phương, tỉ như ngươi người này, nhìn khiến cho ta cảm thấy ghê tởm. Cửu Nhi phong thấp thanh âm, bị khí mười phần. A, ngươi có ý tứ gì? Vương Mập Mạp lại buồn, cũng cảm giác được không thích hợp. Ngươi nói ta có ý tứ gì? Cửu Nhi đứng lên, ở trong phòng đi tới đi lui, chọn lựa xương tay binh khí. Ghế rửa quá nặng, ấm trà quá tiểu, buồn gỗ quá lớn. Cuối cùng, nàng thấy treo ở trên tường cung tiễn. Thật không thấy ra tới, giống Vương Mập Mạp bực này thô bỉ người, thế nhưng cũng sẽ dùng cung tiễn. Cửu Nhi đem kia cung gỡ xuống tới, cầm ở trong tay ước lượng, nắm dây cung, thử lôi kéo, nha, ngươi này cung không tồi, từ đâu ra. Vương Mập Mạp nhìn nàng động tác, hung hăng nuốt khẩu nước miếng. Phải biết rằng này cung, chính là ước chừng 50 cân đại cung, tưởng kéo đem cung kéo ra, càng là cố hết sức. Dù sao hắn thử đã nhiều năm, lăng là không kéo động quá. Cửu Nhi là như thế nào làm được? Vì sao này cung tới rồi nàng trong tay, giống như không nhiều ít phân lượng dường như. Ngươi có thể kéo đến động. Vương Mập Mạp vẻ mặt gặp quỷ biểu tình. Rất khó sao. Cửu Nhi lấy mũi tên, đắp ở cung thượng, kéo tới, mũi tên đối với Vương Mập Mạp, giống như không thế nào khó sao. Nàng có nội lực, thêm vài phần nội lực đi vào, kéo đảm đương nhiên không khó, tên ngốc này. Ngươi đừng đem mũi tên đối với ta. Vương Mập Mạp biết rõ này mũi tên uy lực, chỉ cần Cửu Nhi buông lòng tay, hắn sẽ bị kia mũi tên sỏ xuyên qua, đinh ở trên tường. Cửu Nhi không chỉ có không có rời đi mũi tên, ngược lại lại kéo ra vài phần, đối với ngươi thì thế nào, ta muốn thử xem này mũi tên uy lực. Bạn cuối cùng một chữ, nàng nhẹ buông tay, mũi tên vèo một tiếng, bắn về phía Vương Mập Mạp. Đông. Mũi tên tiêm từ Vương Mập Mạp gương mặt bên cạnh xẹt qua, xuyên thấu ván giường, đinh ở trên tường. Vương Mập Mạp trừng mắt nhìn mắt to, một bộ chết không nhắm mắt biểu tình, đáng tiếc chính là, hắn còn sống, không có chết. Uy lực không tồi, chính là chính xác kém một chút. Cửu Nhi lại lần nữa rút ra một cây mũi tên, đáp thượng dây cung, muốn hay không lại đến một phát. Không cần, không cần lại đến. Vương Mập Mạp sủi lơ trên mặt đất, cả người cùng động kinh dường như, không ngừng run rẩy. Không tới như thế nào thành, ngươi tâm khí cao, giống nhau đe dọa, căn bản dọa không được ngươi, vạn nhất ngày nào đó ngươi nhớ tới, muốn trả thù ta, nhưng như thế nào là hảo. Cửu Nhi bĩ bĩ cười, nhẹ buông tay, một mũi tên nhắm ngay hắn hạ bộ bắn ra. Vương Mập Mạp dọa cứng đờ, động cũng không dám động, hắn có thể cảm giác được phía dưới lạnh lạnh, chẳng lẽ hắn bị phế đi. Ô, cầu xin ngươi, đừng lại đến, ngươi muốn thế nào? Nói thẳng hảo. Vương Mập Mạp dọa khóc, lớn như vậy, lần đầu tiên nếm đến tử vong đáng sợ. Cửu Nhi quét mắt hắn hạ bộ, thao. Thật là không loại, cư nhiên dọa nước tiểu, ta không muốn thế nào, chỉ nghĩ làm ngươi về sau đừng tái xuất hiện ở trước mặt ta, cũng đừng cân nhắc tìm ta phiền toái, bởi vì ta người này thích nhất khuya khoát, lưu tiến người khác trong phòng, làm chút giết người phanh thây hoạt động, ngươi tin sao? Cửu Nhi đem cung tiễn, bối ở trên người. Lấy ra tùy thân mang theo truy thủ, đi dạo đến Vương Mập Mạp trước mặt, ngươi nói, nếu ta muốn phân giải ngươi, từ nào bắt đầu hảo đâu. Vương Mập Mạp run run rẩy rẩy run rẩy, hắn tưởng lui về phía sau, hắn muốn chạy trốn, bởi vì hắn sợ hãi tới rồi cực điểm, chính là hắn dịch bất động chính mình, đừng giết ta. Trên người của ngươi thịt mỡ quá nhiều, nếu ta muốn phân giải ngươi, sẽ trước từ ngươi bụng bắt đầu, từ nơi này mổ ra, đem ruột kéo ra tới. Lại sau đó, sắc bén mũi đao, ở Vương Mập Mạp trên bụng xẹt qua, hàn ý từ mũi đao một đường lan tràn đến toàn thân. Cửu Nhi chuyển biến tốt liền thu, lại chơi đi xuống, Vương Mập Mạp chuẩn đến lá gan muốn nứt ra, dọa phá mật. Nhớ kỹ, về sau ngàn vạn đừng lại đi Tín Nghĩa thôn, cũng đừng xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không, ta sẽ làm ngươi biết, cái gì kêu sống không bằng chết. Cửu Nhi cuối cùng cảnh cáo, như là ma chú. Thật sâu khắc vào Vương Mập Mạp trong óc. Chương 315 hai cái ngu ngốc. Từ Vương gia ra tới, Cửu Nhi phát hiện Kim Mao trầm mặc, không rên một tiếng đi theo nàng. Mỗi khi nàng dừng lại, quay đầu lại đi tìm Kim Mao thân ảnh khi, vật nhỏ lập tức dùng một loại hoảng sợ ánh mắt xem nàng. Cửu Nhi cười, đừng sợ, ta sẽ không phân ngươi thi, chỉ cần ngươi đủ nghe lời. Kim Mao run rẩy hạ, trên người Mao cũng đi theo cùng nhau run rẩy. Cửu Nhi ở trong thị trấn chọn mua chút phòng thân đồ vật, lúc này mới hồi thôn đi. Sắc trời tờ mờ sáng, nàng một đêm không ngủ, tinh thần đảo còn hảo, đi vào đồng ruộng tiểu đạo. Rạng sáng thời gian, cánh đồng bát ngát luôn là phá lệ an tĩnh, Cửu Nhi cũng thói quen, nếu là đổi thành khác tiểu cô nương, sớm bị dọa khóc. Đồng nhiên, ở vượt qua một đạo điền ngạnh khi, bốn phía có thô nặng tiếng hít thở truyền đến. Cửu Nhi đột nhiên dừng lại bước chân, rút đao ra, nắm ở trong tay, hô lớn, ai? Là ai ở nơi đó? Kỳ Ngự vẫn là kia thân bạch di di, nằm ở điền ngạnh hạ, thân mình lạnh lẽo, đang nghe thấy tiếng bước chân khi, hắn đã đoán được tới người là ai, thật đúng là cái không sợ trời không sợ đất tiểu cô nương, đại buổi tối không ngủ được, nơi nơi chạy loạn. Nói đến cũng kỳ quái, vì sao hắn gần nhất gặp nữ tử, đều là này phó đức hạnh. Kỳ Ngự chống từ điền ngạnh hạ bò ra tới, lúc này hắn, mặt càng trắng, môi càng hồng, sống sờ sờ địa phủ bò ra tới bạch vô thường, tại hạ bị thương, không phải cố ý muốn dọa cô nương. Cửu Nhi là gan là đại, chính là thình lình thấy như vậy một người, gác ai trên người, đều đến kinh từng cái, nàng cũng không ngoại lệ. Ngươi là người hay quỷ? Nếu là người nói, trưởng thành như vậy, cùng quỷ cũng không khác nhau. Nếu là quỷ nói, xin quên ngươi, từ đâu ra hồi nào đi, đừng ở chỗ này rêu rao, thiên muốn sáng, gà muốn tê, ngươi sẽ hiện ra nguyên hình. Kỳ Ngự sắc mặt càng đen vài phần, tại hạ không phải quỷ, chỉ là bị thương mà thôi. Nếu là cô nương chịu hảo tâm mượn cái địa phương cho ta chữa thương, tại hạ nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Kỳ Ngự từ tay háo móc ra một tiểu nén vàng, đây là vàng A, cũng không phải là một tiểu thỏi bạc tử, giá trị khác biệt đã có thể quá lớn. Cửu Nhi đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nén vàng, nói không động tâm, đó là giả. Nàng cầm lòng không đậu vươn tay, chính là nửa đường, lại rụt trở về. Mãi mãi nói qua, càng là dễ dàng được đến đồ vật, càng là hậu hoạn vô cùng. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều ghi nhớ điểm này. Quái lão nhân muốn thu nàng vì đồ đệ, nàng không tình nguyện, trên đời này nào có bực này chuyện tốt, cho nên nàng cự tuyệt. Nhưng nàng càng là cự tuyệt, quái lão nhân càng là chết quật, phi nàng không thể. Thật vất vả thu đồ đệ, Cửu Nhi ghét bỏ hắn võ công, trướng mắt. Quái lão nhân đi theo ma dường như, cả ngày đi theo Cửu Nhi bên người, cầu nàng học, hống nàng học. Nhưng nếu là Cửu Nhi biểu hiện ra rất có hứng thú, quái lão nhân lập tức lên mặt. Cửu Nhi cuối cùng nhìn mắt, kia nén vàng, gì lời nói cũng chưa nói, tiếp đón thượng Kim Mao, tiếp tục đi phía trước đi. Kim Mao ở đi ngang qua hắn thời điểm, ném hầu đầu, cái kia biểu tình, thấy thế nào đều mang theo vài phần trào phúng. Kỳ Ngự giơ bạc tay, còn ngừng ở giữa không trung, xấu hổ bị gió lạnh thổi a thổi. Uy, ngươi có ý tứ gì? Kỳ Ngự không tin, trên đời này còn có không yêu tiền người, chẳng lẽ hắn vàng giống giả? Cửu Nhi cũng không quay đầu lại nói, không có gì ý tứ, ngươi xem không giống người tốt, ngươi đổ vật, ta cũng không dám lấy. Kỳ Ngự khí điên rồi, nhấc chân đuổi theo, ngươi nói bản công tử không giống người tốt. Bản công tử lớn lên xinh đẹp như hoa, tuy rằng ăn mặc bạch tí đi, nhưng này khí chất, này phong thái, nơi nào không giống người tốt. Kim Mao thấy hắn đuổi theo, xoay người đối hắn hung ác nhe răng trợn mắt. Kỳ Ngự bước chân một đốn, tiểu xuất sinh, ra tuy rằng nghèo túng, nhưng ra vẫn là ra, lan một bên đi. Kim Mao né tránh hắn chân, thân mình cung khởi, cái đuôi dựng thẳng lên tới, hận không thể toàn thân Kim Mao cũng cùng nhau dựng thẳng lên tới. Kim Mao, đi rồi. Cửu Nhi đi ở phía trước, hô. Kim Mao tuy rằng không cam lòng, nhưng là chủ tử nói, nó không thể không nghe, đối với Kỳ Ngự lại đe dọa một lần, mới đuổi theo Cửu Nhi rời đi. Kỳ Ngự đôi mắt biến hồng, hắn rất muốn giết người. Hai ngày lúc sau, Cửu Nhi vác lên hành trang, thay đổi một thân nam nhi giả dạng, cáo biệt trong nhà thân nhân, mang theo tiểu Kim Mao, chiều sơn xuất phát. Nàng cũng không lo lắng, kia hai người ở trong núi tình huống. Nàng rời đi khi, đã cho bọn hắn chuẩn bị tốt đồ ăn, nhà gỗ cũng có củi lửa, không đói chết cũng đông lạnh không xấu. Mà khi nàng đuổi tới nhà gỗ khi, thấy canh giữ ở nhà gỗ trước hai người khi, nàng thật sự rất muốn cười. Này hai người quần áo tả tơi, đầu bù tóc rối, ngồi ở nhà gỗ trước, mắt trông mong nhìn lên núi lộ, trông mòn con mắt. Thấy Cửu Nhi xuất hiện ở tầm mắt bên trong, hai người đôi mắt như là nháy mắt bị thắp sáng. Cửu Nhi tại chỗ đứng lại, các ngươi đây là. Phượng Vân cảnh đời này chưa bao giờ như vậy chật vật quá, này hết thể đều đến bái một anh ban tạo. Nhóm lửa thiếu chút nữa đem nhà gỗ điểm, Cửu Nhi chảo món ăn hoang dã, bị hắn nướng thành than đen, căn bản vô pháp nhập khẩu. Này hai ngày, bọn họ này đây dã quả đỡ đói, liền khẩu nhiệt canh hiếu cũng chưa uống thượng. Miệng vết thương ly không lo, lại bởi vì nhà gỗ ẩm ướt, miệng vết thương chuyển biến xấu. Mấy ngày không có rửa mặt, Phượng Vân Cảnh giết Mục Anh tâm đều có. Mục Anh nhìn thấy Cửu Nhi đã đến, mãn nhãn lòng tràn đầy áy náy. Hắn thật không phải cố ý, trước kia cũng thường xuyên cùng chủ tử bên ngoài ra, nhưng chưa bao giờ ngộ quá như thế không xong tình huống. Hắn rất muốn làm tốt, nhưng không như mong muốn, hắn cũng thực bất đắc dĩ. Phượng Vân Cảnh trên người quần áo so Mục Anh sạch sẽ chút, hắn đứng lên, ra vẻ thản nhiên vô tràn đầy nếp vốn quần áo, chúng ta đói bụng. Dư thừa vô nghĩa, không cần phải nói, hắn thật sự lại đói lại lãnh. Hiện tại vốn chính là mùa đông, nhà gỗ ở vào trong rừng rậm, lại ẩm ướt lại lãnh. Tới rồi ban đêm, nhà gỗ chỉ có hai trường phá chắn đông, lấy ra tới vừa thấy, lạn rất động, số đều đếm không hết. Cửu Nhi khỏe miệng chịu lợi hại, các ngươi. Hai ngày không nhóm lửa, không nấu đồ vật ăn. Một anh cả ngày nấy, đều là ta sai, đem nhóm lửa đồ vật lộ ướt, ta thật không phải cố ý. Cửu Nhi vô ngữ cực kỳ, tiếp tục hướng trên lầu đi, vẫn luôn đi vào nhà gỗ, đẩy nhà gỗ môn, thấy bên trong tình hình, nàng rất muốn mắng chửi người. Vốn là lộn xộn nhà ở, lúc này càng là không thể đi xuống chân. Nồi sắt phiên ở một bên, tủi lửa lung tung rối loạn đôi ở bên nhau. Các ngươi là muốn hủy đi phòng ở. Phượng Vân Cảnh đôi tay phụ ở sau người, đôi mắt nhìn bên ngoài phong cảnh. Một anh ngượng ngùng gãi gãi đầu, ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Cửu Nhi trắng bọn họ hai người liếc mắt một cái, cuốn lên tay háo bắt đầu thu thập, nơi này là thợ săn lâm thời nghỉ ngơi điểm, tổng không thể nhìn mặc kệ. Một anh không dám trở lên trước, hắn chỉ có thể thêm phiền, làm không được chính sự. Cửu Nhi thu thập lên thực mau, đơn giản chỉnh lý một chút, lạn rất biến thành màu đen xài ném văng ra. Loại này tuổi đốt lên yên quá lớn, có thể sặc chết cá nhân. Hiện tại sắc trời còn sớm, nhà gỗ cũng không nên chủ người. Cửu Nhi liền quyết định trước lên đường. Nhưng là nhìn bọn họ hai người xanh xao vàng vọt bộ dáng, không cho bọn họ lộng điểm đồ vật ăn, chỉ sợ liền lộ đều đi không được. Cửu Nhi ở nhà gỗ ngoại, tìm khối sạch sẽ địa phương, tìm được chút khô ráo cây tùng chi vỡ vụn, vứt đi tổ chim, dùng để làm dẫn châm tài liệu là không thể tốt hơn. Chương 316 đói bụng 2 ngày. Đánh lửa phương pháp cũng có rất nhiều loại, Cửu Nhi có nội lực, cho nên thăng hỏa loại này việc nhỏ. Một giây là có thể thu phục. Hai người nhìn đống lửa, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Cửu Nhi đem đống lửa hợp lại hảo, cầm cung tiễn, mang theo kim mao liền đi rồi. Chờ đến Cửu Nhi rời đi, Phượng Vân Cảnh cùng Mục Anh lúc này mới tiến đến đống lửa biên. Mục Anh nướng hỏa, cảm thán, ta cuối cùng sống lại. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Phượng Vân Cảnh liếc xéo hắn, làm bộ hạ, làm được ngươi cái này phân thượng, cũng là đủ rồi. Một anh hổ thẹn khó làm, chủ tử, lần này trở về lúc sau, thuộc hạ nhất định một lần nữa tu luyện, lại không dám làm ngài thất vọng. Chỉ mong đi. Phượng Vân Cảnh không quá tin tưởng hắn hứa hẹn. Cửu Nhi mang theo tiểu kim mao, đi săn làm ít công to, động vật khứu giác, nhân loại lại tu luyện cái mấy trăm năm, cũng so ra kém. Thức mau, Cửu Nhi liền săn đến một con dã gà rừng, rất phì, rút mao lúc sau, ước chừng còn có tam cân bộ dáng. Cửu Nhi vì khao tiểu kim mao, bò đến trên cây hái được chút hồ đào, trang ở bố trong bao. Trở về trên đường, nàng phát hiện một cây giã cây táo, lại hái được quả táo. Trở lại nhà gỗ trước, Cửu Nhi đã đem gà rừng xử lý thỏa đáng. Phượng Vân Cảnh có chút không được tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, hắn hiện tại thực vô dụng, thật là mất mặt ta. Cửu Nhi không để ý đến bọn họ, ở đống lửa thượng dựng một hình tam giác cái giá, dùng một cây nhánh cây, đem gà rừng mặc vào đi. Nướng thời điểm, không ngừng chuyển động nhánh cây, cứ như vậy, liền không cần lo lắng gà rừng bị nướng hổ. Nàng tùy thân mang theo muối ăn, một bao làm một ớt, này hai dạng là nàng thích nhất gia vị. Bất quá vừa mới ở trở về trên đường, nàng xả chút xì a nụ, chiếu vào thịt gà thượng. Thức mau, gà nướng mùi hương liền phiêu ra tới. Kim Mao không ăn thịt, nghe cũng không cảm giác, chỉ lo ôm Cửu Nhi ném cho nó hạch đào, ở kia nghiên cứu. Nó muốn học nhân loại. Dùng cục đá gõ khai hạch đào xác, móc ra bên trong hạch đào nhân. Chính là nhìn thực dễ dàng, rất đơn giản động tác, làm lên, lại căn bản không giống tưởng tượng như vậy dễ dàng. Hoặc là tạp không trúng, hoặc là tạp chật, hạch đào nhảy đi rồi. Kim Mao cấp vò đầu bức hai, xin giúp đỡ nhìn phía Cửu Nhi. Lại đây Cửu Nhi dọn căn đầu gỗ, ngồi ở đống lửa biên, chiều nó vây tay. Kim Mao nắm lên hạch đào, hưng phấn chiều nàng chạy tới. Nướng quá hạch đào càng tốt ăn. Cửu Nhi bắt một phen hạch đào, ném vào hỏa, xem Kim Mao đôi mắt trừng lao đại. Một anh yên lặng ngồi ở một bên, hắn lực chú ý không ở hạch đào thượng, mà là ở kia phiếm du quang, mạo mê người hương khí gà rừng thượng. Cửu Nhi cô nương, này gà rừng có thể ăn sao? Chờ một chút, ta nhìn nhìn lại, bên ngoài chín nhưng không đại biểu bên trong chín, nếu là các ngươi cắn khai lúc sau, phát hiện bên trong thịt gà còn mang theo tơ máu, khẳng định phải trách ta tay nghề không tinh. Cửu Nhi dùng dao nhỏ hòa khai thịt gà. Như thế nào sẽ đâu, chúng ta đến thừa ngươi tỉnh, nếu không phải ngươi, ta cùng chủ tử, còn không biết sẽ biến thành bộ dáng gì đâu. Mục Anh nói lời này thời điểm, trộm ngắm mắt Phượng Vân Cảnh. Bổn vương có ngươi làm thuộc hạ, là bổn vương thất trách. Mục Anh, trở về lúc sau, ngươi đi trông cửa đi. Phượng Vân Cảnh lạnh lạnh nói. A, chủ tử, ngài muốn cho ta trông cửa. Mục Anh tưởng tượng đến ngũ hoàng tử trong phủ, trông coi đại môn răng xuống lao bá, tâm can nhi liền một trận rung động, chẳng lẽ muốn hắn đi theo răng xuống lao bá đoạt sống làm. Ngươi vì cái gì tự xưng bổn vương? Ngươi là hoàng tử. Bắc Lương hoàng tử. Cửu Nhi hồ nghi nhìn về phía Phượng Vân Cảnh, sớm biết rằng hắn thân phận không đơn giản, nhưng hảo tuyệt đối không nghĩ tới, người nam nhân này sẽ là Bắc Lương ngũ hoàng tử, được sủng ái không được sủng ái, nàng không rõ ràng lắm, nàng chỉ biết, hoàng tử chính là hoàng tử, theo chân bọn họ loại này bình dân ba cánh, một cái ở trên trời, một cái dưới mặt đất. Phượng Vân Cảnh cũng không tính toán dấu dếm, thản nhiên gật đầu, là, bổn vương là Bắc Lương ngũ hoàng tử, Phượng họ, danh Vân Cảnh. Cửu Nhi nhìn hắn một hồi lâu, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, ngươi đã là hoàng tử, sao có thể tìm không thấy thích hợp quản gia, ngươi là cố ý tưởng nhục nhã ta. Bổn vương sao có thể tưởng nhục nhã ngươi? Nhục nhã ngươi, đối ta có chỗ tốt gì? Phượng Vân Cảnh đạm cười, gợn sóng bất kinh. Nếu không phải nhục nhã, vì sao phi ta không thể? Cửu Nhi không phải chưa hiểu việc đời tiểu cô nương, đi theo quái sư phó vào Nam ra Bắc, nàng gặp qua người nhiều, thói đời nóng lạnh xem càng nhiều. Cùng Phượng Vân Cảnh hiển hách thân phận so sánh với, nàng trừ bỏ có một thân võ công ở ngoài, thật sự không có mặt khác chỗ đáng khen. Từ bản tính mà nói, nàng tinh tình quá mức đánh đá, cũng không thích hợp ở phồn hoa Kim Dương Thành sinh hoạt. Điểm này, nàng vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Đích xác không phải phi ngươi không thể, chỉ là trước mắt, bổn vương tìm không thấy so ngươi càng chọn người thích hợp, ngươi không phải cũng muốn tiến đến Kim Dương Thành tìm kiếm sư phó của ngươi sao? Chúng ta theo như nhu cầu, một công đôi việc, hơn nữa bổn vương rất rõ ràng, ngươi tuy rằng tính tình không tốt, nhưng ngươi cũng biết tiến thối, hiểu đúng mực, bổn vương tin tưởng ngươi có thể làm tốt quản gia trước. Phượng Vân Cảnh một phen lời nói thành khẩn. Chiêu hiền đại sĩ, phàm là vì quân giả, đều có thể đem này bốn chữ coi như lời lẽ chí lý, nhưng rất ít có người có thể chân chính làm được. Cửu Nhi cười lắc đầu, ngươi nói đạo lý lớn, ta không hiểu lắm. Nhưng có một câu, ngươi nói đúng, chúng ta theo như nhu cầu, ta thế ngươi làm quản gia, ngươi giúp ta tìm người, nếu ngày nào đó ta phải rời khỏi, ngươi cũng không có thể ngăn trở, mà ta cũng sẽ cứ việc ra chi trách, thế ngươi xử lý trong phủ hết thể lớn nhỏ sự vụ. Phượng Vân Cảnh cười phong hoa tuyệt đại, hoảng người không mở ra được mắt, bổn vương liền biết không nhìn lầm người. Cửu Nhi ở trong lòng mắng thanh yêu nghiệt, nghèo túng thành như vậy, còn có thể như vậy nhận người. Đồ vật có thể ăn, các ngươi chạy nhanh lấp đầy bụng, chúng ta muốn ở mặt trời xuống núi trước, lật qua núi này. Cửu Nhi sụ mặt, cắt một nửa thịt gà, dùng lá cây bao, đưa cho bọn họ hai người. Vì cái gì chỉ có nửa chỉ? Một anh không hài lòng, nhìn Cửu Nhi đem dư lại nửa chỉ bao lên, nhét vào ba lô chung. Ngươi xuẩn A. Mặt sau còn không biết có thể hay không săn đến đồ ăn, vạn nhất gặp phải trời mưa, khởi gió to. Chúng ta có thể tìm được địa phương qua đêm liền không tồi, không người núi sâu rừng già, so các ngươi tưởng tượng càng nguy hiểm. Cửu Nhi khó chịu chiều hắn giống. Có chuyện này, ta cảm thấy cần thiết cùng các ngươi nói một chút, phía trước kia tòa sơn, là chúng ta nhất định phải đi qua nơi, ta cũng chưa tiến vào quá, nghe nói bên trong có thực người, thú, đương nhiên, cũng chỉ là nghe nói, cụ thể ai cũng chưa thấy qua. Một anh muốn mắng người, liền ngươi cũng chưa đi qua. Vì cái gì còn muốn mang chúng ta đi, ngươi này không phải hố người sao? Cửu Nhi cũng sinh khí, đang đứng lên, đôi tay véo eo, cái gì kêu ta hố người, ta không đi qua, không đại biểu ta đi không ra đi, nhắc nhở các ngươi một chút, là muốn cho các ngươi có cái chuẩn bị tâm lý, ngươi ấy có đi hay không? Cửu Nhi giọng so Mục Anh cao vài lần. Nàng một giống, Kim Mao cũng đi theo nhảy tới nhảy lui, một bộ muốn xông lên đi theo Mục Anh đánh lộn thế. Mục Anh lập tức héo, lại chậm rãi ngồi xổm xuống, ta chính là thuận miệng vừa nói, người đáng giá đem người lô thai đều chấn điếc sao. Chương 317 mặt. Cửu Nhi oán hận chừng hắn, không biết người tốt tâm, có lá gan ngươi trở về đi nhất tuyến thiên hảo, đã chết cũng không cần người khác giúp ngươi nhặt xác, dù sao nơi đó dã thú nhiều, ngươi ban ngày đã chết, ban đêm thi thể đã bị người kéo đi, liền mồ đều tỉnh. Mục Anh đầy đầu hát tuyến, này tiểu nha đầu miệng thật đúng là độc, hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Bất quá nha đầu này tay nghề thật là không tồi, đây là hắn ăn qua nhất hương gà nướng. Ngoài giòn trong mềm, liền xương gà đều bị hắn ngai nát. So sánh với hắn thô lô ăn tướng, Phượng Vân Cảnh ăn không thể nghi ngờ là ưu nhã nhất. Kỳ thật Phượng Vân Cảnh cũng là cực lực vẫn duy trì cuối cùng một chút dáng vẻ, bọn họ đói bụng hai ngày, đây là hai ngày tới nay, hắn ăn đến duy nhất nhiệt cơm. Nửa chỉ gà, chỉ đủ bọn họ hai người ăn cái lửng dạ, nhưng cũng đủ bọn họ khôi phục thể lực, tiếp tục đi phía trước đi. Cửu Nhi dẫm diệt đống lửa, đem dấu chân vùi lấp rớt, mang theo bọn họ hai người, vào núi sâu bên trong. Giống như Cửu Nhi nói, thật sự tiến vào núi sâu. Căn bản không chỗ đặt chân, trên mặt đất nơi nơi là các loại thực vật rễ cây, bàn căn đan sen. Hơi không lưu ý, còn sẽ dâm chung nào đó vật nhỏ vào trong đậu. Một anh cái này đại quê mùa, mới tiến cánh rừng không đến nửa canh giờ, cũng đã ngã không dưới bốn ngã, khi hắn thẳng chửi má nó. Phượng Vân Cảnh còn hào chút, người thông minh biết như thế nào giảm bớt thương vong, cho nên hắn gắt gao đi theo Cửu Nhi bước chân. Cửu Nhi dâm nào, hắn liền dâm nào. Dựa vào cái này vốn dĩ, hắn đi thực thong dong. Con mẹ nó, đây là địa phương quỷ quái gì? Một anh thiếu chút nữa bị mọc lan tràn nhánh cây vướng ngã, nhịn không được vẫn là mắng nương. Kim Mao đi ở Cửu Nhi phía trước, như là cố ý khiêu khích một anh dường như, đáng phá lệ vui vẻ, xem một anh hận không thể đem nó nằm xuống dưới, nhổ sạch nó mau. Phượng Vân Cảnh lực chú ý không ở con khỉ thượng, hắn chỉ đối Cửu Nhi rất tò mò, từ ngươi nói, ta có thể nghe ra ngươi khi còn nhỏ quá không tốt, cha mẹ ngươi khi nào không. Cửu Nhi đi ở phía trước, đang dùng múa may khảm đao, chặt cây đi tới trên đường trở ngại, nghe thấy hắn đột nhiên hỏi khởi chính mình thân thế. Nói thật ra, Cửu Nhi đối hắn còn không phải thực tín nhiệm, lúc còn rất nhỏ liền không có, này ở nông thôn thực bình thường, có thể tồn tại đến lão người, đều không dễ dàng, cho nên ta mãi mãi thường nói, người muốn biết mệnh, muốn nhận mệnh. Chính là ngươi không nhận mệnh. Phượng Vân Cảnh tiếp được nàng lời nói. Cửu Nhi dừng lại động tác, nghiêng đầu xem hắn, ngươi cũng giống nhau không nhận mệnh, nếu không liền sẽ không tìm ta làm quản gia của ngươi, đúng không? Phượng Vân Cảnh cười nói, ngươi thực thông minh. Rất nhiều sự nói đến dễ dàng, làm lên rất khó, nếu ta nhận mệnh, 89/10 sẽ rơi vào cái thi cốt vô tổn kết cục, cho nên chỉ có thể không nhận mệnh. Cửu Nhi hiểu biết hắn ý tứ, ta biết, kịch nam thường xuyên diễn, đoạt vị tranh quyền, hoàng gia ra tới người, trời sinh đều sẽ cái này, còn phải vì củng cố quyền lợi, cưới thật nhiều nữ nhân, các ngươi Bắc Lương thái tử, có phải hay không cũng có rất nhiều nữ nhân. Nguyên bản hẳn là thực tàn khốc sự tình. Nhưng từ miệng nàng nói ra, đảo làm người cảm thấy nhẹ nhàng vài phần. Thái tử hoàng huynh hậu trạch, đích sắc dưỡng không ít nữ tử, có chút là các thuộc hạ đưa, có chút là chính hắn lưới, hắn tương đối thích mỹ nhân. Vậy còn ngươi? Ngươi trong phủ có phải hay không cũng dưỡng rất nhiều nữ nhân? Ta cho ngươi đương quản gia, tổng phải biết rằng này đó nữ nhân là không thể động, này đó là có thể xử trí. Cửu Nhi tưởng tượng đến mãn vườn nữ nhân, bực bội như mày, nàng chán ghét nữ nhân nhiều. Dịu dít, phiền chết cá nhân. Không biết có phải hay không Phượng Vân Cảnh ảo giác, tổng cảm thấy Cửu Nhi vừa rồi câu nói kia, có điểm khinh bỉ hương vị, chính là nào đó sự thật, hắn lại không thể không thừa nhận, cụ thể nhiều ít, ta cũng không phải rõ ràng, ngươi phải hỏi một anh. Cửu Nhi lúc này là thật sự đối hắn xem thường, ngươi trong vườn có bao nhiêu nữ nhân, chính ngươi cũng không biết. Chẳng lẽ là quá nhiều, ngươi không nhớ được. Phượng Vân Cảnh thật là lệ rơi đầy mặt, khuôn mặt tuấn tú hơi hơi phiếm hồng, đương nhiên không phải, bổn vương làm sao có thời giờ chú ý các nàng. Vậy ngươi ngủ quá có bao nhiêu? Cái này ngươi tổng có thể nhớ rõ đi. Cửu Nhi lại hỏi. Phượng Vân Cảnh bước chân một đốn, đương nhiên ý thức được, bọn họ nói căn bản không ở một cái điểm thượng. Nhưng chân thật tình huống, lại làm hắn nói như thế nào xuất khẩu đâu. Chẳng lẽ muốn cho hắn nói, hắn trước nay không sủng hạnh quá bất luận cái gì một nữ nhân. Chẳng lẽ muốn cho hắn nói, hắn vẫn là đồng nam tử một quả. Mới đầu hắn nhưng thật ra có suy xét quá, sủng hạnh vấn đề. Chính là một khi sủng hạnh một cái, phải cân bằng cái thứ hai, cái thứ ba. Thật sự quá mức phiền toái. Còn nữa, hắn thật sự chịu đựng không được này đó nữ nhân trên người son phấn hương vị. Ngẫu nhiên có một hai cái cởi hết dụ hoặc hắn, ở Phượng Vân Cảnh trong mắt, kia chỉ là một đống trắng bóng thịt, không có chút nào mỹ cảm, ngược lại gọi người ghê tởm buồn nôn. Loại này lời nói, hắn là tuyệt đối nói không nên lời, đành phải đem vấn đề ném cho Mục Anh. Mục Anh, ngươi tới nói cho nàng, bổn vương hậu trạch tình huống. A, điện hạ hậu trạch làm sao vậy? Mục Anh đang theo Kim Mao gọi nhịp, từ trên mặt đất nhặt cái đồ vật ném nó, thình lình nghe thấy chủ tử hỏi chuyện, hắn không hiểu ra sao. Phượng Vân Cảnh đoán hận chừng hắn, cửu nhi sắp là bổn vương trong phủ quản gia, chẳng lẽ ngươi không nên nói cho nàng, bổn vương trong phủ có người nào quan trọng, người nào không quan trọng sao? Mục Anh mộc nạp gãi gãi đầu, này đó quan trọng. Đều rất quan trọng à, đặc biệt là điện hạ hậu trạch cơ thiếp, kia nhưng đều là các hoàng tử, các triều thần đưa. Điện hạ ngày thường đối với các nàng cũng là lễ ngộ có giai. Phượng Vân Cảnh vô ngữ vô chán, tiểu tử này rốt cuộc từ nào toát ra tới, ngu thành như vậy, hắn như thế nào làm hạ nhân. Cửu Nhi đưa bọn họ hai người biểu tình tất cả đều xem ở trong mắt, nàng lại không giống một anh như vậy buồn, Phượng Vân Cảnh trên mặt rồi dám, nàng thấy rõ đâu. Nàng lại không thèm để ý này đó nữ nhân rốt cuộc chịu không được sủng ái, Phượng Vân Cảnh đáng giá rồi dám thành như vậy sao. Bất quá nhìn Phượng Vân Cảnh ăn mệt, đảo cũng rất có ý tứ. Cho nên nàng cố ý làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nói như vậy, ta làm quản gia lúc sau, có phải hay không cũng nên thế các nàng an bài thị tẩm, miễn cho ngũ hoàng tử ban đêm tịch mịch. Phượng Vân Cảnh còn không có phát biểu ý kiến, một anh liền giành trước gật đầu, giơ lên cao đôi tay, tỏ vẻ tán đồng, cái này hảo, điện hạ tuy không lập chính phi, nhưng là cũng nên có con nối dõi. Thái tử điện hạ đều đã có một nhi một nữ, điện hạ cũng không thể lạc hậu mới là. Lan. Phượng Vân Cảnh rốt cuộc nổi giận, nếu không phải Mục Anh ly quá xa, hắn thật muốn đá hướng Mục Anh cười to mặt. Phúc, ha ha ha. Cửu Nhi cũng cười, ôm bụng, cười cong eo. Phượng Vân Cảnh sắc mặt, nhìn nàng cười không hề hình tượng, khóe miệng vặn vẹo chịu chịu. Hắn làm không rõ, có như vậy buồn cười sao? Cửu Nhi phát hiện chính mình thực thích xem hắn mặt, quá có ý tứ. Kim Mao không biết nàng đang cười cái gì, nhưng cũng thực hưng phấn, ở trên cây nhảy tới nhảy lui, run xuống dưới lá khô, đoạn nhánh cây, dừng ở Mục Anh trên đầu. Phi phi, ngươi cái chết con khỉ, nháo đủ rồi không có, đừng làm cho tiểu gia bắt được ngươi, nếu là làm tiểu gia bắt được, phi đem ngươi treo lên, đánh đít khỉ không thể. Mục Anh kéo xuống trên đầu rơi xuống lạn trái cây, hoán hận mắng. Chương 318 ngươi hảo thiên chân. Được rồi. Đều đừng náo loạn, mau chút lên đường mới là Cửu Nhi cười đủ rồi, lau mặt, tiếp tục mang theo bọn họ lên đường. Vốn tưởng rằng núi sâu rừng già cũng đã đủ nguy hiểm, nhưng ai cũng không nghĩ tới, sẽ ở trên đường gặp phải Phạm Tăng. Cái này lao bất tử đồ vật, từ hai ngày trước, liền ở trong rừng tìm tòi. Lấy hắn ý tưởng, Phượng Vân Cảnh đám người khẳng định là vào sơn. Hắn muốn sát Phượng Vân Cảnh không giả, nhưng hắn hiện tại nhất muốn giết chính là Cửu Nhi. Chỉ cần hắn tồn tại một ngày, liền không thể làm Cửu Nhi tồn tại nhất thời. Phạm Tăng mang theo một nam một nữ, hai gã đệ tử, cả một chỗ sườn dốc thượng, đúng là Cửu Nhi bọn họ nhất định phải đi qua chi lộ. Nhìn một thân chật vật lại mỏi mệt ba người, Phạm Tăng đắc ý cùng thiếu, rốt cuộc làm lão phu chờ đến các ngươi, Phượng Vân Cảnh, nha đầu thúi, hôm nay đó là các ngươi ngày chết, táng thân tại đây núi sâu bên trong, cũng không ai sẽ tế điện các ngươi. Hy vọng các ngươi không cần lại tịch mịch mới hảo. Cửu Nhi thở dài lắc đầu, ngươi thật đúng là âm hồn không tan, như thế nào đến chỗ nào đều có thể thấy ngươi. Phạm Tăng cười lạnh nói, chờ lao phu giết ngươi, tự nhiên liền sẽ rời đi. Cửu Nhi vẫn là lắc đầu, nếu ta là ngươi, liền sẽ không lựa chọn ở ngay lúc này giết ta, ngươi xác định giết ta lúc sau, ngươi có thể thuận lợi đi ra nơi này. Đừng quên, ngươi hiện tại là ở nơi nào, ngươi có thể gặp gỡ chúng ta. Đã là đi rồi đại vận, nhưng này vận may sẽ không vẫn luôn đi theo ngươi, cho nên, ngươi nhưng đến nghĩ kỹ rồi. Phạm Tăng hiện tại đối Cửu Nhi hận thấu xương, hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả, nào còn nghe được tiếng nàng khuyên bảo, hừ. Ngươi thiếu ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, bất quá là phiến cánh rừng mà thôi, lão phu tuyệt đối có thể đi ra ngoài, Kỳ Nhi, Ngọc Nhi, mau đi thế vi sư đưa bọn họ giết. Này hai cái đồ đệ, vẫn chưa tham dự nhất tuyến thiên chém giết, bọn họ là tiếp ứng người, tự nhiên cũng không biết Cửu Nhi lợi hại chỗ. Là, sư phó. Hai người một cái thanh y rìa, một cái bạch y rìa, cầm trong tay một phen tuyết kiếm, nhưng thật ra rất có vài phần thiếu hiệp phong thái. Phạm Tăng là cái cáo giả xảo quyệt người, làm cho bọn họ hai cái tiến đến tiêu hao Cửu Nhi thể lực, hắn cũng không tin Cửu Nhi nội lực sẽ không khô cạn. Chờ đến hai cái đồ đệ liên lụy Cửu Nhi, hắn lại thu thập tàn cục, thuận tiện tóm được Phượng Vân Cảnh, một công đôi việc. Phạm Tăng trong mắt tính kế, không có thể thoát được quá Phượng Vân Cảnh đôi mắt, Cửu Nhi, hắn ở sử dụng kéo dài chiến thuật, ngươi cẩn thận, đừng trúng bọn họ kế. Cái này cáo giả, Cửu Nhi cô nương, ta tới giúp ngươi một anh rút ra kiếm, động thân mà ra. Cửu Nhi ngắm mắt chạy như bay tới hai người, bọn họ cũng không có dựa vào thân cận quá, ở một thân cây hạ dừng lại. Kia nam tử đó là Phạm Tăng tọa hạ đại đệ tử Phạm Vân Kỳ, cô nương, chúng ta buồn không muốn làm khó dễ ngươi, nhưng sư mệnh làm khó, nếu ngươi không muốn ăn khổ, vẫn là thúc thủ chịu trói hảo. Hắn bên cạnh thiếu nữ, không kiên nhẫn tức giận nói, sư minh, ngươi cùng nàng nói nhảm cái gì, chạy nhanh đưa bọn họ giải quyết rớt, cái này địa phương quỷ quái, ta một khắc đều không nghĩ đãi. Nha nha nha, làm gì vậy, giết người cướp của. Mưu tài hại mệnh vẫn là giết người diệt khẩu. Một đạo hài hước thanh âm từ trong rừng truyền đến, ngay sau đó, một cái lảo đảo lắc lư thân ảnh, cũng từ trong rừng đi ra. Cửu Nhi đang xem thanh người tới khuôn mặt khi, tận trời mắt trợn trắng. Thật là cái đúng là âm hồn bất tán ra hỏa, còn tưởng rằng chính hắn đi rồi, cư nhiên vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau, mà nàng thế nhưng cũng chưa phát hiện, có thể thấy được người này khinh công lợi hại, nội lực cũng rất mạnh. Kỳ ngự hiện tại trạng huống. Kỳ thật thực không xong, một thân hoa lệ tơ lụa trường bào, bị trên đường nhánh cây hoa thành vải vụn, phỏng trừng đua đều đua không đứng dậy. Tóc cũng là, vốn dĩ sơ một tia không loạn, kết quả. Có thể nghĩ, tổng thể tới nói, hắn hiện tại cái dạng này, cùng kẻ điên vô hai dạng. Kỳ ngự dư quang ngắm thấy Cửu Nhi phản ứng khi, khí cười, tiểu nha đầu, ngươi thấy bản công tử như thế nào là cái này phản ứng, bản công tử thực nhận người phiền sao. Cửu Nhi lại mắt trợn trắng, ngươi không phải nhận người phiền, ngươi là phi thường nhận người phiền, nơi này cũng không phải ngươi tới địa phương, ngươi đi theo làm cái gì. Kỳ ngự ha hả cười, cho các ngươi nhặt xác à, phải biết rằng, chết ở giã ngoại, bị dã thú gặm làm hư thi thể, đó là một kiện thực ghê tởm sự tình, tiểu mỹ nhân, ngươi nói có phải hay không. Cuối cùng một câu, hắn là đang hỏi Phạm Vân Kỳ bên người thiếu nữ, cỡ nào tươi mới nữ tử. Có võ công, có nội lực, vẫn là tấm thân xử nữ, như vậy máu tươi, cũng là hắn yêu nhất, được đến lại chẳng phí công phu a. Kỳ ngự sinh thực mỹ, tuy rằng này một thân thực không xong, nhưng hắn một đôi câu hồn đôi mắt, đủ để cho chưa kinh nhân sự thiếu nữ, tim đập nhanh hơn, mặt đỏ ngượng ngùng. Phạm Vân Kỳ quay đầu, thấy sư muội trên mặt đỏ ửng, tức khắc tức giận tận trời, Ngọc Nhi, ngươi đứng ở mặt sau đi, nơi này sự giao cho sư huynh. Cửu Nhi bỗng nhiên than một tiếng, giống như không sai biệt lắm. Tính tính thời gian, hẳn là đủ rồi đi. Cái gì không sai biệt lắm? Phượng Vân Cảnh ly nàng gần nhất, nghe nhất rõ ràng. Ngươi cảm thấy ta bên người thiếu cái gì? Cửu Nhi nhướng mày xem hắn, cười thực tà ác. Phượng Vân Cảnh mọi nơi vừa thấy, lúc này mới phát hiện, Kim Mao không có, ai đều không có phát hiện, vẫn luôn gắt gao đi theo bọn họ còn khỉ không thấy. Nó làm gì đi? Hắn cảm thấy mặc kệ làm gì, đều không phải là gì chuyện tốt. Cửu Nhi hướng hắn nghịch ngợm chớp chớp mắt, ở ngươi bên phải, vẫn luôn đi phía trước chạy, có một cái tiểu hồ, đợi lát nữa nghe được ta mệnh lệnh, cái gì đều đừng động, nghẹn khẩu khí nhảy vào trong hồ. Ai, ngươi có ý tứ gì? Cửu Nhi thanh âm lớn chút, Tiêu Mục Anh cũng nghe thấy, đến nỗi những người khác có hay không phong nghe thấy, nàng đã có thể không biết. Kỳ ngự còn ở cùng tiểu mỹ nhân tán tỉnh, lỗ thai lại cũng không nhàn rỗi, trước sau không buông tha bên này động tĩnh. Ngươi còn đang đợi cái gì, không ra kiếm sao? Phạm Vân Kỳ khẳng định không biết bọn họ đang làm cái quỷ gì, thấy Cửu Nhi bất động, cũng không ứng chiến, có điểm nóng nảy. Cửu Nhi chừng hắn một cái, ra cái gì kiếm, ngươi choáng váng sao? Xem ngươi mặt sau là cái gì? Nghe thấy lời này, ngươi phản ứng đầu tiên, khẳng định là sau này xem. Phạm Vân Kỳ cũng là cái này phản ứng, chính là đầu chuyển tới một nửa, lại thu trở về, chút tài mọn, bằng cái này liền tưởng lừa gạt ta sao. Ngươi thật sự quá ngây thơ. Cửu Nhi thẳng lắc đầu, không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt, các ngươi hai cái, chạy mau. Lời còn chưa dứt, Cửu Nhi liền đi đầu chiều bên phải chạy tới. Phượng Vân Cảnh theo sát sau đó, một anh chậm một bước, xem xét mắt Phạm Vân Kỳ đám người phía sau. Ta mẹ! Đen nghìn nghịt một tảng lớn, đó là cái gì? Ong ong ong! Là ong vỏ vẽ. Che trời lấp đất ong vỏ vẽ, trong núi ong vỏ vẽ, phần lớn đều có độc, là sẽ cắn chết người. Một anh ném ra chân, chạy như điên đuổi theo Cửu Nhi cùng chủ tử đi. Kỳ ngự bởi vì chạm vị trí, ở Phạm Vân Kỳ đám người đối diện, cho nên hắn xem cũng rõ ràng, mắng câu thô tục, phất tay háo buôn tẩu, hắn nhưng không nghĩ bị cắn thành đầu heo. Cái gì thanh âm? Phạm Ngọc Nhi mọi nơi nhìn xung quanh, sư minh, ngươi nghe thấy được sao? Phạm Vân Kỳ cũng nghe thấy, sắc mặt đại biến, không tốt, là đầu con vỏ vẽ, đi mau. Chương 319 dưới nước đánh lén. Đừng nhìn ong vỏ vẽ cái đầu tiểu, nhưng nếu là hàng ngàn hàng vạn ong vỏ vẽ tụ ở bên nhau, dù cho ngươi có cái thế võ công, ở chúng nó trước mặt, cũng là uổng công. A, tiểu cô nương sợ nhất loại đồ vật này, trong lúc nhất thời hoảng sợ, nếu không phải sư huynh lôi kéo nàng đi phía trước chạy, nàng căn bản không biết làm sao. Phạm Tăng tuy rằng ở cách xa, nhưng cũng biết loại này núi sâu ong vỏ vẽ uy lực, hắn không dám mạo muội tới gần, đành phải gần đây ẩn nấp, tính toán ở bọn họ không có phòng bị khi, lại thừa cơ đánh lén. Cửu Nhi trước chạy đến bên hồ, hoán một bước, chờ Phượng Vân Cảnh đuổi tới, lôi kéo hắn tay, không nói hai lời trực tiếp nhảy vào hồ nước. Một anh chậm một bước, nhưng cũng không dám do dự, mặt sau đi theo một đám ong vỏ vẽ, hắn nào dám chậm một bước. Kỳ ngự chạy chậm, bị ong vỏ vẽ đuổi theo, chậm hai khẩu, còn đều là chậm ở trên mặt, khi hắn quả muốn mắng thiên. Bất quá là ong vỏ vẽ độc tính thật đúng là cường, hắn chỉ bị chậm hai khẩu, nhảy vào trong nước, liền cảm giác đầu váng mắt hoa. Hồ nước thực thanh triệt, hắn có thể thấy khoảng cách hắn cách đó không xa Phượng Vân Cảnh cùng Cửu Nhi hai người, tay nắm tay, Cửu Nhi trước sau che chở Phượng Vân Cảnh, đem hắn chăm sóc thực hảo. Kỳ thật là hắn tưởng quá sâu, Cửu Nhi che chở Phượng Vân Cảnh, đơn giản là bởi vì Phượng Vân Cảnh hiện tại là nàng chủ tử, nàng không hộ Phượng Vân Cảnh, chẳng lẽ còn muốn che chở người khác không thành. Ngay sau đó, lại có lưỡng đạo vào nước thanh âm. Còn có nữ tử kêu sợ hãi đau tiếng hô. Tiêm tiếng nước, phịch thanh, tóm lại, là hỗn loạn tới rồi cực điểm. Phượng Vân Cảnh biết bơi giống nhau, bơi lội có thể, nhưng là thời gian dài lặn xuống nước, hắn chịu không nổi a. Cửu Nhi bắt lấy hắn tay, phát giác hắn tình huống có chút không đúng, chính là ong long thanh liền lên đỉnh đầu, hiện tại ngoi đầu, chính là cái chết. Phượng Vân Cảnh có chút không nín được khí, kéo kéo Cửu Nhi tay, đối nàng chỉ mặt trên, ý bảo chính mình muốn hô hấp. Cửu Nhi túm hắn, không cho hắn đi lên, một cái kính lắc đầu. Phượng Vân Cảnh bị nàng xả không thể đi lên, lại sốt ruột, hơi thở càng thêm hỗn loạn, miệng lộc cộc mạo phao. Cửu Nhi vừa thấy hắn tình hình không đúng, đầu óc nóng lên, cũng không tưởng quá nhiều, một tay đem hắn xả gần, một tay đỡ đầu của hắn, môi ấn đi lên. Nói thật ra, Phượng Vân Cảnh hiện tại đầu óc có điểm vượng, cái gì đến gần rồi, người nào ôm hắn, nếu không phải chậm rãi tưởng, nghiêm túc đi thấy rõ, căn bản không thể nào biết được. Trên môi mềm mại xúc cảm, còn không có cảm giác một lát, đã bị Cửu Nhi đầu lưỡi đem hắn nhắm chặt môi đỉnh khai. Mềm hoạt lưỡi, giống điểu vô đuôi cá, hoạt nhập hắn khoang miệng. Phượng Vân Cảnh vô thần lỗ trống ánh mắt, ở mê mang sau một lát, đột nhiên trợn to, trái tim đều phải bị dọa ngừng. Cửu Nhi cũng mặc kệ hắn hiện tại trong đầu suy nghĩ cái gì, nàng chỉ cần giữ được người nam nhân này mệnh, mặt khác đều dựa vào sau trạm. Cửu Nhi dùng khẩu độ hơi thở cho hắn, nghe trên mặt nước thanh âm, thừa ong vỏ vẽ phi khai một lát, đẩy ra Phượng Vân Cảnh, tựa rời cung mũi tên giống nhau, vọt tới mặt nước, thật sâu hít vào một hơi, liền một lần nữa lẻn vào trong nước. Tuy rằng chỉ tới kịp xem một cái, nhưng trên mặt nước rậm rạp ong vỏ vẽ, khí nàng, thật muốn đánh một đốn kim mao ngông. Làm nó lộng một hai cái tổ ong vỏ vẽ, giải khốn cảnh liền thành, hiện tại nhưng khét ngược, nó là thọc ong vỏ vẽ hang ổ sao. Phượng Vân Cảnh trầm ở trong nước, ở Cửu Nhi sau khi rời khỏi, đầu góc lại lâm vào một mảnh hỗn độn. Thẳng đến Cửu Nhi môi lại lần nữa phủ lên hắn. Một anh ở một bên, xem trợn mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa bị thủy sặc chết. Này! Đây là cái gì cách nói? Hắn là nên cảm tạ Cửu Nhi cứu chủ tử tánh mạng, vẫn là giận mắng Cửu Nhi chiếm chủ tử tiện nghi. Phạm Vân Kỳ biết bơi cũng không tồi, thấy Cửu Nhi đám người liền ở cách đó không xa, cảm thấy tận dụng thời cơ, lôi kéo sư muội, nắm kiếm liền đâm đi lên. Cửu Nhi cũng đang định ở trong nước giải quyết rớt bọn họ tới vừa lúc. Cửu Nhi duỗi tay đẩy, đem Phượng Vân Cảnh đẩy đến Mộc Anh trước mặt, quay người đón nhận Phạm Vân Kỳ kiếm. Nàng tuy tay không, nhưng ở trong nước, nàng thành thạo, hoặc cùng điều cá trạch dường như, nháy mắt người đã không thấy tăm hơi, lại nháy mắt, nàng sẽ đột nhiên xuất hiện ở ngươi phía sau, chân chính xuất quỷ nhập thần. Phạm Vân Kỳ lúc này mới ý thức được, hắn thất sách. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cửu Nhi lặng yên không một tiếng động du đến hắn phía sau, đột nhiên bắt lấy hắn đai lưng, hướng lên trên dùng sức nhắc tới. Ở trong nước, Phạm Vân Kỳ căn bản không cố gắng sức. Thân mình nâng ra mặt nước, không đợi hắn trợn mắt, đã bị rầm rạp vòng vỏ vẽ bao quanh vây quanh. Phạm Ngọc Nhi tưởng tiến lên hỗ trợ, Cửu Nhi dư quang ngắm thấy nàng động tác, đem trong tay người một ném, Phạm Vân Kỳ bị nàng quăng đi ra ngoài. Cửu Nhi tiếp được Phạm Ngọc Nhi nắm tay, trở tay cho nàng một quyền. Một quyền lại một quyền, Phạm Ngọc Nhi chống đỡ không được, bị đánh hộc máu. Đỏ tươi huyết, phiêu ở trong nước, thực mau liền bị tách ra. Cửu Nhi biết Phạm Tăng cái kia láo ra hỏa, sẽ không đi xa, nơi đây không nên ở lâu. Bỏ qua Phạm Ngọc Nhi, nàng chiều Mộc Anh cùng Phượng Vân Cảnh bơi qua đi, dắt lấy Phượng Vân Cảnh tay, mang theo bọn họ chiều hồ đối diện du. Đáng thương Kỳ Ngự, bị ném ở một bên, tự sinh tự diệt. Cửu Nhi đám người lại lần nữa chui ra mặt nước khi, bọn họ khoảng cách phía trước nhảy hồ vị trí, đã rất xa. Ong vỏ vẽ cũng đã tan đi. Đại khái là hồ nước nước ngầm lưu nguyên nhân, thế nhưng đem Phạm gia huynh muội cũng đưa tới nơi này, còn có một cái nửa chết nửa sống Kỳ Ngự. Cửu Nhi đi trước lên bờ, thô sơ giản lược ninh hạ chính mình trên quần áo thủy, liền bắt đầu tìm kiếm củi đốt, chuẩn bị nhóm lửa, tại nơi đây qua đêm. Phượng Vân Cảnh ngồi ở trên bờ, dựa lưng vào một cục đá lớn, thở hổn hển. Giống như từ nhận thức Cửu Nhi, hắn vẫn luôn ở vào như mạo hiểm trạng thái, mỗi lần đều cùng Diêm Vương ra gặp thoáng qua. Cũng không biết là hắn mạng lớn, vẫn là Diêm Vương gia bận quá, không rảnh thu hắn. Cửu Nhi tìm được khô ráo bụi rậm, ném ở bên hồ đất trống, trên người đánh lửa dùng đồ vật đều đã ướt, bất quá không quan hệ. Nhóm lửa cái này sống, nàng sở trường nhất. Cửu Nhi tự chế cung tiễn, dùng để đánh lửa. Nàng động tác rất quen thuộc, nếu là đổi cá nhân, nửa canh giờ cũng không nhất định có thể thu phục. Nay đến quy công với, nàng từ trước thường xuyên đi theo quái sư phó. Màn trời chiếu đất, một tháng có 20 ngày đều tại giã ngoại sinh hoạt, nếu là không có điểm này bản lĩnh, sớm đói chết đông chết. Cửu Nhi chỉ dùng một lần, liền thành công, thật cẩn thận đem mồi lửa đặt ở cỏ khô cùng vụn gỗ thượng, nâng lên tới một chút thổi, theo xương khói càng ngày càng nặng, ngọn lửa đột nhiên vụt ra. Cửu Nhi vừa lòng cười, chỉ cần tồn tại, chỉ cần còn có đôi tay, trên đời này liền không có gì để lo lắng. Cửu Nhi hướng hỏa thêm tiểu xài. Lại dần dần thêm đại thụ chi, nhìn đống lửa càng thiêu càng vượng, muốn cứ gọi kia hai người lại đây sưởi ấm, vừa nhấc đầu, liền đối với Thượng Phượng Vân Cảnh thẳng lăng lăng ánh mắt, Cửu Nhi bĩu môi. Này nam nhân cũng thật là đủ biến hữu, nàng vừa rồi bất quá là dưới tình thế cấp bách, vì bảo hắn mệnh, mới làm ra như vậy sự. Hắn cần thiết từ lên bờ bắt đầu, liền dùng một loại sâu không lường được ánh mắt nhìn nàng sao. Uy, các ngươi còn không qua tới, đem quần áo hong khô. Đợi lát nữa thiên liền phải đen, trong núi ban đêm chính là thực lãnh. Cửu Nhi không thấy bọn họ, thêm cuối cùng một cây xài, lại tiếp tục đi tìm phụ cận có thể dùng đồ vật. Chương 320 họa là từ ở miệng mà ra. Chủ tử, đến bên kia ngồi đi, ngại nhưng ngàn vạn đừng sinh bệnh, ngài thân mình không tốt, kinh không thẳng lăn lộn một anh trong lòng cũng là đồng dạng cảm giác, chủ tử gần nhất thật đúng là nhiều tai nạn. Bên kia, Phạm gia sư huynh muội run run rẩy rẩy ôm chính mình thân mình, ngồi ở một bên, nhìn Cửu Nhi dâng lên hỏa, đáy mắt. Cái kia hâm mộ kính, liền đừng để ra. Ở bọn họ từng người miên man suy nghĩ công phu, Cửu Nhi tìm tới nhánh cây, đáp cái giản dị lều trại, còn thực hứng thú lộng cái võng, xuyên ở cách đó không xa trên cây. Quần áo ướt cần thiết mau chóng hong khô, nếu không vào đêm, chuẩn đến đông chết. Uy, các ngươi hai cái còn muốn ở nơi đó ngồi bao lâu? Cửu Nhi không kiên nhẫn gọi bọn hắn. Chủ tử, qua đi sưởi ấm đi. Một anh đỡ Phượng Vân Cảnh, đi đến đống lửa biên ngồi xuống. Phượng Vân Cảnh còn dùng cái loại này ánh mắt nhìn Cửu Nhi, làm Cửu Nhi buồn bực. Thừa Mục Anh đi xa chút, đi tìm nhánh cây, Cửu Nhi ngồi vào hắn bên người, trực tiếp hỏi, ai, ngươi làm gì dùng cái loại này ánh mắt xem ta, ta lại không nợ ngươi cái gì, làm ơn ngươi bình thường một chút được không? Phượng Vân Cảnh trong mắt nhan sắc càng sâu, đỏ bừng môi nhấp nhấp, lại không nói chuyện. Cửu Nhi thật là không thể gặp hắn cái dạng này, đành phải đem lời nói làm rõ, chuyện vừa rồi, ngươi cũng đừng để trong lòng, tuy nói nam nữ có khác, ta không nên ở dưới nước như vậy đối với ngươi, nhưng đó là nguy cấp thời khắc, ta bất đắc dĩ mà làm chi, cùng tánh mạng so sánh với, một chút da thịt chi thân lại tính cái gì, cho nên à, ngươi cũng đừng lại dối dám, vừa mới phát sinh sự, coi như nó là phòng, thổi qua liền tính. Cửu Nhi anh em tốt câu lấy vai hắn, hai người vây quanh ở đống lửa trước, toàn thân trên dưới bị hỏa nướng mạo nhiệt khí, từ nơi xa xem, kỳ thật rất buồn cười. Phượng Vân Cảnh khoe miệng chịu chịu. Nha đầu này thật đúng là vô tâm không phổi, hắn ở nơi đó rồi dám muốn chết, ở trong mắt nàng, đảo thành làm ra vẻ, thành phóng không khai. Kỳ Ngự Đỉnh một trương bị độc con đinh xương mặt, lung lay đã đi tới, uy, mượn các ngươi đống lửa dùng một chút. Tuy rằng hắn không có chiếu gương, chính là hắn không khó tưởng tượng, chính mình hiện tại bộ dáng, có bao nhiêu không xong. Cửu Nhi ngẩng đầu xem hắn, Kỳ Ngự nửa bên mặt, các bị đinh cái đại bao, hiện tại sưng lên, ngươi là béo 20 cân. Ngũ quan bị tê ở bên nhau, đôi mắt thon dài, thành một cái phùng, miệng cũng là, cùng gà mông dường như, toát thành một đoàn. Há ngăn là không xong. Phúc, khu khu, ngượng ngùng, ta không nhịn xuống một anh thật sự nhịn không được. Phượng Vân Cảnh xem như nhẫn tính thực tốt, nhưng khỏe miệng mơ hồ run rẩy, vẫn là bại lộ, quá mấy ngày liền sẽ hảo, này không có gì, chính là khó coi điểm, không tốt lắm nhận. Kỳ Ngự nội tâm là âm trầm, biểu tình kỳ thật cũng là âm trầm, chẳng qua bị hai cái đại bao làm cho, căn bản nhìn không ra gì biểu tình. Nói chuyện thực gian nan, Kỳ Ngự đơn giản không nói lời nào, chờ hắn độc giải, lại đưa bọn họ một đám thu thập rớt. Kỳ Ngự không để ý tới bọn họ, chính mình dọn tảng đá lại đây ngồi xuống, sau đó liền bắt đầu cởi quần áo. Cởi áo ngoài, ném ở nhánh cây thượng, treo quay. Tiếp theo lại bắt đầu thoát áo trong. Dù sao toàn thân đều ướt đẫm, trừ bỏ quần lót không thể thoát ở ngoài, hắn liền giày vớ đều cởi. Phượng Vân Cảnh nguy hiểm nheo lại mắt, Kỳ Ngự, ngươi đủ rồi không có, nơi này không phải chỉ có ngươi một người, đem quần áo mặc vào. Nghe thấy Phượng Vân Cảnh kêu tên của mình, Kỳ Ngự trong lòng trào phúng, rốt cuộc chịu thừa nhận nhận thức hắn, Ngũ Hoàng Huynh. Quần áo ướt, đương nhiên muốn cởi ra hong khô, bản công tử thân thể nhược, không giống Ngũ Hoàng Tử Điện Hạ. Chịu nổi lăn lộn, Kỳ Ngự thản nhiên ngồi ở đống lửa biên, toàn thân trên dưới, chỉ còn điều quần đùi, liền tóc dài đều tan xuống dưới, ướt lộc cục khoác ở sau người. Kỳ Ngọc Nhi vẫn là cái hoa cúc đại khuê nữ, đột nhiên thấy nam tử lỏa lộ thân mình, lập tức đỏ bừng mặt. Chỉ tiếc nàng mặt, cũng cùng đầu heo không sai biệt lắm, thật sự rất khó nhìn ra đỏ bừng. Trái lại Cửu Nhi, tùy tiện, cùng cái nam tử dường như, vô cùng bình tĩnh ngồi ở kia. Liền tính ngẫu nhiên ngó đến Kỳ Ngự tuyết trắng thân thể, sóng mắt cũng không có nửa điểm rung chuyển, thực bình tĩnh thu hồi ánh mắt, tiếp tục làm chuyện của nàng. Phượng Vân Cảnh sinh khí về sinh khí, lại cũng không thể nề hà, Kỳ Ngự ở trong hoàng cung, là cái gì loại tồn tại, cùng ai đều không thân cận. Tuy nói bọn họ hai người thân thế, đều thực thê thảm, nhưng thê thảm điểm bất đồng, cho nên càng không tiếng nói chung. Phạm Vân Kỳ cũng thử chính mình nhóm lửa, nhưng trên người hắn sở hữu đồ vật đều ướt, căn bản không có thể làm dẫn châm chi vật, hắn nhưng thật ra nghĩ tới đánh lửa, chính là như thế nào lộng. Nếm thử rất nhiều lần, tất cả đều lấy thất bại chấm dứt. Trên người bị độc cong đốt quá địa phương, lại đau nhức không thôi. Phạm Vân Kỳ cuối cùng vẫn là buông mặt, kéo nửa chết nửa sống Phạm Ngọc Nhi, da mặt dày lại đầy cọ hỏa. Hai người bọn họ gì cũng không nói, chỉ từng người kéo cục đá, ngồi xếp bằng ngồi ở đống lửa trước. Túi đầu, cảm thụ ấm áp ngọn lửa. Phạm Ngọc Nhi bị chập nhẹ một ít, chủ yếu vẫn là bị đánh, nhưng trên người nàng mang theo dược, xương không tiêu, lại cũng không thế nào đau, vì thế nàng đem tìm kiếm ánh mắt, đặt ở Kỳ Ngự trên người. Ở trong lòng cảm thán, một người nam nhân thân thể, cư nhiên so nàng còn muốn bạch, làn da tốt gọi người đấu kỵ. Kỳ Ngự phiên quần áo, tiếp tục hong khô, lười nhác ngó nàng liếc mắt một cái, nhìn cái gì? Chưa thấy qua nam nhân thân thể. Hay là ngươi sư huynh không được, thỏa mãn không được ngươi. Kỳ Ngự tuyệt đối là cái tà ác tồn tại, hắn trước nay đều không phải cái gì người tốt, đối ai đều là như thế, hắn là cái mang theo độc ra hỏa, trong xương cốt đều thấm độc. Phạm Ngọc Nhi cuống quýt thu hồi ánh mắt, Tu Quấn Hận không thể đem chính mình vùi vào trong đất. Phạm Vân Kỳ tức giận trừng hướng Kỳ Ngự, nơi này còn có hai vị cô nương, có không thỉnh ngươi tự trọng, chạy nhanh mặc xong quần áo, còn có, chú ý ngươi ngôn tử, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra. Tự trọng, ta không có sao. Ngươi như vậy sinh khí, bất quá là bởi vì đấu kỵ bản công tử sắc đẹp Kỳ Ngự đối chính mình dáng người vẫn là thực tự tin, tuy rằng quá mức bệnh trạng trắng nõn, nhưng đường cong tuyệt đẹp, cơ bắp rắn chắc căng chặt, hắn dám nói, ngay cả Phượng Vân Cảnh cũng không tất có hắn như vậy hảo dáng người. Ngươi đừng vội nói bậy. Phạm Vân Kỳ bạo nộ, giống lớn nói. Đã quên chính mình có thương tích, này một giống, thiếu chút nữa đánh rách tả tơi miệng. Cửu Nhi lẳng lặng ngồi ở một bên, ở bọn họ khắc khẩu thời điểm, nàng đem suy ở trong ngực tẩm ướt hồ đào ném vào hỏa, lại lay một chút hỏa tinh tử, chậm rãi quay. Nướng hồ đào mùi hương, đưa tới tránh ở chỗ tối kim mao. Nó làm chuyện xấu, vẫn luôn không dám ngoi đầu, thẳng đến bị mùi hương hấp dẫn, mới nhịn không được, một chút hướng chủ tử bên người dịch. Rốt cuộc dịch đến chủ tử bên người, nhược nhược xả hạ nàng vào áo, lại dùng một đôi vô tội mắt to, mắt trông mong nhìn nàng. Bồn đại vương thật không phải cố ý, hầu cũng không biết, thọc một cái tổ ong vò vẽ, toàn dắt ra như vậy nhiều ong vò vẽ, chúng nó khẳng định từ đời trước nữa tổ tông liền bắt đầu tụ tập. Cửu Nhi hơi hơi nghiêng đầu, mặt vô biểu tình xem xét nó liếc mắt một cái, ta đói bụng. Kim Mao bị nàng cái này ánh mắt dọa, toàn thân hầu mau run lên, chạy nhanh trở về chạy, nó nếu như không lầm, phụ cận có cây táo, kết hảo chút dã quả táo đâu. Chương 321 bạch giống màn thầu. Kim Mao một tay bắt lấy một cái hồng hồng đại quả táo, tung ta tung tăng chạy về tới. Ân, nay còn kém không nhiều lắm. Cửu Nhi từ nó trong tay tiếp nhận quả táo, ở tay háo thượng xoa xoa, há mồm liền cắn tiếp theo khẩu. Tuy rằng là hoang dại quả táo, nhưng hiện tại là mùa đông, quả táo đã thúc tấu, tươi ngon nhiều nước, ăn rất ngon. Cửu Nhi đem một cái khác quả táo ném cho Phượng Vân Cảnh, đến nỗi Mục Anh. Ngươi đi bắt mấy cái cá. Vì cái gì là ta? Mục Anh không hiểu được. Đây là ngươi duy nhất một chút tác dụng, không phải sao? Cửu Nhi mỉm cười, gặm quả táo gặm mùi ngon. Phượng Vân Cảnh hiện tại cũng không chú ý cái gì có sạch sẽ không, học Cửu Nhi bộ dáng, đem quả táo ở tay háo thượng xoa xoa, liền ăn lên. Rất thơm thực ngọt, so với hắn đời này ăn qua quả táo, đều phải ăn ngon. Nghe thấy Mục Anh oán giận nói, Cửu Nhi nói móc, hắn thực nghề tình gật gật đầu, Cửu Nhi nói không sai, ngươi thật sự chỉ có điểm này tác dụng, nếu bắt không được cá, ngươi liền ở trong nước đợi đi. Mục Anh che mặt buôn đầu, cũng không biết là xấu hổ, vẫn là bị buộc bất đắc dĩ. Cửu Nhi cảm thấy Phượng Vân Cảnh rất biết điều, đối hắn hữu hảo vài phần, tuyển hắn làm hộ vệ, ngươi ánh mắt cũng không cao đến nào đi. Hắn là bồn điểm, xuân điểm, nhưng là theo ta mười mấy năm, sử dụng tới thực phương tiện, không hơn Phượng Vân Cảnh cũng không biết nghĩ như thế nào, tiến đến Cửu Nhi bên người, cùng nàng một khối tổn hại nổi lên một anh. Hắn hài hước ngôn ngữ, đậu Cửu Nhi cười khanh khách, ngươi nhưng thật ra một chút đều không khách khí, nhạ, hạch đào nướng hảo, ngươi muốn ăn một cái sao? Cửu Nhi dùng nhánh cây, từ hỏa bào ra nướng tốt hạch đào. Hảo A Phượng Vân Cảnh cũng không cùng nàng khách khí, một cái quả táo, căn muốn điền không no bụng. Kim Mao tạc, nhảy dựng lên ngăn ở Phượng Vân Cảnh trước người, bất chấp năng móng vuốt, liều mạng lay hạch đào, chỉ hướng chính mình trước mặt lay. Ha ha, vật nhỏ này đảo cũng rất đáng yêu. Phượng Vân Cảnh không có mới hạ thủ, hắn tổng không thể cùng cái con khỉ đoạt thực, như vậy quá mất mặt. Đáng yêu cũng không lo cơm ăn. Cửu Nhi biết nó căn bản mở không ra hạch đào, cho nên vẫn là đến xin giúp đỡ nàng. Quả nhiên, đem sở hữu hạch đào đều lay đến bụng phía dưới, Kim Mao lại ngẩng đầu dùng một loại cầu xin thương xót ánh mắt nhìn nàng. Kỳ Ngự ngồi ở đối diện, nhìn bọn họ hòa thuận vui vẻ. Có thể dùng cái này từ hình dung sao? Hơn nữa hắn ý thức được một cái rất nghiêm trọng vấn đề, vì sao nữ nhân này thấy hắn trần trụi thân mình, không có nửa điểm khác thường đâu. Lại nhìn một chút Phạm Ngọc Nhi đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, căn bản là hai loại cực đoan, quá không bình thường. Đơn giản, Kỳ Ngự ném xuống trong tay nhánh cây, quăng nửa người trên, cũng không mặc quần áo, lập tức chiều Cửu Nhi đi tới, ở Phượng Vân Cảnh ngăn cản phía trước, đặt mông ngồi vào Cửu Nhi bên kia, vừa lúc đem Kim Mao tễ đi rồi, chọc đến Kim Mao đối hắn nhe răng trợn mắt, hận không thể nhào lên đi xé xuống một miếng thịt. Kỳ Ngự cố ý từ tóc vàng mau bụng phía dưới, thị uy cầm cái hoạch đào nhéo, thân sắc rách nát, lộ ra bên trong nướng hương tô hoạch đào nhân, ở Kim Mao mục không chuyển tình trừng mắt hạ, nhét vào trong miệng. Kim Mao tạc, khí trên mặt đất trên cây bạo tẩu thét chói tai. Cửu Nhi liếc xéo hắn liếc mắt một cái, ngươi có đủ nhàm chán, chọc nó phát hỏa, hậu quả chính là rất nghiêm trọng. Lại như thế nào nghiêm trọng, cũng bất quá là cái xuất sinh thôi, chẳng lẽ ngươi muốn đưa tới một đám giá hầu, vây công ta không thành. Kỳ Ngự nói chuyện thời điểm, cố ý chậm rãi tới gần nàng. Một đoạn nhánh cây duỗi lại đây, chặn Kỳ Ngự. Theo nhánh cây phương hướng nhìn lại, là Phượng Vân Cảnh ẩn hàm tức giận con ngươi, ngươi đủ rồi. Cái gì đủ rồi? Nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Kỳ Ngự ngăn hắn gậy gộc, đối với Cửu Nhi, cười như tháng ba xuân phong dường như, ta hiện tại thực lãnh, có thể mượn kiện quần áo cho ta mặc không? Mượn quần áo chỉ là cái lấy cớ, cũng không phải hắn chân chính mục đích. Hiện tại hắn ly như vậy gần, hắn đều có thể ngửi được Cửu Nhi trên người thuộc về thiếu nữ hương thơm, cùng với chỗ, tử chi thân mị hương. Cửu Nhi nhất định cũng có thể ngửi được trên người hắn phát ra nam nhân hương vị, hắn vẫn luôn hữu dụng hơn hương. Trên người hương vị rất dễ nghe, không có mùi máu tươi. Cửu Nhi đầu tiên là nhìn hắn mặt, sau đó theo hắn mặt, nhìn thân thể hắn, ánh mắt cũng không có cái gì dao động, càng không có Kỳ Ngự trong dự đoán ngượng ngùng cùng biến yếu, hoàn toàn đều không có. Nàng bình thường cực kỳ, xem Kỳ Ngự ánh mắt, giống xem một kiện nhất tầm thường vật phẩm. Sau một lúc lâu, Cửu Nhi mở miệng, đem ngươi đặt ở hỏa thượng nướng một chút, liền không lạnh. Khu khu Phượng Vân Cảnh bị cho cười. Càng là vui sướng khi người gặp họa, Kỳ Ngự khẳng định bị thương nghiêm trọng, đối mặt Cửu Nhi, hắn cái gì đều không phải, liền cái bình thường nam nhân đều không tính là. Kỳ Ngự nghe thấy hắn tiếng cười, mới từ trinh lăng trung bừng tỉnh, oán hận trừng mắt nhìn mắt Phượng Vân Cảnh, lại nhìn về phía Cửu Nhi, tiểu muội muội, ngươi cũng quá nhân tâm, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy bản công tử tuấn mỹ vô song, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ ôm bản công tử, vì ta sưởi ấm sao? Cửu Nhi đột nhiên trợn to mắt, nhưng trong mắt chỉ có khinh thường cùng ghét bỏ. Ta vì cái gì muốn ôm ngươi, giúp ngươi sưởi ấm? Nếu không ngươi đi ôm Kim Mao, nó trên người đều là mao, hẳn là thực ấm áp, bất quá nó có thể hay không làm ngươi ôm, cũng không biết. Kim Mao vừa mới từ bạo tẩu trung an tĩnh lại, đồng nhiên cảm thấy cái kia quang thân mình nam nhân, xem nó ánh mắt thực không thích hợp, dọa hầu mao run lên, trốn đến Cửu Nhi phía sau đi. Cửu Nhi hai tay một quán. Dung bất đắc dĩ khẩu khí nói, thấy đi, nó cũng thực ghét bỏ ngươi, đại khái là ngươi quá trắng, giống. Giống bạch diện màn thầu, nó không thích màn thầu, cho nên nó sẽ không ôm ngươi, bằng không ta còn là đem ngươi đặt ở hỏa thượng nướng một nướng, nướng cháy đen, sẽ tương đối hảo. Kỳ Ngự khí run rẩy, nghiến răng nghiến lợi trả lời, không cần, bản công tử không lạnh. Hắn xả quá nhánh cây thượng treo quần áo, chỉ nghĩ chạy nhanh đem chính mình bọc lên, kết quả xả quá dùng sức. Quần áo bị xả lạ, Kỳ Ngự chán gân xanh thằng nhảy, hắn thật đúng là điểm nhi bối, uống nước nước lạnh đều tắt nha. Phượng Vân Cảnh sờ sờ cái mũi, vì Cửu Nhi nhanh mồm dẻo miệng vui sướng không thôi. Quả nhiên hắn ánh mắt cực chuẩn, có Cửu Nhi tại bên người, hắn thật sự có thể tỉnh hạ rất nhiều tâm. Bất quá, này còn xa xa không đủ. Cửu Nhi, chủ tử, Cửu Nhi, ta bắt được cá. Phượng Vân Cảnh đang muốn nói cái gì? Đã bị Mục Anh tiếng kinh hô đánh gãy, Phượng Vân Cảnh giờ phút này rất muốn bóp chết hắn. Mục Anh vẫn là sẽ không bắt cá, bất quá hắn đem quần áo của mình cởi, trở thành lưới đánh cá, ở trong nước một hồi loạn hô kéo. Mèo mù đụng phải chết chuột, cư nhiên thật đúng là làm hắn bắt lấy mấy chỉ con cua, còn có mấy chỉ đại tôm. Phùng thắng lợi trái cây, Mục Anh liền giày cũng chưa xuyên, liền hưng phấn chạy tới. Cửu Nhi nhàn nhạt nhìn lướt qua, này không phải cá, chỉ là mấy chỉ tôm. Mấy cái con cua, thấu cùng ăn một chút đi. Phượng Vân Cảnh căn bản không thấy, thừa Kim Mao không chú ý, trộm nó hạch đào, ăn rất thơm. Một anh còn ở hưng phấn, kia cái này muốn như thế nào nấu? Thịt kho tàu vẫn là hấp à? Thịt kho tàu. Hấp. Cửu Nhi lạnh lùng nhìn hắn, ngươi làm cho ta xem. Chương 322 mất hồn tư thế ngủ. Ách ách. Một anh quẫn, ta cũng liền thuận miệng vừa nói. Ngài xem như thế nào ăn, chúng ta đều nghe ngươi. Nghe ta đơn giản nhất, trực tiếp ném vào hỏa, nướng chín liền có thể ăn. Cửu Nhi chiều hắn nâng nâng cằm. A, cứ như vậy. Một anh có điểm tâm lý không cân bằng, tốt xấu cũng là hắn trăm cay ngàn đắng trộm tới, lại thế nào cũng nên lộng cái phức tạp cách làm mới là. Bằng không đâu. Cửu Nhi nhướng mày xem hắn. Vậy được rồi. Bách với huy áp, Mục Tiểu Gia chỉ có thể nén lớn giận, đem trong quần áo con cua cùng đại tôm trực tiếp ném vào hỏa, lại đem quần áo vắt khô, treo lên tới phơi nắng. Phạm Vân Kỳ cảm thấy cần thiết biểu đạt một chút chính mình lập trường, chúng ta cùng các ngươi trì gian, cũng không có thâm cửu đại hận, chỉ là tuần hoàn sư phó mệnh lệnh, hiện tại mọi người đều trải qua quá một hồi sinh tử ác chiến, nguyên khí đại thương, ta sẽ không ở chỗ này đối với các ngươi động thủ, các ngươi cũng không cần đối ta phòng bị. Phượng Vân Cảnh cười nhạo nói, ngươi hiện tại căn bản không động đậy tay, tuy rằng ngươi phục hiểu biết độc thuốc viên, nhưng giã độc con dược tính, cũng không phải là dễ dàng như vậy giải, ngươi tự thân khó bảo toàn, đương nhiên không dám động thủ. Phạm Vân Kỳ vô lực cười, ngũ hoàng tử nhãn lực phi phàm, tại hạ bội phục, như vậy ngũ hoàng tử hiện tại là phải đối chúng ta động thủ sao? Động cái gì tay, nhanh lên ăn cái gì, con cua đều nấu hảo Cửu Nhi không khách khí đánh gãy bọn họ. Từ đống lửa lây ra nướng hồng toàn bộ con cua cùng đại tôm. Con cua ném cho Mục Anh một con, cho Kỳ Ngự một con. Đại tôm số lượng cũng đủ rồi, liền hào phóng ném hai cái cấp Phạm gia sư huynh muội. Mục Anh khó chịu, vì sao phải cho bọn họ? Cửu Nhi chừng hắn một cái, ăn nhiều hư bụng, ngu ngốc. Đặc biệt là con cua, như vậy lanh thiên, ăn loại này sống ngội đồ vật, vạn nhất hư bụng, liền giấy bản đều không có, chẳng lẽ phải dùng thổ ngật đáp chùi ít. Kỳ Ngự nhưng thật ra không thèm để ý cái gì hư bụng, có ăn, vẫn là người khác cho hắn nướng tốt, hắn tâm tình thực hảo. Cũng không thèm để ý chính mình tay dơ, tay không xé mở cua xác, liền ăn lên. Phượng Vân Cảnh cũng câm miệng, động tác ưu nhã lột ra tôm xác, chính mình lại không có ăn, mà là đưa cho Cửu Nhi, sau đó từ nàng trong tay lấy quá chưa lột xác trứng tôm. Cửu Nhi ngơ ngác nhìn hắn động tác, không rõ nguyên do, ta chính mình sẽ lột. Phượng Vân Cảnh xem nàng một chút, không nói gì. Kỳ Ngự thực mau đem một con cua ăn sạch sẽ, Cửu Nhi dư quang ngắm thấy hắn ăn xong rồi, thuận tay đệ thượng chính mình tùy thân mang theo ấm nước, bên trong chính là nước sôi để nguội, vẻ mặt hảo tâm, uống nước đi. Nói thật, Kỳ Ngự có điểm thụ sủng nhược kinh, khiêu khích đối Phượng Vân Cảnh dương dương mi, vẻ mặt phong tao tiếp nhận ấm nước, cảm tạ tiểu mỹ nhân. Phượng Vân Cảnh trong lòng buồn bực, nhịn không được nhỏ giọng chất vấn Cửu Nhi. Vì sao phải cho hắn thủy, hắn không uống thủy cũng không chết được, ngươi không đáng như vậy quan tâm hắn. Cùng là thiên ngai lưu lạc người, hà tất cho nhau khó xử đâu, con người của ta tâm địa thực tốt. Cửu Nhi đem ấm nước lấy về tới, đổ chút thủy rửa sạch miệng bình chỗ, sau đó cẩn thận cái hảo, đem ấm đồng ném vào than đống lửa. Kỳ Ngự nhìn nàng động tác, cảm thấy có điểm kỳ quái, vừa rồi vì cái gì không đun nóng. Ta đã quên Cửu Nhi vân đạm phong thanh trả lời hắn. Kỳ Ngự tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không quá nhiều để ý, ăn chút gì, hắn có thể nghỉ ngơi một lát, hôm nay thật sự quá mức mỏi mệt. Phạm Vân Kỳ cảm thấy cần thiết cảm tạ Cửu Nhi, tuy rằng nói như vậy có điểm làm ra vẻ, nhưng ta còn là tưởng nói, hôm nay ngươi giúp chúng ta, ngày nào đó ta sẽ thả ngươi một mạng. Vậy đa tạ Cửu Nhi không có quá nhiều để ý, nàng đang chờ Kỳ Ngự tao hương. Sắc trời dần dần đen xuống dưới, độ ấm cũng càng ngày càng thấp. Mọi người trên người quần áo bị hong khô 7-8 phần, trước người vây quanh hỏa, nhưng thật ra rất ấm áp, nhưng phía sau là một mảnh đen nhánh, lại lánh lại ướt. Phạm Ngọc Nhi lánh chịu không nổi, xúc tiến sư huynh trong lòng ngực, ôm hắn sưởi ấm. Phượng Vân Cảnh như là được đến dẫn dắt, chiều Cửu Nhi chiều gần chút, kiếm một lát, đỉnh một trương hồng thấu mặt, hỏi nàng, có cần hay không ta giúp ngươi sưởi ấm? Hoặc là, ngươi cũng có thể dựa vào ta. Một anh làm bộ nghe không thấy, ôm kim mao, một người một hầu, xúc ở Cửu Nhi đắp vong thượng sưởi ấm. Cửu Nhi xem hắn hồng thấu mặt, có điểm muốn cười, không cần, ngươi không phát hiện ta đáp lều tranh sao. Ngươi nếu là cũng lãnh, có thể đi vào cùng nhau ngủ. Cùng nhau ngủ. Này bốn chữ có như vậy một tí xíu mẫn cả Nga. Phượng Vân Cảnh đương nhiên biết là chính mình suy nghĩ nhiều, nhân ra căn bản không cái kia ý tứ. Nhưng hắn nhịn không được không nghĩ nhiều. Vùng hoang vu dã ngoại, trai đơn gái chiếc, cùng ngủ một thất, chẳng lẽ không đáng hắn hiểu sai sao? Cửu Nhi không quản hắn nghĩ như thế nào, thẳng lộng chút than hỏa, đặt ở lều tranh bên ngoài, lấy xua đuổi trong núi dã thú. Nàng đáp lều tranh, là dùng tam căn thô nhánh cây ghép nối, bên ngoài dùng lá cây che lại, có thể thực tốt giữ ấm. Trên mặt đất cũng phô thật dày lá cây, lại lộng chút cỏ khô, ngủ lên vẫn là rất thoải mái. Lều tranh bên trong không gian không lớn. Nếu là một người ngủ, có thể nhẹ nhàng xoay người, nhưng nếu là hai người ngủ, chỉ có thể vẫn không nhúc nhích ngưỡng mặt nằm, nửa điểm đều không thể động đậy. Phượng Vân Cảnh chen vào tới thời điểm, có như vậy một chút ngượng ngùng. Từ gặp được Cửu Nhi, hắn tựa hồ đều ở dựa vào Cửu Nhi, mới có thể sinh tồn xuống dưới. Nói không dễ nghe điểm, đây là ăn cơm mềm a. Nghĩ đến ăn cơm mềm mấy chữ, Phượng Vân Cảnh tâm tình nháy mắt âm u, dường như sắp hạ khởi mưa rền gió dữ. Cửu Nhi không như thế nào để ý hắn ý tưởng, dùng cởi áo ngoài làm chăn, che lại chính mình. Nàng cũng mang theo vài món tắm rửa quần áo, bất quá đều đã ướt, hiện tại cũng không thể cái, đều ở bên ngoài lượng đâu. Bên người nằm cái nam nhân, dù cho nàng tâm lại đại, cũng khó tránh khỏi sẽ cảm giác được không được tự nhiên. Phượng Vân Cảnh âm u tâm tình, ở nàng không ngừng vặn vẹo chung, chậm rãi pha công, ngươi động cái gì? Ách, giống như có sâu chui vào ta trong quần áo. Cửu Nhi âm thầm may mắn thiên quá hắc, bên người người thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình. Nàng như vậy vừa nói, Phượng Vân Cảnh cũng cảm giác trên người ngứa, lại nói không rõ là nơi nào ngứa, tóm lại, chính là ngứa, ngươi ôm tới cỏ khô, khả năng không quá sạch sẽ, hẳn là đặt ở hỏa thượng hơn một hơn. Cửu Nhi nghe hắn nói như vậy, có điểm không cao hứng, không sạch sẽ lại có thể như thế nào, có thể ngủ liền thành, chú ý như vậy nhiều làm gì. Cửu Nhi nhắm mắt lại, nỗ lực làm chính mình mau chóng ngủ say. Phượng Vân Cảnh thực oan uổng, hắn chỉ là theo nàng lời nói đi xuống nói, chưa nói ghét bỏ a. Cửu Nhi cũng buôn ba một ngày, không nỗ lực một lát, liền nặng nề ngủ rồi. Bất quá nàng tuy rằng ngủ, lại cũng để lại vài phần thần thức, cảnh giác bốn phía. Kỳ thật cũng không cần quá mức lo lắng, có Kim Mao ở, con khỉ cảnh giác tính, là nhân loại không thể so. Nàng là ngủ rồi, Phượng Vân Cảnh lại chậm chạp vô pháp ngủ say. Nghe thấy bên người nhợt nhạt có tiết tấu tiếng hít thở, lại tưởng tượng đến, hắn trong tầm tay đang nằm một nữ tử, trung gian cơ hồ không có ngăn cách, hắn vừa động, liền có thể gặp được cánh tay của nàng. Như vậy tình cảnh, hắn như thế nào có thể ngủ? Chương 323 kéo chết người. Vào đêm, trong rừng phá lệ an tĩnh. Nhưng là thức mau, có sột sột soạt soạt thanh âm tiếng vang. Hình như là kỳ ngự bỏ dậy, nghe thanh âm hắn tựa hồ là bụng đau, bỏ dậy chạy như điên đến nơi xa trong rừng. Một lát sau, kỳ ngự mới kéo bủn rủn hai chân trở về. Nếu giờ phút này có ánh sáng, là có thể phát hiện kỳ ngự trên quần áo thiếu một khối. Không có giấy vệ sinh, hắn tổng muốn chùi đít, không phải sao? Phượng Vân Cảnh nghĩ đến Cửu Nhi lúc trước cách làm, bừng tỉnh lĩnh ngộ. Kỳ ngự tiểu tử này, ăn con cua, lại uống lên nước lạnh, ban đêm có thể sống yên ổn mới là lạ. Quả nhiên, không quá một lát, kỳ ngự lại hùng hùng hổ hổ chiều trong rừng chạy như điên. Một nén hương sau, hắn đã trở lại, bước chân càng phù phiếm, nằm xuống lúc sau, nửa ngày không có bỏ dậy. Phượng Vân Cảnh khỏe miệng mang theo ý cười, quay đầu nhìn bên người ngủ say khuôn mặt nhỏ. Thật đúng là cái tâm kế thâm trầm tiểu nha đầu, lo lắng kỳ ngự ban đêm làm yêu, mới có thể như thế đi. Cửu Nhi trong lúc ngủ mơ, cảm thấy có điểm lãnh, thói quen tính đi túng chăn. Nhưng nơi nào có chăn đâu. Chỉ có người nào đó đặt ở bên cạnh người tay. Phượng Vân Cảnh ngừng thở, mở to hai mắt, nhìn chính mình tay bị Cửu Nhi đặt ở nàng trên người, hắn dọa động cũng không dám động. Ùng ục. Là người nào đó nuốt nước miếng thanh âm. Hắn là nên đem thủy lấy về tới, vẫn là phóng bất động. Đây là cái gọi người phát điên vấn đề. Không đợi Phượng Vân Cảnh suy nghĩ cẩn thận, Cửu Nhi một cái nghiêng người, một chân sải bước lên hắn đùi, một bàn tay cũng đi ngang qua hắn vòng eo, đem hắn ôm chặt lấy. Lộ bộ. Lúc này không phải nuốt nước miếng, là trái tim tạm dừng thanh âm. Này! Này phải làm sao bây giờ? Nam nữ thụ thụ bất thân a. Hắn hẳn là đem người đẩy ra, cần thiết đẩy ra không thể. Cửu Nhi mặt liền gác ở cổ hắn, hõm vai chỗ, ấm áp hô hấp một chút lại một chút phun ở Phượng Vân Cảnh làn da thượng. Như là có thứ gì, một chút lại một chút gai hắn, ngứa, tô tô, ma ma. Hơn nữa đi. Hắn là cái bình thường nam nhân, đối không? Hắn các hạng công năng đều bình thường, đối không? Bị một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, không hề khe hở ôm, tứ chi giao triển, tư thế thân mật, hắn nếu là không có phản ứng, hắn vẫn là cái nam nhân sao? Phượng Vân Cảnh hô hấp thô, tim đập nhanh hơn, mặt đỏ có thể nhỏ giọt huyết tới. Hắn thử đẩy đẩy, cũng không biết là hắn tay không kính, vẫn là Cửu Nhi thân mình quá nặng, thế nhưng không chút sức mẻ. Hô Phượng Vân Cảnh đẩy hai hạ liền từ bỏ. Vậy như vậy ngủ đi. chỉ là ôm nhau, cũng không có làm cái gì. Nếu là đem Cửu Nhi đánh thức, thấy hắn này phó biểu tình, khẳng định sẽ khinh bỉ hắn, cười hắn vô dụng. Dù sao ban ngày thân cũng thân quá, ôm ôm lấy, lại có thể tính cái gì, ân, không sai, chính là như vậy, cho nên vẫn là ngủ đi. Ngủ liền không có việc gì. Hai người bọn họ còn có cái nhà kho nhỏ có thể giữ ấm, Phạm Vân Kỳ đã có thể không sung sướng như vậy. Bị đông lạnh cả đêm, nửa đêm về sáng liền bắt đầu phát sốt, thân mình nóng bỏng. Dựa sát vào nhau hắn Phạm Bảo Nhi, chỉ cảm thấy hắn thân mình độ ấm thực ấm áp, căn bản không nhớ tới hắn là ở phát sốt, thiếu chút nữa thiêu hủy nửa cái mạng. Chờ đến sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Phạm Bảo Nhi ngẩng đầu đi xem hắn, lại bị Phạm Vân Kỳ sắc mặt dọa kêu sợ hãi. Chỉ thấy hắn cả khuôn mặt, so kỳ ngự còn muốn bạch thượng vài phần, môi khô nước tổn hại, hốc mắt ao hãm, hô hấp mỏng manh, tim đập thả chậm, hơn nữa cả người độ ấm, hàng tới rồi thấp nhất điểm, thân mình lạnh lẽo. Sư Minh, ngươi làm sao vậy, mau tỉnh lại a. Một anh bị xảo mở mắt ra, bực bội trở mình, xoa xoa trong lòng ngực kim mao, thoải mái than thở, hắn không chết được, bất quá cũng sắp chết, ngươi đến đem hắn dịch đến đống lửa biên, cho hắn nướng sưởi ấm. Kim Mao bị hắn xoa càng bực bội, hận không thể cắn hắn một ngụm, thật đương nó là chăn bông đâu. Phạm Bảo Nhi vội vàng đem mau chết người, hướng đống lửa biên dịch gần, thật vất vả dịch tới rồi, đống lửa trải qua một đêm, chỉ còn một chút hỏa tinh tử, căn bản không có hỏa. Này! Này làm sao bây giờ? Phạm Bảo Nhi tưởng đem hỏa làm cho lớn hơn nữa chút, hoảng loạn hướng bên trong thêm xài. Nhưng nàng chỉ biết hướng hỏa ném nhánh cây, cũng không hiểu đến như thế nào đem ngọn lửa thổi bay tới. Nhánh cây áp quá lớn lại quá nhiều, chỉ có khói đặc, căn bản mạo không dậy nổi hỏa tới. Khu khu. Phạm Bảo Nhi bị sặc, nước mắt nước mũi tê lưu, chật vật bất kham. Còn có người, so nàng càng chật vật. Kỳ ngự trên người quần áo, bị xé, chỉ còn cái áo choàng hình thức, chỉ thấy hắn tối hôm qua kéo bao nhiêu lần. Giờ phút này căn bản bò không đứng dậy, cả người đau muốn chết, đừng nói cái gì nội lực. Cái gì võ công? Thí đều không có, hắn cảm giác chính mình còn sống, đã muốn rơi lệ đầy mặt. Cửu Nhi là bị Phạm Bảo Nhi ho khan thanh đánh thức, mới vừa mở mắt, thấy một tảng lớn quả lộ ngực. Nàng chớp chớp mắt, đầu óc làng ốc, không làm thanh trạng huống. Theo quả lộ ngực, một đường hướng lên trên, đương thấy nghiêng đầu nhắm hai mắt Phượng Vân Cảnh khi, Cửu Nhi phá lệ mặt đỏ. Xuống chút nữa, thấy chính mình nửa người tử đều đè ở nam nhân trên người. Một bàn tay càng là quá mức thăm tiến nam nhân trong quần áo, tìm kiếm nguồn nhiệt. Nàng hoàn toàn vượng đồ ăn, này tính đáng khinh sao. Cửu Nhi vạn phần quẫn bách muốn từ nam nhân trên người rời đi, chính là mới vừa động, mới phát hiện tức một chân bị kẹp ở nam nhân hai cái đùi trung gian, không thể động đậy. Nàng tu quẫn tưởng phiến chính mình mấy bàn tay. Chính mình ngủ là cái gì đức hạnh, nàng vẫn là biết đến. Khẳng định là nàng tối hôm qua ngủ không thành thật. Phượng Vân Cảnh bị buộc bất đắc dĩ, mới kẹp lấy nàng hai chân, không cho nàng lộn xộn. Nhất định là cái dạng này. Cửu Nhi thật cẩn thận rút về chân, cẩn thận không bừng tỉnh hắn, thẳng đến chính mình hoàn toàn cùng hắn chia lịa, lúc này mới đại nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, vạn hạnh hắn không có tỉnh, bằng không liền xấu hổ. Cửu Nhi rông cái tặc dường như, chui ra lều tranh tử. Ở nàng sau khi rời khỏi, ngủ nam nhân, đống nhiên mở to mắt. Trong mắt một mảnh thanh minh, nơi nào có ngủ bộ dáng. Phượng Vân Cảnh ở xác định nàng rời đi, hơn nữa đi xa lúc sau, mới nhẹ nhàng thở ra. Hơi hơi động hạ tê mỏi tay chân, thu nạp hạ quần áo của mình. Kỳ thật ở Cửu Nhi mới vừa tỉnh tới khi, hắn cũng tỉnh. Không biết nên như thế nào đối mặt, hắn đơn giản giả bộ ngủ, cũng muốn nhìn một chút Cửu Nhi là cái gì phản ứng. Nhưng là làm hắn buồn bực chính là... Nha đầu này thế nhưng giống cái gì cũng chưa phát sinh dường như, quay đầu liền đi. Kỳ thật Cửu Nhi giờ phút này cũng lo lắng đâu. Nàng tận lực làm bộ dường như không có việc gì đi ra ngoài, đứng ở hồ bờ biển, vỗ vài cái chính mình trái tim, niệm vài câu sắc tức là không, không tức là sắc. Mặt sau Phạm Bảo Nhi thăng nửa ngày hỏa, vẫn là chỉ thấy yên, không thấy hỏa. Không biện pháp, nàng đành phải xin giúp đỡ Cửu Nhi. Uy. Ngươi lại đây giúp ta một chút, này đống lửa rốt cuộc muốn như thế nào lộng mới có thể. Vẫn như cũng là kiêu căng ngữ khí, dường như ở mệnh lệnh người khác. Cửu Nhi không thế nào cao hứng, xoay người đi đến đống lửa trước. Này nơi nào là đống lửa, mặt trên đôi mấy tầng nhánh cây, có thể mới là lạ. đem này đó lấy rớt, lại đi tìm chút cỏ khô tới, chính mình thổi. Phạm Bảo Nhi có điểm há hốc mồm, ngươi giúp ta một chút, không được sao? Loại này sống ta trước nay không trải qua, ta căn bản sẽ không. Sẽ không phải học, chiếu ta nói làm, bằng không ngươi liền chậm rãi thủ tại chỗ này đường huân thịt đi. Cửu Nhi không có gì hảo kiên nhẫn, nói không giúp nàng, liền không rôi tay. Chương 324 ngươi làm là không làm. Phạm Bảo Nhi thấy nàng thái độ kiên quyết, trong lòng phẫn nộ, chính là cũng lấy nàng không có cách, là như thế này sao? Lấy rất mặt trên nhánh cây, Phạm Bảo Nhi có chút không xác định hỏi nàng. Vẫn là quá nhiều, lại lấy rất chút, sau đó ngươi nằm sắp xuống, đối với thổi, thẳng đến thổi mới thôi. Cửu Nhi mí mắt đều không nâng. Cái gì? Ngươi làm ta nằm sắp xuống thổi. Ta làm không được. Nằm sắp xuống dầu nông, cái kia tư thế đến nhiều khó coi, liền tính nàng không phải cái gì thuộc nữ, cũng trăm triệu làm không tới như vậy sự. Cửu Nhi nhẫn mại dùng xong, trong xương cốt đanh đá kính lại nổi lên, đứng dậy nhấc chân đá hướng nàng ngông, nói nhảm cái gì, lời nói nhiều như vậy, xem ra thương thế của ngươi đều hảo, ta không ngại lại cho ngươi thêm điểm tân thương. Phạm Bảo Nhi thương nơi nào có thể hảo, chẳng qua nói chuyện nhanh nhẹn, thình lình bị Cửu Nhi một chân đá trúng, quỳ bò trên mặt đất, phẫn hận trừng hướng Cửu Nhi. Trừng cái gì trừng, lại trừng ta móc hai tròng mắt của ngươi ra, nhanh lên thổi. Cửu Nhi chỉ hận giờ phút này trong tay không có roi, bằng không ném nàng hai roi, để giải trong lòng chi hận. Phạm Bảo Nhi bị nàng dọa sợ, phẫn hận ánh mắt biến thành ủy khuất chua xót. Mọi cách không tình nguyện nằm sấp xuống, dầu mông, đối với đống lửa dùng sức thổi. Nàng đem đáy lòng oán khí, đều phát tiết ở thổi ngọn lửa là, hiệu quả cũng không tệ lắm, thổi năm hạ, ngọn lửa cọ chạy trốn ra tới. Phạm Bảo Nhi thành thục cảm bạo lều, ta điểm, đây là ta điểm. Cửu Nhi tấm tắc lắc đầu, giống cái ngốc tử dường như, hạt cao hứng, có gì nhưng cao hứng. Kỳ Ngự nằm ở kia, chi đầu, vô lực nhìn Cửu Nhi, lại đây giúp ta một chút. Ngươi muốn làm gì? Kỳ Ngự chán nản, bản công tử đêm qua nửa cái mạng cũng chưa, ngươi nói ta còn có thể làm gì, bản công tử muốn sưởi ấm. Tuy rằng hắn rất muốn giống, chính là hắn không sức lực giống lên. Cửu Nhi rầu rĩ không vui đi qua đi, đầy mặt ghét bỏ đem hắn nâng dậy tới. Kỳ Ngự nửa cái thân mình đều dựa nàng, ngươi nói thực ra, bản công tử đêm qua tiêu chảy có phải hay không ngươi kiệt tác. Này nhưng không liên quan chuyện của ta, là chính ngươi ăn bậy đồ vật, ăn hỏng rồi bụng, có thể trách ta sao? Cửu Nhi trang vô tội. Đỡ hắn làm được đống lửa biên, nhìn trên người hắn rách tung tóe quần áo, thực hảo tâm đề nghị nói, ta có dư thừa quần áo, có thể bán cho ngươi, ngươi muốn sao? Kỳ Ngự dựa vào hỏa, cảm giác thân mình chậm rãi ấm lại. Ngó mắt ở Cửu Nhi trên người quần áo, ác hàn lắc đầu, không được, bản công tử như vậy rất mát mẻ. Tuy rằng hắn cũng thực gầy yếu, nhưng lại nói như thế nào cũng là cái nam nhân, Cửu Nhi quần áo hắn có thể ăn mặc thượng sao. Cửu Nhi khó chịu bĩu môi, chó cắn lã động tân, không biết người tốt tâm. Phượng Vân Cảnh một thân thoải mái thanh tân từ lều tranh bò dậy, tuy rằng quần áo không đổi, tuy rằng búi tóc là loạn, tuy rằng còn không có rửa mặt, nhưng Mỹ Nam chính là Mỹ Nam. Hời hết là Mỹ Nam, hỗn độn vẫn là một loại Mỹ. Phượng Vân Cảnh nhìn thấy Cửu Nhi đứng ở Kỳ Ngự bên người, nói với hắn cái gì, sắc mặt có điểm hắc, có điểm khó chịu, Cửu Nhi, ngươi lại đây, bổn vương có chuyện cùng ngươi nói. Cửu Nhi nhớ tới chính mình thân phận, nàng vẫn là Phượng Vân Cảnh quản gia đâu, khẳng định muốn nghe hắn. Chạy tới, đứng ở trước mặt hắn, có việc. Phượng Vân Cảnh tưởng từ nàng đôi mắt nhìn ra chút cái gì, chính là không có, gì đều không có. Nha đầu này đôi mắt cùng ngày hôm qua không có chút nào bất đồng. Cái này nhận chi, làm Phượng Vân Cảnh càng tức giận. Hóa ra chết củ không bỏ người, chỉ có hắn một cái. Bổn vương đói bụng, đi lộng chút ăn. Phượng Vân Cảnh lạnh mặt phân phó nói. Nga! Cửu Nhi thấy hắn cảm xúc không đúng, mới sẽ không ngốc đến thấu đi lên tìm suối quẩy. Trên lưng cung tiễn, lanh kim mau, đi vào cánh rừng chung. Chờ đến Cửu Nhi rời đi. Phượng Vân Cảnh khí chàng toàn bộ khai hỏa, phất phất ống tay áo, thuộc về thiên chi kiêu tử tôn quý, Trương Hiển không thể nghi ngờ. Phượng Vân Cảnh đi đến Kỳ Ngự trước mặt, nghĩ nghĩ, vẫn là ở hắn bên người ngồi xuống, ngươi chơi đủ rồi không có, nói đi, đi theo chúng ta đến tuột cùng có cái gì mắt. Kỳ Ngự sớm đoán được hắn sẽ tìm cơ hội cùng chính mình ngả bài, chẳng qua chậm chút, ước chừng là cố kỵ cái kêu Cửu Nhi tiểu nha đầu. Ta có thể có cái gì mắt, một bộ tàn bại thân mình, cũng không biết ngày nào đó nào khi, sẽ chết ở cái nào góc, ngươi cũng không cần đối ta đề phòng, ta địch nhân trước nay đều không phải ngươi, nói đến cùng, ngươi cũng bất quá là cùng ta giống nhau đáng thương thôi. Kỳ Ngự nói chuyện thời điểm, Tàn Lệ tầm mắt, đặt ở Phạm Bảo Nhi trên người. Trước mắt Phạm Vân Kỳ còn không có tỉnh, tận dụng thời cơ A. Đáng thương cùng không, ở chỗ tâm, mà không với quá khứ trải qua, là chính ngươi muốn sống thành cái dạng này, chớ nên trách người khác. A, ngươi nhưng thật ra thực rộng rãi Kỳ Ngự lành A, đáng tiếc ngươi không phải ta, ngươi cũng không có trải qua ta trải qua quá, thành thật nói cho ngươi đi, lần này đi theo ngươi, cũng đúng là bất đắc dĩ, ai làm tiểu gia đắc tội không thể trêu cho người, bị hắn toàn thành đuổi giết, chỉ có thể đi theo các ngươi, chờ trở về Kim Dương Thành, có lẽ có thể an toàn chút. Phượng Vân Cảnh cảm thấy kỳ quái, không thể trêu cho người. Là ai? Còn có thể là ai? Trừ bỏ Công Tôn Tĩnh cái kia biến thái, tiểu gia còn sợ quá ai Kỳ Ngự trong lòng phiền muộn, rốt cuộc nhịn không nổi, chống bủn rủn thân mình bỏ dậy, chiều Phạm Bảo Nhi đi qua đi. Phạm Bảo Nhi giờ phút này hình tượng, cùng mỹ nữ xả không thượng nửa điểm quan hệ. Mặt vẫn là sưng, cũng không trang điểm, không thay quần áo. Cả người dơ hề hề, vừa rồi thăng hỏa, cả khuôn mặt bị hơn thành đại mặt mèo, chỉ còn một đôi mắt bạch vẫn là bạch. Thấy Kỳ Ngự lung lay đi tới, Phạm Bảo Nhi cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Sư huynh còn không có tỉnh, nếu này vài người tưởng đối nàng xuống tay, nàng căn bản không phản kháng cơ hội. Kỳ Ngự nở rộ ra một cái nhất ôn nhu tươi cười, tại hạ thân mình không tiện, muốn đi hồ thượng du rửa sạch một phen, cô nương có không đỡ ta một chút? Ngươi muốn ta đỡ ngươi? Chính là ta. Ngươi không chịu. Kỳ Ngự ánh mắt chậm rãi trở tối, uy hiếp ý tứ thực rõ ràng. Không. Không phải Phạm Bảo Nhi vội vàng lắc đầu, nàng không dám đắc tội người nam nhân này. Kỳ Ngự trên người âm ú hơi thở, làm nàng sợ hãi. Không phải liền hảo, ta sẽ không thương tổn ngươi. Đối mỹ nhân, bản công tử luôn luôn chỉ biết yêu quý có giai. Kỳ Ngự tốn khởi cổ tay của nàng, lôi kéo một xả, Phạm Bảo Nhi liền tới rồi trong lòng ngực hắn. Phượng Vân Cảnh nhíu mày hỏi, Kỳ Ngự, ngươi muốn làm cái gì? Làm điểm hảo ngoạn sự, Hoàng Huynh muốn cùng nhau quan sát sao? Kỳ Ngự cười tà tứ. Phạm Bảo Nhi cúi đầu, bị hắn nửa kéo mang vào hồ thượng du. Càng lên cao đi, cánh rừng càng mật, nhưng thật ra bên hồ lộ thực hảo tẩu, thực rộng lớn. Kỳ Ngự bám vào nàng bên hai, ái muội nói nhỏ, đừng sợ, bản công tử chỉ là muốn mượn trên người của ngươi một thứ, sẽ không muốn ngươi tánh mạng. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, nếu không bản công tử có rất nhiều phương pháp làm ngươi câm miệng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta sư huynh liền ở bên kia, hắn sẽ cứu ta. Phạm Bảo Nhi dọa mau khóc, thân mình run lợi hại. Bị Kỳ Ngự tới gần, giống như tới gần một cái lạnh băng rắn độc, gọi người sởn tóc gáy. Không nghĩ làm gì, phía trước không phải nói sao, mượn ngươi một thứ. Kỳ Ngự nhìn bốn bề vắng lặng, để sát vào nàng cổ. Chương 325 tiểu tâm thành thây khô. Hương vị thật đúng là kém, một chút đều không dễ ngửi, chính là không biết, Cửu Nhi kia nha đầu hương vị có phải hay không sẽ càng tốt một ít. Cái này ở trong đầu chợt lóe mà qua, liền bị đội chạy nhanh phủ quyết. Không được, ngàn vạn không được. Cửu Nhi kia nha đầu cùng Công Tôn Tĩnh nương tử giống nhau sâu không lường được, là cái không dễ chọc chủ. Hắn chọc Tô Đào, chọc đến Công Tôn Tĩnh đuổi giết. Lấy vừa rồi tình hình tới xem, Phượng Vân Cảnh đối Cửu Nhi, hiển nhiên là cố ý, lúc này, hắn trăm triệu không thể cùng Phượng Vân Cảnh trở mặt. Phạm Bảo Nhi run rẩy lợi hại, liền cất bước chạy trốn sức lực đều không có, ngươi là muốn ăn ta sao? Nàng liền nói chuyện thanh âm đều ở run, hô hấp đều phải khống chế không được tiết ấu. Không phải ăn Kỳ Ngự thanh âm càng trầm thấp ám ếch, ở nàng cổ động mạch chỗ, thông thả lại tàn nhẫn quyết cắn tiếp theo khẩu. Máu tươi nhập hầu, ấm áp Kỳ Ngự thân thể, làm hắn thoải mái thở dài. Chính là trái lại Phạm Bảo Nhi, đã dọa hồn vía lên mây, nếu không phải Kỳ Ngự ôm, nàng sớm đã sủi lơ trên mặt đất. Kỳ Ngự uống tận hứng, chính là quá tận hứng, có điểm quên hết tất cả, không khống chế tốt, uống quá nhiều, hoàn toàn không chú ý tới, Phạm Bảo Nhi đã ở trận trắng mắt trâu. Ngươi lại uống xong đi, nàng liền mất mạng. Cửu Nhi lạnh lạnh thanh âm, xuất hiện ở Kỳ Ngự phía sau. Kỳ Ngự bỗng nhiên dừng lại động tác, miệng từ Phạm Bảo Nhi cổ rời đi, vừa thấy Phạm Bảo Nhi mặt, thật đúng là bạch cùng giấy giống nhau, tiến khí thiếu, hết giận nhiều. Vì không làm ra mạng người, hắn từ trong lòng ngực móc ra một quả đạn đang dược, nhét vào Phạm Bảo Nhi trong miệng, giữ được nàng hơi thở. Cửu Nhi đối Kỳ Ngự hút máu tươi hành vi, chỉ cảm thấy thực ghê tởm, liền không nghĩ phản ứng hắn, lập tức từ hắn bên người vòng khai, hướng doanh địa đi đến. Đứng lại, Kỳ Ngự buông ra Phạm Bảo Nhi, nhậm nàng ngã trên mặt đất, dưới chân chợt lóe, ngăn ở Cửu Nhi trước người. Hút huyết, điền no rồi bụng, sắc mặt khí sắc đều biến không giống nhau, hắn hiện tại có rất nhiều sức lực. Làm gì đi vội vã trở về cho hắn làm cơm sáng. Kỳ Ngự nhẹ trọn cười, muốn rôi tay đi chạm vào Cửu Nhi mặt, bị Cửu Nhi tránh đi. Ngươi làm gì? Cửu Nhi trong mắt chán ghét, không chút nào che lấp. Nam nhân cùng nữ nhân ở bên nhau, có thể làm gì, yên tâm, ở nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ không hút ngươi huyết. Tuy rằng ta rất muốn nếm thử Kỳ Ngự hiện tại có tự tin, thừa Phượng Vân Cảnh không ở, hắn bỗng nhiên rất muốn thử xem nữ nhân này, huyết hương vị. Cửu Nhi trước nay đều không phải nhẫn nhục chịu được người, Kỳ Ngự như thế quá mức, dùng kia chỉ ghê tởm tay chạm vào nàng, còn có hắn lệnh người ghê tởm hơi thở, tất cả đều làm hắn làm nôn. Đừng chạm vào ta. Cửu Nhi dùng sức huy khai hắn tay, thối lui đến 5 bước ở ngoài, tay đã ấn ở bình khí thượng, nếu hắn còn dám vượt qua, nàng kiếm nhất định sẽ chém vào hắn trên đầu. Kỳ Ngự nâng lên tay, còn dừng lại ở giữa không trung, hai bên giằng co. Phượng Vân Cảnh bước chậm mà đến, đây là làm sao vậy? Cũng không phập phồng thanh âm, Kỳ Ngự lại nghe ra cảnh cáo. Không có gì, ở chỗ này gặp gỡ Cửu Nhi cô nương, cùng nàng nhiều lời nói mấy câu mà thôi. Kỳ Ngự liêu hạ chính mình rách nát quần áo, cũng hồn nhiên không thèm để ý, khom lưng bế lên hôn mê Phạm Bảo Nhi rời đi. Trải qua Phượng Vân Cảnh bên người khi, Kỳ Ngự đưa cho hắn một cái ý vị thâm trường cười. Chờ hắn đi xa, Phượng Vân Cảnh mới đối Cửu Nhi nói, hắn không phải cái người bình thường, về sau cách hắn xa một chút, nếu hắn dám uy hiếp ngươi, nói cho ta. Cửu Nhi biểu tình nhàn nhạt, không cần, ta không thói quen dựa vào người khác. Nếu Kỳ Ngự thật dám đối với nàng động thủ, chết chính là ai, còn không nhất định đâu. Phượng Vân Cảnh nhìn nàng quật cường khuôn mặt nhỏ, rất là bất đắc dĩ. Tuy rằng ngươi rất mạnh, nhưng ngươi trước sau là nữ tử, ỷ lại người khác không có gì không tốt. Nga, ỷ lại ngươi sao? Cửu Nhi xem hắn ánh mắt, có điểm. Ta Phượng Vân Cảnh nhìn Cửu Nhi rời đi, độc lưu một mảnh lãnh không khí, rét căm căm a. Phạm Bảo Nhi tỉnh lại lúc sau, căn bản nhớ không được phía trước phát sinh quá cái gì, chỉ nhớ rõ Kỳ Ngự đem nàng kêu qua đi. Chẳng qua giờ phút này cảm giác cổ có chút khác thường, có chút không thích hợp. Ta đây là làm sao vậy? Nàng vuốt cổ, chỉ sờ đến một cái dấu răng. Kỳ Ngự tùy thân mang theo dược, tự nhiên là tốt nhất. Đắp ở miệng vết thương thượng, thực mau liền cấp kết vẩy, lại quá hai ngày, một chút dấu vết đều sẽ không lưu lại. Cửu Nhi chính đem săn tới gà rừng, đặt tại đống lửa thượng nướng, nghe thấy Phạm Bảo Nhi nói thầm thanh âm, nhìn nhìn lại Kỳ Ngự dường như không có việc gì, lười biếng dựa vào trên tảng đá, xử lý chính mình tóc dài. Giờ phút này hắn liền kém nhéo tâm xỉa răng, tiêu dao xỉa răng. Cửu Nhi xem bất quá đi, nhắc nhở Phạm Bảo Nhi, trong núi hút máu muỗi nhiều, ngủ thời điểm, vẫn là ở lâu cái tâm nhãn, bằng không bị kia đáng giận muỗi hút khô rồi huyết, ngươi liền thành thây khô. A, thây khô. Phạm Bảo Nhi hoảng sợ trừng mắt nàng, chính là nghĩ lại tưởng tượng, Cửu Nhi không thích nàng, Cửu Nhi lời nói, có lẽ chỉ là nói móc nàng, này liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Ta sẽ không thành thây khô, mỗi mà thôi, ta lại không phải không kiến thức quá. Cửu Nhi thấy nàng không cảm kích, cũng không cần phải nhiều lời nữa, hảo tâm không hảo báo. Vừa chuyển đầu, gặp phải Kỳ Ngự mang theo vài phần tà ý cười nhạt. Kỳ Ngự trong lòng siêu khó chịu, nha đầu này lo chuyện bao đồng, còn quản gia nghiện tới, tìm thu thập đâu. Phượng Vân Cảnh đi tới, ngồi ở Cửu Nhi bên người, cảnh cáo trừng mắt Kỳ Ngự. Một anh không thấy ra này mấy người chi gian sóng ngầm mãnh liệt, hắn chạy đến Phạm Vân Kỳ trước mặt, chọc chọc hắn thụ tin, phát hiện không động tĩnh, hiếm lạ nói, chủ tử, tiểu tử này có thể hay không chết ta. Phượng Vân Cảnh cũng nhìn về phía Phạm Vân Kỳ, người này hôn mê một đêm, đến bây giờ còn không tỉnh, phỏng chừng tình huống nguy cấp, ngươi lại thăm thăm hắn mạch tượng, liền tính hắn muốn chết, cũng không thể chết ở chỗ này. Ta sư huynh sẽ chết sao? Hắn đã chết ta làm sao bây giờ? Các ngươi mau cứu cứu hắn A. Phạm Bảo Nhi luôn cuống, phát quỳ gối Phạm Vân Kỳ bên người, lại bởi vì mất máu quá nhiều, trước mắt biến thành màu đen, đầu thật mạnh thua tại Phạm Vân Kỳ ngực. Khu khu. Phạm Vân Kỳ nhắm chặt hai mắt, phát ra vài tiếng trầm trọng buồn khụ thanh. Một anh thăm mạch tượng tay, lại thu hồi tới, xem ra hắn không chết được, các ngươi ai có giải độc thuốc viên, cho hắn một cái. Mọi người động tác nhất trí đem ánh mắt đặt ở Kỳ Ngự trên người, cũng chỉ có hắn cái này nửa chết nửa sống người, trên người sẽ mang theo như vậy nhiều dược, phỏng chừng độc dược so cứu mạng dược còn nhiều. Kỳ Ngự vẻ mặt một bức, thẳng xua tay, đều xem ta làm gì, tiểu ra trên người dược, như thế nào có thể cho hắn, không có khả năng. Phượng Vân Cảnh sắc mặt nghiêm túc, ta nói, hắn không thể chết được ở chỗ này, ngươi không cho hắn dược có thể, trừ phi ngươi cóng hắn đi. Kia càng không thể có thể. Kỳ Ngự như là nghe được Nhất Khôi Hài chê cười, bản công tử thân kiều thị quý, lại không phải thuộc con lừa. Cửu Nhi nhàn nhạt nói, ngươi còn không bằng con lừa đâu. Cùng hắn nói nhảm cái gì, thật là, thật chịu không nổi các ngươi những người này rong rong dài dài, còn có phải hay không nam nhân. Cửu Nhi vén tay háo, đi nhanh chiều Kỳ Ngự mại qua đi. Ngươi muốn làm gì? Kỳ Ngự mạc danh có điểm sợ nàng, ôm ấp chính mình, một bộ trinh tiết liệt nữ, đối kháng sắc lang tên côn đồ bộ dáng. Chương 326 trở lại Cẩm Thành. Ngươi nói làm gì? Cửu Nhi đi đến hắn trước mặt, thượng thủ liền đi dắt hắn quần áo. Động tác cái kia thô bạo, nửa điểm ôn nhu không có. Uy uy, ngươi như thế nào như vậy? Hảo hảo nói chuyện, đừng động thủ a. Kỳ Ngự nửa điểm nói giỡn tâm tư cũng chưa.